Chương 501, tự mình tự kiểm điểm. Tam cung sàng nỏ phá hủy thủ thành dụng cụ. Tượng nhân ném đá binh vung ra cự thạch phá hư cứng rắn thành tường. La Tập dưới trướng chi này cuồng bạo thú nhân đại quân một hơi công phá thủ thành người chơi thành trì. Trong thời gian này đáng nhắc tới chính là tại cái này liên tục mấy tràng thực chiến đánh xuống. Lý Khắc dưới trướng lang nhân chiến sĩ nhóm, trận hình cũng là thi triển càng ngày càng tượng mô tượng dạng. Tiến bộ là tương đối mà nói so sánh rõ ràng. Nhưng ở trận hình kỷ luật phương diện, cùng nhân loại quân chính quy vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch không nhỏ. Chớ nói chi là giống huyền giáp quân như thế tinh duệ bộ đội. Nhưng nói cho cùng, trận hình, kỷ luật loại hình đồ vật, bản thân liền là thú nhân đại quân nhược điểm một trong. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, liền xem như tại không có trận hình tình huống phía dưới. Thú nhân đại quân vẫn như cũ có thể nương tựa theo xuất sắc chiến đấu năng lực. Tại thanh đồng đẳng cấp bên trong muốn làm gì thì làm. Đại quân vào thành về sau. La Tập hoàn toàn như trước đây trói lại thủ thành tướng lãnh cùng thành chủ làm tù binh. Đồng thời rời chống nội thành các đại thương khố. Đương nhiên, lần này, hắn lại để mắt tới một địa phương khác. Cái kia chính là nội thành tiệm thuốc cùng bệnh viện. Dược tài tạm thời xem như tương đương chân quý tư nguyên. La Tập trước đó mang coi như so sánh thân mật tâm thái. Tự nhiên cũng là đem cái này tư nguyên loại trừ ra ngoài. Bất quá bây giờ cục thế có biến. Hán vạn giới văn minh lúc này chỉ sợ là cần đại lượng dược tài. Tại cái tiền đề này dưới, ban đầu cách làm tự nhiên cũng phải sửa đổi một chút. Nói cho cùng, thành đều đã bị hắn công phá. Giống loại kia hy hữu tư nguyên, không đoạt là tình cảm. Đoạt là bản phận, không có gì đáng nói. Đại khái là bởi vì biên cảnh thành trì, thường xuyên cần muốn đánh trận nguyên nhân. Cho nên đối phương dược liệu này trong kho hàng ngược lại là chất đống khá nhiều dược tài. Một vòng càn quét xuống tới, cũng là để La Tập cướp được không ít. Mà càn quét xong một tòa thành trì La Tập, tự nhiên là sẽ không như vậy dừng lại. Thời gian quý giá a. Thất ngày. Thật là có thể đoạt bao nhiêu liền phải đoạt bao nhiêu. Trực tiếp thi triển một phát binh quý thần tốc chiến pháp, một đường hướng về tòa thành tiếp theo đánh tới. Người chơi này biên cảnh chỗ ba tòa thành trì tọa lạc vị trí cùng trước đó bị hắn diệt đi cái kia Chu Đông Nam rất giống. Là cái thiết tam giác trận hình. Có thể kịp thời lẫn nhau trợ giúp. Nhưng cũng chính là vì đạt tới cái này một cái kịp thời trợ giúp hiệu quả. Làm đến cái này ba tòa thành trì ở giữa khoảng cách đều rất gần. Đối mặt La Tập dưới trướng chi này căn bản không cùng bọn hắn giảng đạo lý thú nhân đại quân. Cơ hồ là cùng ngày liền bị liền phá hai tòa thành trì. Hôm sau sáng sớm, lại phá tòa thứ ba thành trì. Về sau La Tập lại còn có đầy đủ thời gian đi dẹp xong tòa thứ tư thành trì. May mà xâm lấn trước đó. Quyết tâm phải lớn đoạt đặc biệt cướp La Tập mang nhiều 50 cái đơn vị đội xe. Bằng không, cái này 4 tòa thành trì vật tư còn thật không nhất định trang đi xuống. Bất kể nói thế nào, cái này một đợt, phe phòng thủ người chơi nhất định là muốn khóc thảm rồi. Thế mà, La Tập cái này vạn giới văn minh đại nạn trước mắt. Ngay tại lúc này, hắn là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Mấy vòng xâm lấn chiến đánh xuống. Đang cướp đoạt đến đại lượng vật liệu đồng thời, La Tập tại thanh đồng đẳng cấp trên bảng xếp hạng thứ tự cũng là tựa như ngồi tựa như hỏa tiễn một đường lên thẳng. Bây giờ xác nhận liếc một chút mình tại thanh đồng đẳng cấp trên bảng xếp hạng thứ tự. Đã là theo lúc đầu tiếp cận hạng chót, một đường tiêu thăng đến thứ 153 tên. Không có nói không khoa trương, hắn đã xứng đáng còn lại thanh đồng đẳng cấp người chơi cái kia một tiếng lao đại xưng hô. Nhưng đồng thời ở nơi này, La Tập tại thanh đồng đẳng cấp người chơi trong hội này danh tiếng. Cũng là bắt đầu hướng về ác tên rõ ràng cái phương hướng này chậm chạp dựa sát vào. Đương nhiên, tại nương theo lấy cái này một cái tiếng xấu. Cái kia khoa trương quả thực khiến người ta cảm thấy dùng mình bài danh tốc độ tăng lên, cũng là để không ít thường xuyên chú ý đến đẳng cấp bảng xếp hạng động tĩnh người có quyết tâm cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đây rốt cuộc là đến làm sao soát mới có thể trong khoảng thời gian ngắn một đường theo hạng chót thứ tự, soát đến thanh đồng đẳng cấp bảng xếp hạng 200 tên trong vòng A. Mà sự thật chính là, La Tập một bên tại xâm lấn người chơi khác đồng thời, còn có một nắm lớn không biết rõ tình hình người chơi xông vào hắn vạn giới văn minh chính mình đâm chết. Cho không hắn đưa một đợt tích phân. Tuy nói dạng này đưa tới điểm tích phân lượng rất ít, nhiều lắm là cũng chính là cái giữ gốc con số. Nhưng cũng không ngăn nổi góp gió thành báo A. Dù sao, lướt qua nào đó bộ phận đặc biệt người chơi không đề cập tới, La Tập hai chữ này tại thanh đồng đẳng cấp bên trong có thể vẫn luôn là cái lạ mắt tên. Bất quá, La Tập chính mình giống như cũng không có phát giác được chính mình gần nhất cử động, tại thanh đồng đẳng cấp người chơi vòng tròn bên trong tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hắn lúc này chính tại phòng đấu giá bên trong không ngừng soát lấy bạch ngân cấp chữa bệnh loại sách kỹ năng đây. Chữa bệnh loại sách kỹ năng là thật quý. Dù sao cũng là một cái quan hệ đến nhân mạng loại hình. Trước đó ngành kiến trúc sách kỹ năng, một bản bạch ngân cấp mới 670 vạn văn minh điểm số. Mà chữa bệnh loại sách kỹ năng, tốt một chút đều tại thất 8-100 ngàn trở lên. Thậm chí còn có hơn 1 triệu. Chỗ chết người nhất chính là vô cùng quý hiếm. Là thuộc về ngươi hữu tiền đều không nhất định mua được loại hình. Vì làm mấy quyển chữa bệnh loại sách kỹ năng, La Tập là trực tiếp đem chính mình tích lũy xuống mấy cái kia thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân cấp bảo dương toàn cấp mở. Coi như đồ tốt có như vậy một hai kiện, nhưng không có hắn hiện tại thiếu nhất. Trong lòng buồn bực không thôi La Tập, cuối cùng đem chú ý lực rơi xuống cái kia hoàng kim bảo dương phía trên. Cái này hoàng kim bảo dương, là hắn trước đó diệt Lý Nguyên Kiệt, chiếm đoạt đối phương thú nhân văn minh thời điểm kiếm được. Vốn là suy nghĩ nhiều tích lũy mấy cái hoàng kim bảo dương cùng một chỗ mở. Đáng tiếc a, tại chiếm đoạt thú nhân văn minh về sau, hắn không cẩn thận biến đến quá mạnh. Làm đến hắn tại đối lên đồng dạng thanh đồng đẳng cấp người chơi thời điểm, thu hoạch được hoàng kim bảo dương độ khó khăn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trắng ra điểm nói, đánh bọn hắn là căn bản không có khả năng kiếm được hoàng kim bảo dương. Bởi vì quá dễ dàng. Liền xem như trực tiếp diệt sạch đối phương. Hệ thống tại chiến tích đánh giá phương diện, cũng sẽ không cho hắn một cái cao đánh giá. Có thể kiếm lời cái bạch ngân bảo dương cũng đã là nể mặt ngươi. Thế mà sự thật lại là, một đường kiếm được, cơ bản đều là thanh đồng cùng hắc thiết bảo dương. Ý gì theo La Tập lúc này thực lực. Trừ phi là đi tìm trên bảng xếp hạng mấy chục người đứng đầu những cái này lao đại hung hăng chơi lên một trận. Bằng không, muốn kiếm đến hoàng kim bảo dương khả năng cơ bản là không. Giờ này khắc này, nhìn mình chầm chầm cái kia duy nhất một cái hoàng kim bảo dương, La Tập không khỏi lên như vậy một chút tâm tư. Muốn không, đánh cược một lần thử một chút. Tâm tư này vừa mọc lên đến, thì có như vậy một chút không khống chế nổi. Suy nghĩ kỹ một chút, trong khoảng thời gian này xuống tới, hán vạn giới văn minh đầu tiên là thổi lên bão tuyết. Náo loạn tuyết hai. Ngay sau đó lại tuần tự bạo phát lương thực nguy cơ cùng tật bệnh nguy cơ. Đoạn thời gian trước, trên thảo nguyên đám kia người trong thảo nguyên cũng cho hắn thêm điểm chán. Dẫn đến hắn vạn giới văn minh đội kỵ binh tổn thương không nhỏ. Thảo nguyên bên kia báo cáo mới nhất đưa tới. Những cái kia người trong thảo nguyên bây giờ còn đang hắn ba tòa thảo nguyên bên ngoài thành trì đi bộ đây. Đáng tiếc. Cũng là bắt bọn hắn thành tường không có cách nào. Nói tóm lại, La Tập cảm giác mình trong khoảng thời gian này đã đầy đủ xối quậy. Xem chừng thời gian, có phải hay không cũng nên để hắn thời cơ đến vận chuyển A. Mang ý nghĩ như vậy. Đã đem cái kia hoàng kim bảo dương ôm vào trong ngực La Tập, tại đối mặt hệ thống cái kia phải chăng xác định mở ra xác nhận âm thanh bên trong, yên lặng điểm xuống xác định. Mở cho ta A. Chương 502, thời cơ đến vận chuyển. Rất lâu không có cảm nhận được qua hoàng kim bảo dương mở dương lúc cái kia đủ để lóe mù mắt kim quang. Nhất thời dưới sự khinh thường La Tập nhịn không được bưng kín ánh mắt của mình. Nóa, quả nhiên là không được khinh thường a. Dùng lực xoa nắn mình bị kim quang đâm có chút đau nhức hai mắt. Một bên vỏ, còn vừa không quên ở trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Chữa bệnh hệ đạo cụ, chữa bệnh hệ đạo cụ, chữa bệnh hệ đạo cụ. Cho ta chữa bệnh hệ đạo cụ A. tại La Tập loại này gần như tẩy não thức cầu nguyện phía dưới. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên theo. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được Hoàng Kim cấp đạo cụ cổ đại dưỡng hộ sở bản thiết kế. Hoàng Kim cấp, 1. Ta dựa vào 3. Nghe được tin tức này nhắc nhở trong nháy mắt, phản ứng đầy đủ tới La Tập tại chỗ thì từ trên ghế nhảy dựng lên. Chúng rồi. Ta dựa vào, chúng A3. Ha ha ha ha ha ba. Một phát nhập hồn La Tập, giờ phút này cả người đều nhanh muốn cười điên rồi. Hắn trước đó nói như thế nào tới? Suối quẩy lâu như vậy, làm sao cũng nên thời cơ đến vận chuyển A. Hiện tại quả nhiên là thời cơ đến vận chuyển. May mắn mở dương trước đó, hắn đem những người khác đánh phát ra ngoài. Bằng không bị Hà Lượng, giới tử xuyên bọn họ nhìn đến. Bọn hộ vệ còn không phải cho là bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này điên rồi. Một trận cuồng hỉ về sau La Tập liền vội vàng đem cái kia hoàng kim cấp dưỡng hộ sở bản thiết kế lấy ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận nhận lấy cổ đại dưỡng hộ sở bản thiết kế, hoàng kim cấp. Nhận lấy về sau, đem không cách nào tiến hành giao dịch. Nhận lấy. Nói đùa cái gì? Chữa bệnh hệ đồ vật vốn là lại hy hữu lại quý hiếm. Trong phòng đấu giá liền kiện bạch ngân cấp muốn đoạt đến cũng khó khăn. Huống chi là hoàng kim cấp. Khẳng định là được bản thân giữ lấy A. Đồng thời tranh thủ thời gian xác nhận liếc một chút hiệu quả. Hoàng kim cấp bản thiết kế đối kiến tạo tốc độ, kiến tạo xác suất thành công cùng tiết kiệm tài liệu phương diện trên diện rộng tăng thêm cũng không cần nói. Trọng điểm ở chỗ hoàng kim cấp cổ đại dưỡng hộ sở cái này tòa nhà kiến trúc đặc thù tăng thêm hiệu quả. La Tập đầu ngón tay một trận thao tác về sau. Đập vào mi mắt giới thiệu mặt bảng lần nữa lệnh hắn hô hấp một trận gấp rút. Thương tật khỏi hẳn tỷ lệ tăng lên 15%, khôi phục tốc độ tăng lên 20%. Khôi phục tốc độ cùng khỏi hẳn tỷ lệ. Không hề nghi ngờ, đây chính là La Tập hiện tại cần nhất. Đương nhiên, tại cảm thấy mừng như điên đồng thời, dưỡng hộ sở trước mặt cổ đại hai chữ này, cũng là thành công đưa tới La Tập chú ý. Bất quá tại hắn nghĩ lại về sau. Rất nhanh liền bình thường trở lại. Cũng đúng, liền lấy một tòa hoàn toàn hiện đại hóa dưỡng hộ sở tới nói. Bên trong khẳng định sẽ có đại lượng công nghệ cao chữa bệnh máy móc cùng thiết bị A. Nhưng loại này máy móc thiết bị tại vũ khí lạnh thời đại làm sao có thể làm được đi ra. Cho nên, cái này dưỡng hộ sở kiến trúc bản thiết kế chia làm thời đại khác nhau, ngược lại cũng là chuyện đương nhiên. Ngay tại hắn cầm lấy bản thiết kế đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Toàn bộ thần sắc đột nhiên sửng sốt một chút. Chờ một chút, bản thiết kế. Vừa mới một phát nhập hồn, mở ra hàng tốt thời điểm, thật sự là quá mức hưng phấn, để hắn không cẩn thận không để ý đến một vấn đề. Bản thiết kế là muốn tạo. Mà bên ngoài ngay tại phá bao tuyết. Hố cha A. Cố nén muốn đem cái này xếp hoàng kim cấp bản thiết kế ngã xuống đất xúc động. La Tập một mặt đau dạ dày làm ra một cái thân thủ che mặt động tác. Không nói trước kiến tạo cái này dưỡng hộ sở cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Chỉ là bên ngoài trận này báo tuyết liền đã rất muốn chết được không? Nửa điểm nói không khoa trương, hiện tại chỉ là đi ở bên ngoài cũng đã là đang liều lĩnh mạo hiểm. Để kiến trúc công trình bộ người đỉnh lấy bao tuyết ở bên ngoài kiến tạo dưỡng hộ sở. Người ta Hà lão bộ trưởng đoán chừng đều muốn tìm hắn liều mạng. Đỉnh lấy bao tuyết mở loại kia đại công trình, đó không phải là tìm đường chết sao. Giờ khác này La Tập minh xác ý thức được mình bị hố. Khốn nạn, cái gì cẩu thí thời cơ đến vận chuyển. Hệ thống này nói rõ là tại buồn nôn hắn. Cho hắn một kiện có thể phái phía trên công dụng đạo cụ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho hắn căn bản chế. Quả thực quá đặc nương ác độc. Điều này không khỏi làm La Tập hoài nghi là không phải mình trước đó tai họa quá nhiều người chơi, tổn hại nhân phẩm. Sau đó trải qua mấy phút đồng hồ chăm chú tự mình tự kiểm điểm về sau. La Tập yên lặng lại cho mình xuất chinh biên chế bên trong tăng lên 50 cái đơn vị đội xe. A Phi, thiểu ra ta coi như tạo không ra dưỡng hộ sở. Bằng vào đoạt tư nguyên cũng có thể nấu qua được. Trong lòng bắt đầu nảy sinh ác độc, La Tập trực tiếp mang theo chính mình xâm lấn đại quân tiếp tục xuất chinh. Sau đó hắn hơi có chút ngoài ý muốn phát hiện. Dưới tay mình đám binh sĩ, chẳng những không có tích lũy ghét chiến tranh tâm tình. Phản mà đối với xâm lấn chuyện này, nguyên một đám đều là tràn đầy phấn khởi. La Tập tâm lý suy nghĩ một lúc sau, xác định là hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là tới từ các thú nhân hiếu chiến bản tính. Nói một cách khác, thú nhân đại quân muốn xa so quân đội nhân loại hiếu chiến hơn nhiều. Bọn họ là không dễ dàng tích lũy lên ghét chiến tranh tâm tình. Cái này có thể nói là một đại ưu thế. Mà một nguyên nhân khác, nhưng chính là vạn giới văn minh hiện nay cục diện. Quá lạnh. Cùng đợi tại vạn giới văn minh bên trong chịu đông lạnh. Còn không bằng chạy tới xâm lấn người khác đâu. Tại người chơi khác trên địa bàn đợi cái 7 ngày, độ cái giả, đó cũng là cực tốt. Đối với điểm này, La Tập biểu thị thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái này giá lạnh đích thật là gian nan vô cùng. Liền xem như ngồi tại đốt mấy cái chậu than trong phòng. Có lúc đều sẽ bị cóng đến run rẩy. Tướng tương đối, nếu như có thể xâm lấn đến một cái văn minh bên trong vừa lúc là tại xuân thu mùa vụ người chơi, vậy coi như thoải mái nhiều lắm. La Tập không cách nào phủ nhận. Chính mình xâm lấn chiến đánh chuyên cần như vậy. Một phương diện tự nhiên là muốn thừa dịp từ phong tuyết hình thành tâm chắn thiên nhiên vẫn còn, tranh thủ thời gian nhiều soát một chút tư nguyên. Nhưng một phương diện khác, cũng có như vậy một chút chạy người chơi khác trên địa bàn nghỉ phép ý tứ. Bất kể nói thế nào, xâm lấn chiến đương nhiên là phải tiếp tục. Tại sung túc dược tài tư nguyên trèo trống phía dưới. Lại thêm La Tập tạm thời dùng cái kia trống không nhà trọ cao ốc làm bệnh nhân nhóm an trí địa điểm. Trong lúc nhất thời, cục diện cũng là đạt được khống chế. Mấy ngày sau, khỏi hẳn xuất viện một nhóm bệnh nhân vì y liệu bộ giảm bớt một chút áp lực. Thế mà bệnh nhân số lượng vẫn là rất nhiều. Đối mặt cái này khiến người ta có chút không thể làm gì tình huống. La Tập chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy tới dây một đống lớn hắc thiết cấp chữa bệnh loại sách kỹ năng trở về. Cấp y liệu bộ người tranh thủ thời gian đập phía trên. Những thứ này sách kỹ năng có thể không tiện nghi a. Tuy nói chỉ là hắc thiết cấp sách kỹ năng, nhưng giá cả lại là phổ biến so với bình thường hắc thiết cấp sách kỹ năng đắt hơn 30% đến 40% hai bên. Cái này một đợt, La Tập cũng là già không ít huyết. Để hắn nho nhỏ đau lòng như vậy lập tức. Dù sao nếu không phải ngàn cân treo sợi tóc. Đồng dạng người chơi là không thể nào hoa nhiều như vậy văn minh điểm số, đi mua hắc thiết cấp sách kỹ năng. Hơn nữa còn là đập tại những cái kia văn minh bên trong phổ thông công tác nhân viên trên thân. Giá trị quá có hạn, bọn họ cũng sẽ không lãng phí một chút đếm cấp người bình thường kéo dài tính mạng. Đương nhiên, đây cũng là hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp sách kỹ năng vì sao lại tiện nghi nhiều như vậy nguyên nhân chủ yếu. Đồng dạng hội cho bọn hắn kéo dài tính mạng nhân tài, làm sao cũng sẽ đập bạch ngân cấp bậc này sách kỹ năng. Mà hắc thiết cấp sách kỹ năng đập đi lên sau. Tại không hội kéo dài tính mạng điều kiện tiên quyết, người bình thường cho ăn bể bụng cũng liền lại công tác cái 3-40 năm, cũng liền cái kia theo tuyến đầu lui xuống. Trung gian vạn nhất xảy ra chuyện bất chắc, đoán chừng liền cái này chút thời gian đều không có. Nghĩ như thế nào cũng không quá có lời. Chương 503, bất hạnh đoàn chúng. Một ngày mới, La Tập trước đó mới phong cục khí tượng cục trưởng qua đa khẩn cấp cầu thấy hắn. Nhìn lấy hất lên một thân phong tuyết đi vào yết kiến điện qua đa, La Tập tâm tình thoáng có chút tâm thần bất định. Bởi vì hắn không biết đối phương lần này mang đến cho hắn, đến cùng là một tin tức tốt, vẫn là một cái tin tức xấu. Nghe qua đa báo cáo, Giới Tử Xuyên sắc mặt trầm xuống. Đồng thời đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt La Tập, tâm tình cũng là dần dần nặng nề lên. Hắn nói cái gì? Đối mặt La Tập tra hỏi, Giới Tử Xuyên kiên trì mở miệng. Hồi bẩm bệ hạ, qua đa hắn nói lại qua đại khái 4-5 ngày, trận này báo tuyết chỉ sợ còn sẽ thay đổi so hiện tại càng lớn, đồng thời nhiệt độ không khí cũng sẽ lại tiếp tục hướng xuống giảm xuống. Cái này một cái minh xác tin dữ, có thể nói là khiến La Tập cái kia cả trái tim trầm xuống đến cùng. Tuy nói qua đa khí tượng dự đoán cũng không phải là 100% chuẩn xác. Nhưng loại chuyện này, Ninh Khả tin là có, cũng không thể tin là không. Đối mặt loại này cơ hồ thiên thai cấp bậc báo tuyết, sao có thể ôm có bất kỳ một tia lòng chờ may mắn ý. Không có thời gian đi lêu lỏng, La Tập vội vàng bước nhanh chạy về nghị chính điện. Lữ Dương, định ra bố cáo, thông báo cả một cái vạn giới văn minh, đại khái 4-5 ngày về sau, tuyết rơi lượng chỉ sợ còn sẽ thay đổi càng lớn, đồng thời nhiệt độ không khí cũng sẽ kéo dài giảm xuống. Làm cho tất cả mọi người dân sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái kia chữ hàng lương thực, lửa than đều thừa dịp hiện tại nắm chặt thời gian chữ hàng lên. Đồng thời gọi tất cả mọi người dân tận khả năng đi thanh lý nóc phòng cùng tuyết động chung quanh. Trong quân doanh đám binh sĩ cũng toàn bộ động viên, để bọn hắn cùng một chỗ giúp đỡ xúc tuyết. Về sau tuyết thế nhất đại, ngoại trừ y liệu bộ môn cùng tương quan chữa bệnh cơ cấu bên ngoài, còn lại tất cả bộ môn toàn bộ đình công. Để bọn hắn đều đợi trong nhà, để tránh bao trùm tới bao tuyết tạo thành càng tiến một bước thương vong. La Tập một loạt mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt đi xuống. Thế mà trận kia bao tuyết lại là tới so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn sớm hơn. 3 ngày sau đêm khuya, vạn giới văn minh bên trong nhiệt độ chợt hạ. Nguyên bản đã cực thấp nhiệt độ, lập tức thì hạ xuống một cái muốn mạng trình độ. Mới vừa vặn nằm ngủ, đều còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ, La Tập trong nháy mắt cảm nhận được cái này một phần nhiệt độ biến hóa, cả người tại chỗ đánh run một cái. Mà lúc này chính phụ trách trực đêm, thủ ở bên ngoài giới Tử Xuyên cùng một tên hộ vệ khác thì càng không cần phải nói. Hai tên hộ vệ sắc mặt đã rõ ràng bị đông cứng đến tái nhợt. Lập tức, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Cửa phòng mở ra, sắc mặt tái xanh giới Tử Xuyên từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ, bao tuyết bắt đầu hạ lớn. Ta biết. La Tập đơn tay nâng trán, hai đầu lông mày mang theo vài phần rõ ràng quyển sắc. Ngoài phòng cái kia phong tuyết âm thanh gào thét, hắn dựa vào trong phòng ngủ vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Hiện tại coi như không nhìn, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Lúc này ngoài phòng đã là một bộ hạng gì thảm trạng. Không có nói không khoa trương, hắn hiện tại nếu như hướng ngoài phòng dội một chậu nước, đoán chừng vài phút liền có thể ngưng kết thành băng. Nắm thật chặt trên người đệm chăn, muốn là có thể. La Tập hiện tại thật nghị tranh thủ thời gian chạy đến người chơi khác thế giới bên trong lánh nạn đi. Thế mà, hiện thực lại là không được. Bọn họ trước đó mới vừa vặn kết thúc một trận xâm lấn chiến. Thú nhân đại quân coi như không dễ dàng tích lũy ghét chiến tranh tâm tình, nhưng chúng nó cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a. Đồng thời La Tập chính mình cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Khuya khoát, cái này nguyên một đám binh lính liền ngủ đều chưa tỉnh ngủ. Mệt nhọc cũng không có làm dịu, thì tập kết binh lực đi xâm lấn người khác. Đây cũng quá không đem đối diện để ở trong mắt. Một khi lãng đến loại tình trạng này, bình thường đều sẽ đem mình cấp lãng chết. Duy trì một loại thắng không tiêu, bại không nản người lương thiện hảo tâm thái. La Tập là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thở ra một miệng mắt trần có thể thấy màu trắng nhiệt khí. Sau đó nhìn thoáng qua thủ ở bên ngoài hai tên hộ vệ, La Tập không nhanh không chậm mở miệng. Ta nhớ được trong phòng giống như còn có một số sinh phiên khoai, dù sao cũng không có việc gì, ngủ lại ngủ không được, lấy tới nướng đi. La Tập trong phòng chuẩn bị một túi lớn sinh phiên khoai, nên tính là hắn ăn khuya. Có lúc công tác quá nhiều, La Tập liền sẽ đem một số báo cáo mang về chỗ ở của mình xử lý. Thường xuyên xử lý đến rất muộn, cho nên thỉnh thoảng sẽ tại trong chậu than nướng cái khoai lang cái gì lấp lấp bao tử. Đối với cái này, liền xem như một đám hộ vệ bên trong, theo La Tập thời gian ngắn nhất giới Tử Xuyên, đều đã là quen thuộc. Lưu loát cầm một cái mới chậu than tới, đem 4-5 cái sinh phiên khoai hướng trong chậu than ném một cái, sau đó đắp lên một tầng than cho bùn đất về sau. Lại từ bên cạnh trong chậu than kẹp ra mấy cây đốt vừa vặn lửa than thả ở phía trên. Ngay tại giới Tử Xuyên đem mấy cái này sinh phiên khoai nướng đi xuống đồng thời. Một cái khác hộ vệ cũng là vội vàng lấy ra một miệng nồi lớn gác ở chậu than phía trên. Bình bên trong nước đã là hoàn toàn kết băng. Bất quá không quan trọng, trực tiếp đục mấy khối băng khối xuống tới ném vào trong nồi. Điều này hiển nhiên là dự định tại nướng khoai lang đồng thời, thuận tiện lại nấu phía trên một nồi canh gừng khô lạnh. Một nhóm người tại đông lúc trời tối, vây quanh ở chậu than bên cạnh sấy khô cái lửa, nướng cái khoai lang, nấu cái thang cái gì, cảm giác cũng là coi như không tệ. Điều kiện tiên quyết là nhiệt độ nếu như có thể tăng lên nữa mười mấy 20 độ. Lúc này La Tập cho dù là bọc lấy đệm chăn, núp ở chậu than phía trước, đều là bị đông cứng đến đầu góc trống rỗng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tại loại này giá lạnh trong hoàn cảnh, nếu là không có phòng ốc cùng đệm chăn, người này nên như thế nào lưu giữ sống sót? Lúc này ngoài phòng đã là một bộ giống như thiên thai đồng dạng cảnh tượng. Phô thiên cái địa báo tuyết lấy một loại so trước đó càng thêm cuồng bạo tình thế bao phủ cả một cái vạn giới văn minh. Mãnh liệt phong tuyết không ngừng đập La Tập cửa sổ phòng ngủ, phát ra phanh phanh phanh trầm đục. Để hắn nhịn không được lo lắng cho phòng ngủ mình cửa sổ an nguy. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Đầy trời phong tuyết phảng phất là tìm được chỗ tháo nước đồng dạng. Một mạch theo phá nát chỗ cửa sổ tràn vào La Tập trong phòng ngủ. Bị La Tập bất hạnh đoán trúng cửa sổ tại lúc này quang vinh hy sinh. Trong nháy mắt rớt xuống trong phòng nhiệt độ mọi người đồng thời đánh run một cái. Liền mang theo trong phòng thiêu đốt lên mấy cái kia chậu than đều bị thổi làm lúc sáng lúc tối lên. Tranh thủ thời gian, vội vàng đem cửa sổ ngăn chặn. Cuồng bạo phong tuyết thổi đến bọn hắn căn bản mắt mở không ra. Cũng liền sinh tại phương Bắc bộ tộc giới Tử Xuyên coi như một chút tốt đi một chút. Một mặt cật lực hướng về phá nát cửa sổ tới gần. Nhưng là cửa sổ bị phong tuyết phá đi về sau, lớn như vậy một lỗ hổng. Ở đâu là nói chắn liền có thể chắn. La Tập thấy thế, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở một câu. Dùng tủ quần áo. Đang kêu lời nói đồng thời, hắn trực tiếp bước nhanh chạy đến tủ quần áo bên cạnh dùng lực đẩy động. Giới Tử Xuyên bọn người thấy thế, cũng là liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Phí hết lớn kình, cuối cùng đem tủ quần áo đem đến cửa sổ lỗ hổng phía trên. Ngăn chặn cuồng thổi vào phong tuyết. Ngay sau đó lại vội vàng từ bên ngoài rời một cái bàn tiến đến, đem tủ quần áo đứng vững về sau. Mọi người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này La Tập lại nhìn trong phòng, đã là bị cái kia phong tuyết thổi đến một mảnh hỗn độn. Chương 504, Tiểu Băng Hà thời kỳ. Nhìn lấy dính đầy phi tuyết giường chiếu. Liền xem như đem phía trên tuyết hoa toàn bộ vớt ve. Bắt tay chỗ, vẫn như cũ có thể cảm thấy một trận ướt lạnh. Cái giường này cửa hàng hiển nhiên là không thể ngủ. Bằng không cái này ngủ một giấc đi xuống, còn không phải ngủ ra bệnh đến. Đem phòng ngủ đơn giản thu thập một chút mọi người lần nữa vây đến trước đống lửa mặt. Nhìn qua sáng loáng hòa quang, La Tập bọc lấy đệm chăn sững sờ xuất thần. Năm nay trời đông giá rét quá dài dằng dặc. Hoặc là nói là tới quá sớm, cho nên lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ không cách nào cải biến mùa đông này khí hậu không bình thường sự thật. Thật sự là quá lạnh, khoa trương nhiệt độ thấp so mấy năm trước mùa đông còn muốn lạnh lẽo hơn nhiều. Tiểu Băng Hà thời kỳ. Cái từ ngữ này tại La Tập trong đầu chợt lóe lên. Nếu là sinh tồn ở một cái vũ khí lạnh thời đại, cái kia La Tập tự nhiên là có nghiêm túc đi nghiên cứu qua phát sinh ở cổ đại các loại tai hại. Mà trong đó Tiểu Băng Hà thời kỳ, không thể nghi ngờ cũng là một cái nhiều tai nạn đoạn thời gian. Đương nhiên, cái này Tiểu Băng Hà thời kỳ, đã mang theo một cái tiểu chữ, vậy dĩ nhiên là cùng lúc trước tiếp tục thời gian thật dài. Cơ hồ mang theo hủy diệt tính băng hà thời kỳ không giống nhau lắm. Hai hại cấp bậc giảm xuống mấy cái cấp bậc không thôi. Nhưng cũng đầy đủ nhân loại chịu. Tiểu băng hà thời kỳ đặc tính cũng không phải là một vị lạnh lẽo, mà chính là mùa đông cực lạnh, mùa hè cực nhiệt. Nói lại thẳng thắn hơn cũng là mùa đông náo tuyết hay, mùa hè náo khô hạ. Tại một cả nhân loại trong lịch sử, tiểu băng hà thời kỳ kỳ thật phát sinh qua nhiều lần. Mà tại thời cổ, mỗi khi gặp loại này thiên tai nhân họa. Chỉ cần có mấy cái muốn làm chuyện người nhảy ra làm dẫn đầu đại ca, như vậy thì dễ dàng phát sinh khởi nghĩa. Nói trắng ra là cũng là một bộ phận dã tâm ra đem thiên tai nhân họa nổi vung ra hoàng đế trên đầu. Nói hoàng đế ngu ngốc, dẫn đến ông trời nổi giận, cho nên mới sẽ náo ra loại này tai hại. Thời cổ dân chúng đều rất tin một bộ này. Lại thêm thiên tai náo đến bọn hắn dân chúng lầm than, bất mãn trong lòng tầm tình càng để lâu càng nhiều. Tuy tiện bị người có quyết tâm lợi dụng một chút, cũng không liền bị đám kia dã tâm ra làm vũ khí sử dụng sao. Nhưng chỉ cần là cái người hiện đại, cái kia tâm bên trong khẳng định đều rõ ràng. Náo thiên tai loại chuyện này, cùng hoàng đế tối tăm không ngu ngốc căn bản không có nửa xu quan hệ. Đây là một loại tự nhiên khí hậu biến hóa. Không phải vậy La Tập làm sao cũng coi là hiền minh, cái này báo tuyết cái kia phá thời điểm còn không phải cùng dạng phá. Mà Tiểu Băng Hà thời kỳ, đối bọn hắn Trung Quốc ảnh hưởng lớn nhất một lần. Cái kia chỉ sợ sẽ là minh mạt cuộc khởi nghĩa Lý Tự Thành. Khi đó chính gặp Tiểu Băng Hà thời kỳ, làm lớn hạn. Nông dân mất mùa, bụng ăn không no. Lý Tự Thành khởi nghĩa vũ trang, phát động khởi nghĩa nông dân. Mà Minh Triều, chính là tại trận này khởi nghĩa bên trong đi hướng hủy diệt. Bất quá buồn cười chính là, Lý Tự Thành con hàng kia cuối cùng cũng không có đường đường chính chính lên làm hoàng đế. Hắn bắt Ngô Tam Quế cả nhà, muốn chiêu hàng Ngô Tam Quế. Kết quả lại đưa đến lúc đó trấn thủ Sơn Hải quan Ngô Tam Quế mở ra biên giới, thả mãn thanh quý tộc nhập quan. Ngô Tam Quế vốn là muốn liên hợp mãn thanh quý tộc đánh bại Lý Tự Thành. Nhưng những cái kia mãn thanh quý tộc cũng là giảo hoạt. Nhập quan về sau không có sợ hãi, yêu cầu Ngô Tam Quế đầu hàng tại bọn hắn thanh triều. Bước bách tại Lý Tự Thành cùng mãn thanh quý tộc hai bên áp lực. Bị kẹp ở giữa Ngô Tam Quế cuối cùng đầu hàng thanh triều. Mặt đối với liên quân, Lý Tự Thành binh bại như núi đổ. Trốn sau khi đi, dưới cơn nóng giận, giết Ngô Tam Quế cả nhà. Về sau, Lý Tự Thành tử. Triều đại chính thức thay đổi. Từ một điểm này đủ để nhìn ra. Tại cổ đại một trận thiên tai ảnh hưởng là lớn đến bao nhiêu. Nửa điểm nói không khoa trương, không cẩn thận, hoàng đế Long ỷ cũng ngồi không vững. Thậm chí trực tiếp cũng là thay đổi triều đại. Lúc này hắn vạn giới văn minh nếu là thật sự tiến nhập Tiểu Băng Hà thời kỳ. Cái kia La Tập coi như thật đến để ý một chút. Hiện tại cái này mùa vụ tuyết lớn phong đường. Có ít người muốn gây sự tình cũng làm không đứng dậy. Có thể về sau đâu. Phía trước thì có nói qua, Tiểu Băng Hà thời kỳ đặc tính là mùa đông cực lạnh. Mùa hè cực nhiệt. Nếu là mùa hè náo lên khô hạn, vạn giới văn minh bên trong có người thừa dịp thời cuộc dung chuyển thời điểm gây sự tình. Vậy cũng không thể nghi ngờ là cái làm người đau đầu tình huống. Vẫn là đến chuẩn bị sớm mới là. Ngay tại La Tập tâm lý như thế suy nghĩ thời điểm. Giới tử xuyên thanh âm đột nhiên đem hắn tung bay đến thật xa suy nghĩ cấp kéo lại. Bệ hạ, canh gừng tốt. Lấy lại tinh thần La Tập theo bản năng nhận lấy đưa tới chén kia canh gừng. Đồng thời trong lòng cười thầm chính mình nghĩ quá xa. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì đối mặt dạng này bao tuyết, hắn đã nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Cái kia chuẩn bị đồ vật, cái kia chú ý hạng mục công việc, hắn đã toàn bộ đều cùng người dân nhóm nói qua. Sau cùng còn để cả một cái vạn giới văn minh cơ bản đình công. Tất cả mọi người đợi tại trong nhà mình. Để tránh tại trận này lớn đến trước nay chưa có báo tuyết bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không có nói không khoa trương, người khác sự tình đã hết. Tiếp đó, không thích cầu thần bái Phật La Tập. Duy nhất có thể làm sự tình cũng là chờ lấy. Chờ đợi trận này tại hắn vạn giới văn minh bên trong vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi báo tuyết rời đi. Trừ cái đó ra, hắn cái gì cũng không làm được. Suy nghĩ một chút sống qua trận này báo tuyết về sau an bài, ngược lại là so sánh hữu dụng một việc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, tại hắn chú ý lực bị chuyển di thời điểm, liền sẽ không cảm giác lạnh như vậy. Bao nhiêu cũng coi là cái chống cự giá lạnh biện pháp. Uống hai bát canh gừng La Tập cảm giác thân thể ấm áp không ít. về sau lại ăn một cái khoai nướng sau. Cũng coi là ăn uống no đủ hắn, không khỏi nổi lên vài tia bối rối. Dứt khoát cứ như vậy bọc lấy đệm chăn, tại chậu than bên cạnh thiêm thiếp một trận. Cái này một giấc, La Tập không biết mình ngủ bao lâu. Thẳng đến một tiếng oanh minh tiếng vang đem hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy trực tiếp đánh thức La Tập, Giới Tử Xuyên coi như trầm ổn đưa một chén canh gừng tới. Đồng thời lên tiếng đáp, bệ hạ, hẳn là có cái gì phòng ốc kiến trúc đổ sụp. Nghe nói như vậy La Tập trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như chỉ là cái nào công xưởng nhà xưởng sập, thế thì còn tốt. Dù sao hiện tại ngoại trừ y liệu bộ bên ngoài, cả một cái vạn giới văn minh đều đình công. Sập cũng không đả thương được người. Cùng lắm thì đợi đến bao tuyết đi qua về sau, lại phái người chữa trị. Khả La Tập hiện đang sợ sẽ sợ sập chính là cư dân lầu A. Nếu như là y liệu bộ bên kia kiến trúc, kia liền càng là vô cùng gay go. Tựa như là nhìn ra La Tập hai đầu lông mày lo lắng. Giới Tử Xuyên một bước tiến lên, chủ động chờ lệnh. Bệ hạ, thứ ti trước đi xem một chút đi. Nghe nói như thế, một bên một tên hộ vệ khác Vương Khải cũng là vội vàng đứng dậy. Bệ hạ, ta cũng đi, Giới Tử Xuyên một người ra ngoài quá nguy hiểm, hai người tốt xấu còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe ngoài phòng cái kia phong tuyết thổi quát thanh âm. La Tập trên mặt vẻ lo lắng càng nặng. Loại khí trời này thật sự là quá nguy hiểm. Không cẩn thận, người đều đến không có. Bất quá, Minh Kính Thành bên trong phát sinh kiến trúc sụp đổ sự tình. Nếu như không thể kịp thời xác nhận, hắn hiện tại quả là không yên lòng. Nghĩ tới đây, La Tập lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, các ngươi hai cái một đường lên cẩn thận một chút, nhớ đến chiều ứng lẫn nhau, lấy an toàn làm trọng. Bệ hạ yên tâm. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Chương 505, báo tuyết bên trong cứu viện, 1. Giới Tử Xuyên cùng Vương Khải. Hai người vừa mới một bước ra khỏi nhà, đi ra bên ngoài. Trong nháy mắt kia nhào tới trước mặt phong tuyết thì để hai người bọn họ rõ ràng cảm nhận được đến từ thiên nhiên ác ý. Đầy trời phong tuyết cơ hồ là hoàn toàn che phủ lên tầm mắt của bọn họ. Tại cái này trong gió tuyết, cho dù là cách bọn họ rất gần phòng ốc kiến trúc. Giờ phút này hai người bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lung hình dáng. Từ một điểm này đủ để nhìn ra cái này báo tuyết là lớn đến loại nào khoa trương cấp độ. Không cẩn thận, người đều đến không có. Câu nói này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Mà vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh. Tại đi ra ngoài trước đó, Giới Tử Xuyên cố ý tìm một sợi dây thừng. Phân biệt thắt ở chính mình cùng Vương Khải trên cổ tay. Bởi như vậy, bọn họ lẫn nhau ở giữa bất cứ người nào lạc hậu qua xa, hoặc là đi ngõ khác đường, hệ nơi cổ tay dây thừng đều có thể ngay đầu tiên nhắc nhở bọn họ. Đây cũng là bọn họ phương Bắc bộ tộc nhân dân, lâu dài sinh tồn ở trong gió tuyết tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Một chân đạp đi xuống, một nửa bắp chân nhất thời chui vào tuyết động bên trong. Phải biết, cái này phía ngoài tuyết động, hôm qua lúc ban ngày mới vừa vặn thanh lý qua. Kết quả cái này nửa đêm báo tuyết quét qua. Tuyết động thì xếp thành dạng này. Cái này tuyết rơi lượng không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Kiên trì, hai người che kín trên người ra thú áo ngoài, đỉnh lấy phong tuyết đi ra ngoài. Đi một đoạn đường về sau, sắc mặt đã tái nhợt Vương Khải vừa định nói chút gì. Kết quả mới một cái miệng. Cái này do tuyết đầy trời liền trực tiếp rót hắn một vả. Loại kia cảm giác quả thực tựa như là bị đao tử trà sát đồng dạng. Khiến cổ họng của hắn đau đến khó chịu, khống chế không nổi kịch liệt ho khan. Phía trước lại đi một đoạn đường Giới Tử Xuyên. Tại cảm nhận được trên cổ tay dây thừng bắt đầu kéo căng về sau, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa tốt liền thấy tại trong gió tuyết ho mãnh liệt Vương Khải. Thấy cảnh này Giới Tử Xuyên hàng đầu thấp xuống, sau đó giơ lên trong đó một cái tay che cản một chút. Động tác này là vì để tránh cho hắn tại lúc nói chuyện, phong tuyết trực tiếp rót vào trong miệng của hắn. Vương Khải! Ngươi thế nào? Cổ họng thật giống như bị đông cứng, để Vương Khải trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sau cùng chỉ có thể liên tục khoát tay, biểu thị chính mình không có việc gì. Tại trầm một lúc lâu về sau, lúc này mới học giới tử xuyên tư thế lớn tiếng mở miệng. Ta không sao, chỉ bất quá gió này tuyết quá lớn. Liên đường đều thấy không rõ. Chúng ta đi chỗ nào tìm đi. Nếu như là muốn tại cái này nghiêm chỉnh tòa Minh Kính Thành bên trong tìm kiếm một lần. Vậy coi như quá muốn chết. Dù sao cái này Minh Kính Thành, thế nhưng là vạn giới văn minh bên trong quy mô lớn nhất thành trì A. Nghe nói như thế giới tử xuyên thì là vội vàng lớn tiếng trả lời một câu. Yên tâm. Ta vừa mới nghe được động tĩnh là theo phía bắc chuyển đến. Chúng ta hướng phía bắc đi. Lời này nghe được Vương Khải tâm lý có chút kỳ lạ hồ. Gió này tuyết thổi quát này thanh âm ai nhao nhao, ngươi thế mà còn nghe được rõ ràng thanh âm là từ đâu một bên chuyển đến. Quen thuộc. Giới tử xuyên lần nữa lớn tiếng đáp. Vùng đất nghèo nàn bên nào, thường xuyên nổi lên phong tuyết, muốn là phá điểm phong tuyết, chúng ta thì nghe không rõ động tĩnh, cái kia nhất định phải chết. Giới tử xuyên lời nói này, có độ tin cậy không thể nghi ngờ là khá cao. Dù sao Vương Khải là tin. Đối với Minh Kính Thành con đường địa hình, hai người cũng là tương đối quen thuộc. Tại xác nhận đại phương hướng tình huống dưới, liền xem như thấy không rõ đường, cũng là còn có thể tiếp tục đi lên phía trước. Giới tử xuyên chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến tìm kiếm sụp đổ kiến trúc trong chuyện này. Đang tìm đồng thời, trong đầu cũng là đang không ngừng suy tư. Y theo vừa mới cái kia một chút động tinh tiếng vang lớn nhỏ, theo lý thuyết, cần phải khoảng cách bên này không phải quá xa mới đúng. Mang ý nghĩ như vậy, giới tử xuyên đỉnh lấy phong tuyết, lại hướng về phía bắc phương hướng đi một đoạn đường sau. Loang thoáng một trận tiếng kêu cứu hôn tạp phong tuyết tiếng rít chui vào lỗ tai của hắn. Có người đang gọi cứu mạng. Giới tử xuyên quay đầu lớn tiếng hướng về phía Vương Khải hô. Nghe nói như thế Vương Khải hoàn toàn cũng là một mặt vẻ mặt mờ mịt. Ta cái gì đều không nghe thấy. Hô còn về sau, Vương Khải trong mắt lại là lóe lên một tia suy tư. Tại trong gió tuyết phân biệt thanh âm bản sự, hắn là không có. Nhưng hắn so giới tử xuyên càng thêm quen thuộc Minh Kính Thành địa hình A. Tại hoàng đế bệ hạ ban bố bố cáo về sau, bây giờ cái này cả một cái Minh Kính Thành, ngoại trừ y y liệu bộ cùng dưỡng hộ sở các loại ngành tương quan bên ngoài, còn lại bộ môn cùng công xưởng cần phải đều đình công mới đúng. Mà y y liệu bộ cùng dưỡng hộ sở phương hướng là tại phía nam. Nhưng lúc này giới tử xuyên lại nói mình nghe được tiếng kêu cứu. Tại tin tưởng giới tử xuyên phán đoán điều kiện tiên quyết. Hiện tại cái này cục diện bên trong, có người công trình kiến trúc, cũng chỉ có cư dân lầu. Mà phía bắc khu dân cư chỉ có một chỗ. Cách bọn họ hiện tại vị trí không xa. Vừa nghĩ đến đây, Vương Khải trong lòng nhất thời có số lượng. Chỉ nghe hắn la lớn, giới tử xuyên, ta biết là ở nơi nào. Đi theo ta. Đang kêu lời nói đồng thời. Vương Khải đỉnh lấy phong tuyết đi tới phía trước. Giới tử xuyên tự nhiên là quả quyết đuổi theo. Một đoạn đường đi xuống về sau, cái kia tiếng kêu cứu bắt đầu biến đến càng ngày càng rõ ràng. Dần dần, thì liền Vương Khải chính mình cũng nghe thấy được. Giờ khắc này, đối với giới tử xuyên lỗ thai, hắn cũng là không thể không chịu phục. Nhanh chóng quẹo qua một cái cua quẹo, xuyên qua trước mắt đầu kia chất đầy tuyết động đường đi. Một mảnh sụp đổ nhà lầu nhất thời thu vào hai tầm mắt của người bên trong. Nhìn lâu đó phòng sụp đổ vị trí. Lộ ra lại chính là trong đó một tòa lúc sụp đổ, đụng phải bên cạnh cái kia một tòa phía trên. Kết quả đem bên cạnh cái kia một tòa cũng cho va sụp. La tập cái này Minh Kính Thành bên trong cư dân lầu, cơ bản đều là điển hình nhà nhỏ ba tầng. Bên trong ở không ngừng một gia đình. Hai tòa nhà đè xuống về sau, nhà lầu bên trong không ít người đều bị chôn ở phía dưới. Chung quanh mấy cái tòa nhà trong cao ốc, không ít nhiệt tâm cư dân tại phát giác được động tĩnh bên ngoài về sau, cũng là hào hào đưa đi ra cứu người. Đồng thời lớn tiếng kêu cứu, muốn gọi đến giúp tay. Giới tử xuyên cùng Vương Khải đến không thể nghi ngờ là làm bọn hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Nhanh đến giúp đỡ. Thật nhiều người đều bị đè ở phía dưới. Hai người nhanh chóng tiến lên. Nhìn lấy cái kia hai tòa nhà cư dân lâu thắp ham về sau, xếp thành núi nhỏ đồng dạng phế tích, tâm tình đều là một trận trầm trọng. Quang dựa vào chúng ta chút người này tay, tại không có sung túc công cụ điều kiện tiên quyết, muốn cứu người quá khó khăn. Giới Tử Xuyên lớn tiếng hô. Mấy cái kia nhiệt tâm cư dân trong lòng hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm ấy, sau đó trên mặt ảo ảo lộ ra một tia oán giận. Còn lại trong cao ốc người cũng không nguyện ý ra đến giúp đỡ, ta lại đi để bọn hắn thử một chút. Nghe nói như vậy Vương Khải mặt mũi tràn đầy trầm mặc. Tại loại này báo tuyết bên trong ra tới cứu người quá nguy hiểm. Nói thẳng thắn hơn, bọn họ ra tới cứu người, đó là tình cảm, tránh trong nhà mình không ra, đó là bản phận. Tại La Tập bên người cùng lâu, điểm đạo lý này, Vương Khải hiển nhiên cũng là hiểu được. Nhưng người này không thể nghi ngờ là nhất định phải cứu. Vừa nghĩ đến đây, Vương Khải nhất thời mở miệng lần nữa. Bên này khoảng cách đội tuần tra không xa, các ngươi hiện ở chỗ này nhìn lấy, ta đi viện binh. Lại làm điểm cứu người công cụ tới. Chương 506, báo tuyết bên trong cứu viện, 2. Đội tuần tra là phụ trách nội thành trị an cơ cấu tương quan. Nói thẳng thắn hơn, thì tương đương với là thời đại này cảnh sát. Cân nhắc đến lúc nào cũng có thể phát sinh đột phát tình huống. Cần bọn họ tùy thời xuất động. Cho nên đội tuần tra thành viên bình thường đều là ở tại thống nhất trong túc xá. Loại thời điểm này muốn viện binh cũng là thuận tiện. Mà lấy Vương Khải hộ vệ đội thành viên thân phận, muốn điều động đội tuần tra, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Một túc xá đội tuần tra thành viên khiêng bắt đầu làm việc cố, phủ thêm giày đặc quần áo mùa đông nhanh chóng hành động. Chung vào một chỗ cũng có 20-30 người. Số người này hiển nhiên có chút không đủ. Vương Khải vừa chuyển động ý nghĩ, cứ gọi một tên đội tuần tra thành viên cưỡi ngựa tiến đến quân doanh cầu viện. Mà chính mình, thì là trước mang theo những người này tiến đến hiện trường thi cứu. Đợi đến Vương Khải dẫn người chạy đến thời điểm, Giới Tử Xuyên đã cùng những cái kia ra đến giúp đỡ cư dân tại thanh lý ngoại vi đá vụn cùng tuyết đọng. Vương Khải thấy thế về sau, vội vàng ra hiệu đội tuần tra mọi người cầm lấy công cụ đi lên hỗ trợ. Đối với cái này, đội tuần tra người tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Nhưng không ngờ vừa mới có động tác. Đang cùng Giới Tử Xuyên cùng một chỗ thanh lý tuyết đọng cùng đá vụn một người liền vội vàng vọt lên đem mọi người ngăn lại. Chấm đã. Đều chớ lộn xộn. Có ý tứ gì? Nhìn lấy trung niên nam tử động tác, Vương Khải nhướng mày. Lại không cứu người, người này đều phải chết phía dưới. Nhìn lấy mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ Vương Khải cùng đội tuần tra mọi người, trung niên nam nhân nhưng cũng không hoảng hốt, trực tiếp la lớn. Ta là kiến trúc đội, lầu này phòng sập về sau không thể tùy tiện loạn động, một khi động sai chỗ, cái này chồng chất ở phía trên thi thể đến lúc đó lập tức toàn áp xuống tới, người phía dưới cũng phải bị nghiền nát. Đối với kiến trúc này phương diện sự tình, đội tuần tra người hiển nhiên cũng không thế nào hiểu rõ. Bây giờ nghe trung niên nam nhân kiểu nói này, từng đôi mắt nhất thời đồng loạt rơi xuống Vương Khải trên đầu. Đối mặt loại tình huống này, Vương Khải cũng là dứt khoát. Chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng hỏi, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Gặp Vương Khải bọn họ nguyện ý nghe khuyên, trung niên nam nhân kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tại các ngươi trước khi đến, ta đã cùng mặt khác cái kia tên hộ vệ đại nhân xác nhận qua phế tích đại khái kết cấu. Đến lúc đó các ngươi thì chiếu vào ta nói đi làm, tuyệt đối không nên phạm sai lầm. Nghe nói như vậy Vương Khải theo bản năng hướng về cách đó không xa Giới Tử Xuyên nhìn thoáng qua. Phát giác được Vương Khải ánh mắt, Giới Tử Xuyên hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Lập tức Vương Khải thở ra một miệng thở dài, sau đó mở miệng lần nữa. Được, thì chiếu hắn nói đi làm. Một đoàn người nhanh chóng động thủ. Mượn nhờ công cụ, chồng chất tại hai tòa nhà kiến trúc phía trên thi thể bị không ngừng thanh lý mất. Phế tích phía dưới, một cái máu me đầy mặt, ý thức mơ hồ người sống sót tại nghe đến động tĩnh bên ngoài về sau tinh thần rõ ràng chấn động. Nơi này, chúng ta ở chỗ này. Ngay sau đó một ánh lửa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Rất nhỏ yếu, tại trong gió tuyết lơ lửng không cố định. Nhưng lại cấp thân ở trong tuyệt vọng hắn một lần nữa đốt lên hy vọng sinh tồn. Nghe bên trong người sống sót hô to. Dơ bó đuốc Vương Khải vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Đừng lộn xộn, ngươi chờ ta nhóm một hồi, chúng ta hội cứu ngươi đi ra. Nghe Vương Khải trấn an, người sống sót ngẩng đầu nhìn liếc một chút đỉnh đầu cái kia dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ phế tích. Sau đó, chỉ nghe hắn lần nữa lên tiếng. Trước tiên đem con của ta cứu ra ngoài. Theo câu nói này hô lên. Mượn bó đuốc ánh sáng, Vương Khải lúc này mới phát hiện, cái kia cả người là huyết người sống sót trong ngực, lại còn ôm lấy một cái 5-6 tuổi hải tử. Đối phương hiển nhiên là không muốn để cho con của mình, tại cái này chồng chất lúc nào cũng có thể sụp đổ trong phế tích lại nhiều đợi một giây. Nhưng ở trước kia, Vương Khải cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Vội vàng đem cái kia kiến trúc đội trung niên nam nhân gọi đi qua. Lao Triệu! Mau tới đây! Nơi này có đứa bé. Nghe được động tĩnh Lao Triệu vội vàng chạy tới. Tại theo Vương Khải trong miệng xác nhận tình huống về sau. Hắn áp túi người. Thăm dò đi vào xác nhận liếc một chút. Vị trí này hẳn là trước kia cư dân trong lâu lối đi nhỏ. Sụp đổ về sau. Tại phế tích phía dưới căng ra một đầu đường nhỏ. Trước kia bên ngoài bị đá vụn cùng bàn đá chắn chết rồi, không có đường ra, tự nhiên là không thể làm gì. Mà bây giờ, tại bọn họ đem ngoại vi đá vụn cùng bàn đá thanh lý đi về sau. Cái không gian này lớn nhỏ, một đứa bé muốn bỏ ra tới lời nói, ngược lại cũng không phải là không được. Lao Triệu tâm lý giải cái kia cái ý tưởng của nam nhân. Cái này phế tích không chừng cái gì thời điểm thì triệt để sập. Hắn cũng không thể vô bộ ngực nói 100% có thể đem người toàn bộ cứu ra. Đối phương muốn cho hải tử trước đi ra tâm tình, hắn có thể cảm nhận được. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lao Triệu cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm. Vội vàng gọi tới mấy người, dùng trong tay bọn họ công cụ sắp xuất hiện miệng cấp chống đỡ. Sau đó hướng về phía phế tích hạ cái kia người sống sót hô. Để con của ngươi leo ra, nhanh điểm. Nghe nói như vậy người sống sót trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Lập tức một mặt cật lực vỗ vỗ chính mình hải tử bả vai. Đứa bé kia rõ ràng là bị dọa phát sợ. Toàn bộ thần sắc đều lộ ra có như vậy mấy phần ngu dại. Bất quá bởi vì chấn kinh quá độ, ngược lại là quên khóc giống. Coi như thuận theo tuân theo lấy cha mình mà nói bắt đầu ra bên ngoài bò. Thẳng đến thoát ly phế tích, bị Lao Triệu một thanh ôm vào trong ngực về sau. Tựa như mới cuối cùng kịp phản ứng hài tử hoa một tiếng khóc giống lên. Lao Triệu chính mình cũng coi đứa bé, cũng coi là cái làm phụ thân người. Đối với trấn an hài tử coi như thẳng có một bộ. Tại đem hài tử làm yên lòng về sau. Liền vội vàng đem này giao cho một bên đội tuần tra thành viên. Để bọn hắn thay chăm sóc. Mà chính mình thì là tranh thủ thời gian mang theo một nhóm người tiếp tục cứu người. Tất cả mọi người coi chừng một chút. Trước tiên đem áp ở phía trên cái kia mấy khối tảng đá lớn đẩy ra. Đang cứu người trên đường. Một toàn bộ khu phế tích đến ít phát sinh 5 lần rất nhỏ bị chiếm đóng. Mỗi một lần đều cả kinh Lão Triệu cùng đội tuần tra thành viên thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thật vất vả mới đưa sụp đổ xuống hòn đá toàn bộ đẩy ra về sau. Nhìn lấy ngược lại tại trong khu phế tích kia nam tử. Tâm tình mọi người một trận trầm trọng. Nam tử hai cái đùi đã hoàn toàn bị ép tới máu thịt bé bét. Thăm dò hơi thở cùng mạch đập. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng người lại là còn sống. Cái này nhiệt độ thấp giá lạnh hoàn cảnh. Tại cực lớn trình độ đóng băng ở vết thương, chậm lại hắn mất máu tốc độ. Ngược lại là giúp hắn tục một đợt mệnh. Bất quá giờ phút này nhưng cũng là hoàn toàn mất đi ý thức. Đối với tình huống này, cũng không biết cái kia may mắn, hay là nên bi ai. Bên trong một cái rõ ràng là từ quân đội bên kia xuất ngũ xuống đội tuần tra thành viên, ngự khí lược mang theo mấy phần không lưu loát mở miệng. Coi như vận khí tốt, có thể cứu sống. Hắn cái này hai cái đùi cũng không giữ được. Ở thời đại này, một cái đã mất đi hai chân nam nhân còn có thể làm cái gì? Hoặc là nói là sống sót bằng cách nào? không bằng cho hắn một thống khoái. Mọi người một trận trầm mặc, tựa như là chấp nhận. Ngay tại một người chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái thanh âm hùng hậu lại là đột nhiên vang lên. Dừng tay. Một tiếng hô, mọi người hào hào quay đầu. Là trước đi cầu viện đội tuần tra thành viên, mang theo quân đội người chạy tới. Mà vừa mới lên tiếng người, chính là huyền giáp quân lãnh binh tướng Lãnh La Dũng. Hắn sau khi tỉnh lại, có lẽ sẽ sống không bằng chết, thậm chí muốn tự vận, nhưng bất kể nói thế nào, hắn hiện tại không nên tử tại trong tay các ngươi. Chương 507, báo tuyết bên trong cứu viện, 3. Hắn sau khi tỉnh lại, có lẽ sẽ sống không bằng chết, thậm chí muốn tự vận, nhưng bất kể nói thế nào, hắn hiện tại không nên tử tại trong tay các ngươi. Một phen nói xong, La Dũng vung tay lên, đem hắn đưa đi bệnh viện. Vừa mới nói xong, sau lưng một tên huyền giáp quân tướng sĩ nhất thời đem tên kia trọng thương nam tử đeo lên, hướng về bệnh viện tiến đến. Huyền giáp quân cùng thủ thành bộ đội binh sĩ dù cho đổi tới, đây không thể nghi ngờ là một cỗ to lớn trợ lực. Giới Tử Xuyên thấy thế, liền vội vàng tiến lên ôm quyền nói ra. Đã hai vị tướng quân đã đến, cái kia chuyện bên này liền giao cho La tướng quân cùng Chu tướng quân, ti chức còn phải chạy trở về hướng bệ hạ báo cáo tình huống bên này. Nghe nói như vậy La Dũng tự nhiên là nhẹ gật đầu. Ừm, ngươi đi đi, bên này thì giao cho chúng ta. Thở ra một miệng thở dài, Giới Tử Xuyên nhanh chóng chạy về La Tập nơi ở. Cũng hướng La Tập báo cáo chuyện xảy ra bên ngoài. Tại nghe xong sụp đổ lại là cư dân lầu, mà lại một sập thì sập hai tòa về sau. La Tập trong nháy mắt đó tâm tình không thể nghi ngờ là trầm trọng tới cực điểm. Nhưng là La Tập tâm lý vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại cần làm, cũng không phải là đa sầu đa cảm, mà chính là làm ra quyết đoán. Tất cả người bị thương toàn bộ chuyển rời đến bệnh viện tiến hành cứu chữa. Không có có thụ thương hoặc là thương thế rất nhẹ, thì tạm thời an trí đến quân doanh bên kia. Quân doanh trong kho hàng quân lương dự trữ hẳn là đủ. Tại cái này bao tuyết bên trong, đảm nhiệm lên truyền lệnh viên Giới Tử Xuyên, hiển nhiên là một lát không được thanh nhàn. Thế mà một chuyến sau khi ra ngoài, lần nữa chạy về bên này Giới Tử Xuyên, lại mang về một phần đủ để khiến La Tập tinh thần chịu đủ tra tấn báo cáo. Bệnh viện bên kia phát tới tin tức, có không ít người sống sót thương thế đều đã nghiêm trọng đến gửi tới tàn cấp bậc. Có một cái nghiêm trọng nhất, hai cái đùi cơ hồ đều bị ép thành thịt nát. Đừng nói là hai cái đùi, liền mệnh có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề. Trong bệnh viện bộ trước mắt tư nguyên có hạn, chỉ là cứu chữa những cái kia nhiễm bệnh người bệnh, mỗi ngày thì đều phải tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực tư nguyên. Mà tại phần này từ y liệu bộ bộ trưởng đưa tới khẩn cấp trong báo cáo. Đối phương mịt mờ hỏi thăm, phải chăng muốn đem tư nguyên dùng tại càng thêm cần trên người bệnh nhân. Những cái kia đã bị thương nặng đến gửi tới tàn người bị thương. Cứu sống lại có thể thế nào? Y theo La Tập trước mắt vạn giới văn minh phát triển. 99% trở lên cương vị đều không có bọn họ chỗ dung thân. Mà còn lại không đến 10% cương vị bên trong. Cũng có rất nhiều người có thể làm so với bọn hắn càng tốt hơn. Nói một cách khác, bọn họ cơ bản đã mất đi giá trị. Đem hết toàn lực đi cứu trị những thứ này mất đi giá trị nhân dân. Sẽ chỉ có hai kết quả. Cái thứ nhất kết quả là bệnh viện sức liều toàn lực, đầu nhập vào đại lượng tư nguyên cứu giúp đối phương, kết quả người hay là chết. Bởi như vậy, đầu nhập đi xuống tư nguyên trong nháy mắt thì sẽ biến không có chút ý nghĩa nào, biến thành không duyên cớ lãng phí. Mà cái thứ hai kết quả, thì là người cứu sống. Nhưng tựa như nói ở trên, cứu sống lại có thể thế nào? Đối phương chỉ có thể tiếp tục kéo dài tiêu hao tư nguyên, lại cơ bản không cách nào cung cấp ra đem đối ứng sức lao động. Nói khó nghe một chút, cũng là đã mất đi giá trị. Biến thành một cái ăn không ngồi rồi ký sinh trùng. Đứng tại lý tính mà lãnh khốc trên lập trường đối đãi chuyện này. Cứu bọn họ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Y theo ý ghi liệu bộ bộ trưởng ý tứ, đem tư nguyên dùng tại càng thêm cần trên người bệnh nhân, mới là cách làm chính xác. Khả La Tập một khi đồng ý, vậy liền cơ bản giống như là gọi là những cái kia bị thương người đi chết. Xảy ra chuyện như vậy, những người kia dân nội tâm nay đã dị thường tuyệt vọng. Mà hắn, còn phải lại đi bổ thêm một đao sao. Trước mắt chờ đợi hắn làm ra quyết định chuyện này, phảng phất tại không ngừng khảo tra lấy nhân tính của hắn, khiến tinh thần của hắn chịu đủ tra tấn, thống khổ không chịu nổi. Hô! Trầm trọng một ngụm chọc khí theo La Tập trong miệng thốt ra. Cả người hắn đơn tay nâng trán tựa vào chính mình trên ghế làm việc. Thật lâu không cách nào làm ra một cái quyết định. Đó cũng không phải một cái đơn giản lựa chọn. Vô luận làm ra cái nào lựa chọn, hắn đều phải nỗ lực cái giá tương ứng. Hắn nếu là muốn cứu người, cũng không phải là nói lên một câu cứu người là được. Nếu như phải cứu, như vậy đem người cứu sống về sau lại nên như thế nào an trí sự tình, hắn cũng phải cân nhắc tốt. Bằng không đem một cái cơ bản đã mất đi sinh hoạt năng lực cùng sức lao động người ném ở nơi đó, theo hắn tự sanh tự diệt, đó cùng lại giết hắn khác nhau ở chỗ nào. Đồng thời, hắn vô luận lựa chọn cứu hoặc là không cứu, đều tất nhiên sẽ gây nên một bộ phận người bất mãn. Đây là một cái đã định trước không cách nào lưỡng toàn kỳ mỹ lựa chọn. Hoặc là nói, trên đời này tuyệt đại bộ phận sự tình đều không có cách nào lưỡng toàn kỳ mỹ. Hắn nhất định phải một lần lại một lần làm ra chật vật lựa chọn. Một bên là giá trị, mà một bên khác là nhân tính. Tại địch người trước mặt, hắn có thể biến thành máu lạnh vô tình đào phủ. Không lưu tình chút nào hạ lệnh trảm sát ngàn vạn binh sĩ. Nhưng đối tại con dân của mình, hắn lại là rất khó nói ra cái chữ kia tới. Lúc này La Tập, dường như nhìn đến trước mắt mình bày biện một cây cân bằng, ở nơi đó không ngừng đung đưa trái phải. Hắn không có quá nhiều thời gian, nhất định phải làm nhanh lên ra một cái quyết định. Đang dùng lực làm ra một cái hít sâu về sau, La Tập một mặt kiên định cấp ra trả lời. Toàn lực thi cứu. Giới Tử Xuyên cũng không biết cái kia phần khẩn cấp trong báo cáo viết cái gì. Nhưng lúc này lại là đã đoán được một hai. Tại lên tiếng về sau, vội vàng mang theo La Tập thủ lệnh chạy tới y y liệu bộ. Theo Giới Tử Xuyên trong tay tiếp nhận La Tập thủ lệnh. Cũng xem hết nội dung bên trong. Y y liệu bộ bộ trưởng Chu Cảnh Thăng trên mặt thần sắc đầu tiên là lộ ra một phần kinh ngạc. Sau đó khỏe miệng không tự chủ khơi gợi lên một vệt đường cong mờ. Ngay sau đó cung kính đáp. Vi thần Chu Cảnh Thăng lĩnh mệnh. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Theo một cái quyết định làm ra, La Tập nhất định là muốn công việc lưu đủ lên. Bởi vì cái này quyết định, hắn nhất định phải làm ra liên tiếp bố trí cùng an bài. Đồng thời, dược tài thu hoạch phương diện. Tuy nói trước mắt dược tài số lượng còn đầy đủ. Nhưng La Tập cũng không thể cam đoan về sau hội sẽ không xuất hiện dược tài chưa đủ tình huống. Nghĩ tới đây, hắn tại tiến hành một phen an bài về sau. Quả quyết mang binh triển khai một vòng mới xâm lấn chiến. Trên thân tích lũy áp lực, lệnh hắn tại về sau xâm lấn chiến bên trong đấu pháp biến đến càng ngày càng mạnh thế cùng táo bạo. Đồng thời bắt đầu trắng trợn vơ vét các loại tư nguyên duy trì chính mình văn minh các hạng tiêu hao. Cơ hồ có thể nói là tại thanh đồng đẳng cấp bên trong càng tiến một bước khế định chính mình tiếng xấu. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, La Tập cũng là không quan trọng. Nhiều mấy cái cửu nhân thì nhiều mấy cái cửu nhân đi. Có câu nói là nợ quá nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không cắn. Đã dù sao đều muốn gây thù hẳn. Vậy còn không bằng dứt khoát lại nhiều đắc tội mấy cái. Thừa dịp hiện tại không cần lo lắng thủ thành vấn đề, nhiều lăn một hồi tuyết cầu. Để thực lực của mình càng tiến một bước lớn mạnh. Cùng lắm thì đợi đến đầu xuân, băng tuyết tan rã về sau. Đối mặt những cái kia trả thù đến cửa người chơi, hắn trực tiếp chú đóng ở không ra. Đánh lên mấy tháng, thậm chí mấy năm thủ thành chiến. Nói lên đánh thủ thành chiến, hắn thật đúng là thì chưa sợ qua ai. Chương 508 Bách phế đều hưng. Thời gian ngày ngày qua. Tại La Tập một đường cướp bóc đốt giết, phụ cấp gia dụng tình huống dưới. Cuối cùng là cứ thế mà duy trì ở vạn giới văn minh cục diện. Đồng thời, nương theo lấy cái kia từng quyển sách kỹ năng đập tới. các bác sĩ công tác hiệu suất cũng là tùy theo rõ ràng đề cao. Cuối cùng là chậm rãi thoát ly lúc đầu tuần hoàn đã tính. Trong thời gian này, trước đó nhà lầu sụp đổ sự cố người bị thương. Có thành công được cứu vớt, mà có thì là tại cứu giúp quá trình bên trong chết đi. Được cứu vớt người có khóc ròng ròng may mắn lấy chính mình sống tiếp được. Mà có người thì là khóc ròng ròng cảm thụ được cái kia một phần sống không bằng chết. Nhưng bất kể nói thế nào, La Tập cho là mình làm ra một cái quyết định chính xác. Bởi vì đây là một cái sẽ không để cho hắn cảm thấy hối hận quyết định. Hắn lúc đó, nếu là lựa chọn không cứu. Như vậy, cho dù là qua 10 năm, 20 năm, y theo tính cách của hắn, chỉ sợ đều sẽ đối ngày đó lựa chọn mà cảm thấy canh cánh trong lòng. Vô tình bao tuyết không ngừng cuốn sạch lấy vạn giới văn minh mỗi một tòa thành trì. Mà người bên trong thành nhóm thì là cắn chặt răng, kiên cường sinh tồn lấy. Người cổ đại mỗi một ngày sinh tồn, đều là một lần cùng thiên nhiên giao phong. Bọn họ cái kia may mắn chính mình có được một cái anh minh người thống trị. Để bọn hắn có thể tại trận này báo tuyết bên trong, nắm giữ có thể che đậy phong tuyết phong ốc, ấm áp đống lửa cùng đệm chăn, cùng đầy đủ thực vật. Trận này so trước đó càng thêm mãnh liệt báo tuyết một hơi hạ gần 10 ngày. 10 ngày sau sáng sớm, trận này báo tuyết phảng phất là đã dùng hết tất cả khí lực đồng dạng. Tuyết ngừng. Cái kia theo tầng mây dày đặc bên trong, chậm rãi vãi xuống tới một luồng ánh sáng mặt trời. Khiến vạn giới văn minh nhân dân nhóm mừng rỡ như điên. Mặt trời mọc. Yên lặng cả một cái mùa đông minh kính thành. Tại thời khắc này dường như sôi trào đồng dạng nhao nhao náo loạn lên. Nào đó tòa nhà trong phòng. Cơ bản cái gì đều không cần làm. Trong phòng sưởi ấm, ngủ. Chu. Hiện của tôi. Chân thật chịu đựng qua bao tuyết hy nhĩ một mặt thật không thể tin đẩy ra cửa sổ. Lập tức, trông chất ở bên ngoài mảng lớn tuyết động thì trực tiếp như vậy tràn vào trong phòng của nàng. Liên tục 10 ngày bao tuyết khiến phía ngoài tuyết động đã chồng chất đến một cái khoa trường cấp độ, cơ hồ muốn đem cái này nghiêm chỉnh tòa minh kính thành đều chôn kỹ. Thế mà cũng là tại loại này ác liệt khí hậu phía dưới. Nàng lại là vượt qua từ lúc chào đời tới nay thoải mái nhất một cái trời đông giá rét. Đây là nàng trước kia tại phương Bắc bộ tộc cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Loại này chưa bao giờ có nhẹ nhõm cảm giác. Đối với phương Bắc bộ tộc bọn người man tới nói, hiển nhiên là cảm xúc sâu đậm. Chỉ có thể nói là thật bất khả tư nghị. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Theo báo tuyết đình chỉ, La Tập vị hoàng đế bệ hạ này công tác tự nhiên là lần nữa bận rộn. Từng cái chính lệnh không ngừng theo nghị chính điện phát ra. Khoa trương tuyết động lượng để La Tập không thể không trực tiếp điều động quân đội bắt đầu giúp đỡ xúc tuyết. Đến mức tượng nhân tộc cùng mãnh tượng cái này mấy cái đài cự hình xúc tuyết xe đương nhiên cũng phải ngay đầu tiên bắt đầu làm việc. Lúc này đã trải qua một trận báo tuyết vạn giới văn minh, rất có một loại hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm cảm giác. Đương nhiên, cái này tướng đối sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cũng không thể che giấu rơi sau lưng trầm trọng. Tỷ như làm La Tập nhìn đến xúc tuyết đội đem hai cỗ hoàn toàn đông cứng thi thể theo thật dày tuyết động tầng bên trong đào lúc đi ra. Nét mặt của hắn trước nay chưa có phức tạp. Đó là một cái thể trạng xem ra tương đương cường tráng nam nhân. Hắn dày đặc thú áo khoác bằng da bên trong bọc lấy một cái niên kỷ xem ra 6-7 tuổi hải tử. Ngay lúc đó La Tập hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Con trai của người đàn ông này ngã bệnh. Cho nên hắn muốn mang con của mình đi bệnh viện. Kết quả hai cha con này lại tại đuổi tới bệnh viện trước đó, thì trước một bước ngã xuống bao tuyết bên trong. Theo tuyết động bên trong bị lật tìm ra thi thể không ít. Quả thực người xem nhìn thấy mà giật mình. La Tập khiến người ta đem những thi thể này thống nhất an trí tại cùng một nơi. Sau đó phát ra báo cáo, để thân nhân nhận lãnh. 7 ngày sau đó, nếu là không người nhận lãnh, vậy cũng chỉ có thể tập thể hỏa táng. Tuy nói tại cái này nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới, thi thể không dễ dàng hủ hóa. Nhưng thả quá lâu cũng là không tốt. Mà cùng lúc đó, tại tượng nhân tộc cùng manh tượng nỗ lực công tác phía dưới. Các tòa thành trì ở giữa thông hành đường bị nhanh chóng dọn dẹp đi ra. Từng phong khẩn cấp báo cáo tự nhiên cũng là theo con đường khơi thông, hào hào đưa đến La Tập trước mắt. Không cần nhìn cũng biết, đây tuyệt đối đều là một đống để hắn vô cùng nhức đầu sự tình. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Cái này từng phong khẩn cấp trong báo cáo viết, chính là vạn giới văn minh bên trong các tòa thành trì tổn thất. Phong ốc sụp đổ tình huống, tại các tòa thành trì bên trong đều có phát sinh. Nhân dân thương vong, thư nguyên tổn thất con số chồng chất lên. Để La Tập cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Nhất là trên thảo nguyên ba tòa thành trì. Bởi vì khoảng cách vị trí nguyên nhân, cái này ba tòa thành trì báo cáo là chậm nhất đưa đến. Nhưng tổn thất lại là thảm trọng nhất. Dù sao vị trí xa xôi, phát triển trình độ so sánh với lên trung nguyên khu vực bên này, còn muốn lạc hậu một số. Ba tòa thảo nguyên thành trì, tại báo tuyết bên trong, nội thành công trình kiến trúc xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ. Thương vong nhân số đông đảo. Trong đó, dê bò thất ngựa tổn thất càng là thảm trọng. Quả thực có thể nói là nguyên khí đại thương. Cái này ba tòa thành trì tam phong khẩn cấp báo cáo, cũng là hướng La Tập cầu viện tới. Cái này báo tuyết mặc dù quá khứ, nhưng vạn giới văn minh cửa ải khó lại vẫn chưa xong. Các tòa thành trì trữ hàng lương thực căn bản là bị ăn 8-9/10. Mà mỗi cái sinh sản ngành nghề muốn khôi phục nguyên khí, làm sao cũng cần thời gian 2-3 tháng. Nói một cách khác, La Tập nếu là cũng không làm chút gì. Hắn cái này vạn giới văn minh lại được náo ra lương thực nguy cơ đến rồi. Biện pháp đơn giản nhất, tự nhiên là trực tiếp tìm Diệp Thanh Tuyền mua lương. Dù sao lương tựa bảy màu ruộng bậc thang Diệp Thanh Tuyền thế nhưng là sinh lương nhà giàu. Thế mà, để La Tập lần nữa cảm thấy một trận trở tay không kịp chính là, hệ thống vậy mà lại nhắc nhở hắn đối phương đang chiến đấu trạng thái, vô pháp tiếp nhận tin tức. Lại tại cùng người đánh. Giờ khắc này, La Tập nhất thời ý thức được, cái này chỉ sợ cũng không phải là nhiều người. Diệp Thanh Tuyền là bây giờ không đẳng cấp bảng xếp hạng hạng 1. Nào có nhiều như vậy gà mờ người chơi mỗi ngày tìm đường chết. Tìm xếp hạng thứ nhất suối quẩy. Cho nên, Diệp Thanh Tuyền tình huống này, chỉ sợ là cái nào đó thực lực tương đương mạnh mẽ người chơi cùng nàng cùng chết lên. Nhưng tại tình huống này dưới, Diệp Thanh Tuyền lại là không có hướng hắn cầu viện binh. Vậy đã nói rõ, nàng cần phải còn ứng phó tới. Nghĩ tới đây, La Tập tại thoáng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là có chút nhức đầu. Diệp Thanh Tuyền một mực cùng người cùng chết, ngoài ý muốn bắt hắn cho sầu đến. Không thể làm gì, La Tập chỉ có thể tiếp tục dẫn người đi đoạt lương thực. Thừa dịp bên ngoài tuyết động vẫn còn, tranh thủ thời gian lãng phía trên cái này sau cùng mấy đợt. Bất quá ở trước đó, sự tình các loại, khẳng định là đến sớm phân phó. Náo tuyết thay đổi nhiều như vậy kiến trúc. Kiến trúc công trình bộ lượng công việc lớn bao nhiêu không thể nghi ngờ. Bất quá, chúng ta Hà lão bộ trưởng cũng biết vấn đề này không cho phép khóc thảm hô mệt mỏi. Tại thu đến La Tập thủ lệnh về sau. Liên một mặt bình tĩnh triệu tập chính mình kiến trúc công trình bộ các thành viên chính thức khai công. Chương 509, đại trượng phu co được giãn được. Bao tuyết dừng hết về sau nửa tháng. Vạn giới văn minh bên trong nhiệt độ rõ ràng bắt đầu tăng trở lại. Văn minh bên ngoài, La Tập cố ý không có gọi người đi thanh lý những cái kia tuyết động, cũng là bắt đầu chậm rãi băng tuyết tan rã. Điều này không khỏi làm La Tập hơi có chút u buồn. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn có thể một phương diện muốn làm gì thì làm thời gian sắp hết. Biên cảnh ngoại vi tuyết động một khi hòa tan. Đóng giữ binh lực bố trí cùng chống cự người chơi khác xâm lấn liền thành một cái hắn nhất định phải đối mặt vấn đề. Không có khả năng giống như trước đó như thế. Căn bản không cần lo lắng cho mình văn minh bên này phòng thủ. Mang theo một chi bộ đội liền chạy người chơi khác trên địa bàn dùng sức lãng. Đuổi tại nhiệt độ không khí triệt để tăng trở lại, băng tuyết tan rã trước đó. La Tập tranh thủ thời gian lại đánh hai trận xâm lấn chiến. Vơ vét hai sóng tư nguyên. Sau đó yên lặng cho mình phủ lên miễn chiến bài. Đại trượng phu co được giãn được. Cái kia sợ thời điểm liền phải sợ. Lúc này vạn giới văn minh chính là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thời điểm. Mọi ngành mọi nghề sự tình đều phải quan tâm. Còn có thảo nguyên phía trên những cái kia người trong thảo nguyên. Cũng không biết trận kia báo tuyết quét qua, bọn họ chết hết không có. Nếu như đã chết hết, vậy coi như thật là giúp hắn đại ân. Bất quá, loại ý nghĩ này cũng giới hạn tại suy nghĩ một chút. La Tập còn không đến mức như vậy ngây thơ. Muốn là đơn giản như vậy thì có thể giải quyết đến. Thiên vũ hướng trong lịch sử, người trong thảo nguyên lại làm sao có thể một mực tồn tại. Trong thiên nhiên rộng lớn có câu nói gọi là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bốn chữ này, chỉ không thể nghi ngờ cũng là thích ứng sinh tồn hoàn cảnh. Nhân loại làm vạn vật linh trưởng. Có thể theo viễn cổ thời kỳ một mực kéo dài đến xã hội hiện đại. Không thể nghi ngờ là đem kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bốn chữ này phát huy đến cực hạn. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận nhân loại cái chủng tộc này cái kia gần như ngoan cường thích ứng năng lực. Nói về chính đề. Tại bắt đầu mùa đông mới bắt đầu, La Tập thì có nghĩ qua muốn phát binh thảo nguyên, chinh phạt người trong thảo nguyên. Tốt gọi đám này tại bắt đầu mùa đông trước đó một mực kiếp hắn vận lương đội người trong thảo nguyên đảng hoàng tố nhân. Bây giờ tuy nói còn không có đầu xuân, lương thực cũng không có chữ hàng lên. Nhưng vấn đề này cũng là cái kia từng cái làm. Muốn chinh phạt người trong thảo nguyên. Tình báo trinh sát không thể nghi ngờ là một kiện trọng yếu công tác. Bằng không coi như đại quân tiếp cận, ngươi lại nên đi chỗ nào đánh. Hoặc là nói ngươi biết bọn họ doanh địa ở đâu sao. Những chuyện này, không thể nghi ngờ là cần phải thật tốt điều tra. Trực tiếp viết một phong thủ lệnh. Gọi ba tòa thảo nguyên thành trì chú binh bắt đầu điều tra tình huống. Ở cái này cùng hiện thực cơ bản hoa ngang bằng thế giới khác bên trong. Đánh một trận trận chiến cũng không có trong trò chơi đơn giản như vậy. Chỉ cần động động con chuột, gõ gõ bàn phím là được. Cái này điều tra địch tình, chữ hàng lương thảo, điều binh khiển đem các loại một loạt trước trận chiến chuẩn bị công tác. Nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì 1 năm nửa năm. Đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Mà những công việc này, tự nhiên là toàn bộ giao cho Quách Gia cái này quân đội tổng tham mưu trưởng đi chuẩn bị. Bây giờ La Tập tay trái Lữ Dương, tay phải Quách Gia. Tại trái phải tay đều đủ tình huống dưới, chỗ này ý lên chính vụ đến, quả quyết là dễ dàng không chỉ một điểm nửa điểm. Bất quá, lượng công việc lại là cũng không thấy ít đi. Nhất là mấy ngày nay. Tại La Tập thường thường ra ngoài lãng cái này cả một cái mùa đông. Đại diện chính vụ Lữ Dương có thể nói là loay hoay hôn thiên ám địa. Bây giờ, La Tập cũng coi là so sánh có lương tâm cho hắn thả cái tiểu nghỉ dài hạn, đồng thời lại ban thưởng không ít thứ cho hắn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đương nhiên, kết quả hiển nhiên là gài bẫy chính mình. Đưa tay một bên ly kia trà đậm uống một hơi cạn sạch. Đánh tới mấy phần tinh thần La Tập, vừa mới đôi những cái kia tại chuyện ngoài ý muốn bên trong dẫn đến tàn tật một số người dân tiến hành an bài công việc. Tận lực đều cho bọn hắn an bài một số có thể làm công tác. Nói thật thật mệt mỏi. Nhưng bất kể nói thế nào, chung quy là an bài xong xuôi. Đồng thời, cân nhắc đến thân thể của bọn hắn tình huống. La Tập cũng là ban bố một đầu mới chính lệnh. Thân thể tàn tật công tác nhân viên. Tại mới đầu 3 tháng có thể nhận lấy tàn tật phụ cấp. Nói thẳng thắn hơn, chính là sợ bọn họ công tác hiệu suất sách không đi lên, không kiếm được đầy đủ tiền lương nuôi sống chính mình. Bất quá cái này phụ cấp cũng không có khả năng một mực phát hạ đi. La Tập vạn giới văn minh tư nguyên còn không có dư giả đến loại tình trạng này. Nhất là ở cái này khắp nơi đều cần điều động tư nguyên trong lúc mấu chốt. Cho nên, La Tập đang suy nghĩ một trận về sau, liền định một cái 3 tháng thời hạn. Đối những cái kia chân tàn tật nhân dân, La Tập tự nhiên không có khả năng đem người an bài đến lấy quặng nhà máy hoặc là đốn tuổi đội loại hình công tác cương vị bên trong đi. Mà chính là chọn cho bọn hắn an bài một số trong tay công tác. Tại ngươi có thể làm tình huống dưới, nếu là bỏ ra thời gian 3 tháng đều vẫn không có thể thích ứng công tác mới. cái kia 89 phần 10 cũng là thái độ làm việc vấn đề. Mà trừ cái đó ra, còn có một cái so sánh nhức đầu vấn đề chính là hải tử. Nói lại chuẩn xác điểm, cũng là tại cái kia chàng báo tuyết bên trong đã mất đi song thân, biến thành cô nhi hải tử. Mặt đối với vấn đề này, ngoại trừ kiến tạo cô nhi viện, còn có thể làm sao? Không thể làm gì, La Tập chỉ có thể cho xây trúc công trình bộ gia tăng mới lượng công việc. Lão bộ trưởng, chịu đựng A. Mà cùng lúc đó, lần này tuyết hai bên trong phát sinh sự tình, cùng La Tập quyết định biện pháp. Tự nhiên cũng là đến tiến hành một loạt vận hành. Lúc đó La Tập cứu người là xuất phát từ bản tâm. Mà tại cứu người hoàn mỹ về sau, thân là vạn giới văn minh hoàng đế. Hắn tự nhiên là muốn cân nhắc đem chuyện này giá trị sử dụng tốt nhất. Như thế như vậy, lần này quyết đoán không thể nghi ngờ là sẽ thông qua người kể chuyện miệng truyền khắp cả một cái vạn giới văn minh. Ở cái này vừa qua khỏi kinh lịch hết tuyết hai, chính là thời cuộc dung chuyển thời điểm thu nạp một đợt nhân tâm. Mà cùng lúc đó, một bên khác, nương theo lấy một cái kia cái đoán tạo lô một lần nữa nhen nhóm. Quân giới đoán tạo bộ nhiệt độ chung quanh bắt đầu không ngừng tăng lên. Thừa dịp đoán tạo lô tăng lên nhiệt độ công phu, quân giới đoán tạo bộ đám thợ thủ công cũng là không có nhàn rỗi, vội vàng mở ra trong bộ môn đưa nhà kho. Cái này nhà kho đại môn đóng chặt cả một cái mùa đông, cảm giác đồ vật bên trong đều nhanh múc nghèo. Đám thợ thủ công không dám thất lễ, liền vội vàng đem cái kia xe vũ khí trang bị theo trong kho hàng rời đi ra. Mà thân là quân giới bộ bộ trưởng Lưu Thụ, càng là lật lên một cái sách nhỏ đứng ở bên cạnh cao giọng hô. Mọi người động tác đều lưu loát điểm, đuổi tại trước giữa trưa, tướng quân mới đưa tới vũ khí trang bị số lượng đều kiểm kê thẩm tra đối chiếu một lần. Vạn giới văn minh quân đội vũ khí trang bị đang sử dụng qua nhất định số lần về sau, để bảo đảm vũ khí chất lượng cùng sắc bén độ, đều sẽ định kỳ đưa đến quân giới bộ tiến hành một lần nữa mài hoặc là dứt khoát trở về đúc lại. Tại bao tuyết buông xuống trước đó, quân đội bên kia vừa tốt đổi một nhóm vũ khí xuống tới, đưa đến quân giới bộ. Nhưng không biết sao đằng sau báo tuyết thì nổi lên đến. Vạn giới văn minh bên trong mỗi cái bộ môn, công xưởng cơ bản toàn bộ đình công. Quân giới bộ bên kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Như thế như vậy, lúc đó đám thợ thủ công trong tay công tác tự nhiên cũng là một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Mà giờ này khắc này, tại mọi người đi qua một phen kiểm kê thẩm tra đối chiếu về sau, thân là bộ trưởng Lưu Thụ, hai đầu lông mày lại là trực tiếp vận thành một đoàn. Con số này xác nhận không có điểm sai sao. Trong kho hàng còn có hay không có rời ra ngoài vũ khí. Nghe nói như vậy mọi người vẻ mặt đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong đó một tên công tượng vội vàng lại chạy đến trong kho hàng xác nhận liếc một chút. Sự thật chứng minh, quân giới bộ trong kho hàng đồ vật đã toàn bộ rời ra ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì một kiện bỏ sót. Đáp án này khiến đứng ở một bên Lưu Thụ trong lòng cảm giác nặng nề. Vậy liền lại kiểm kê thẩm tra đối chiếu một lần. Việc quan hệ trong mọi người đều tử nhỏ một chút. Liền cơm trưa đều không thời gian ăn, mọi người lại là một lần kiểm kê hoàn tất. Nhìn lấy theo thứ tự báo lên con số, Lưu Thụ cái kia một cả trái tim triệt để chìm vào đáy cốc. Con số, không khớp. Chương 510, quân giới mất trộm. Vạn giới văn minh đối vũ khí trang bị quản chế cực kỳ nghiêm ngặt. Dân gian là hoàn toàn cấm đoán chú tạo cùng buôn bán vũ khí. Một khi phát hiện, cũng là trọng tội. Mà ngoại trừ quân đội bên ngoài, một số ngành đặc biệt hoặc là nghề nghiệp, bọn họ nếu là muốn thu hoạch vũ khí, cũng đều phải cần sớm báo cáo, đồng thời thông qua nghiêm khắc xét duyệt, mới có thể phê chuẩn xuống tới. Điểm này, liền xem như làm La Tập thân tín hộ vệ đội cùng Minh Kính Ti đều không ngoại lệ. Nói một cách khác, quân đội vòng đổi lại vũ khí số lượng không khớp. Đây chính là một kiện thỏa thỏa đại sự A. Một giọt mồ hôi lạnh theo Lưu Thụ thái dương chảy xuống. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lưu Thụ coi như trầm ổn mở miệng. Các ngươi đợi ở chỗ này đều chớ lộn xộn, ta đi bộ quân sự bên kia xác nhận tình huống. Nói xong, Lưu Thụ liền vội vã hướng về bộ quân sự phương hướng chạy tới. Thân là quân giới bộ bộ trưởng, Lưu Thụ tại cái này vạn giới văn minh bên trong địa vị tuyệt đối thấp không được. Thả tại bọn họ Trung Quốc cổ đại, đây chính là cái lục bộ thượng thư cấp bậc quan viên. Bây giờ vị này quân giới bộ bộ trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng tự mình chạy tới, bọn họ nào dám lãnh đạo. Lúc đó vừa tốt ngay tại bộ quân sự bên trong, tiến hành trước trận chiến chuẩn bị công tác Quách Gia trực tiếp tự mình tiếp thấy hắn. Ti trước gặp qua Quách đại nhân. Hà bộ trưởng khách khí, không biết Hà bộ trưởng lần này đến đây là có chuyện gì. Quách Gia một bên nói, một bên ra hiệu một bên trợ lý cấp Lưu Thụ rót chén trà. Bất quá lúc này Lưu Thụ đã là gấp lửa cháy đến nơi, nơi nào còn có tâm tình uống trà. Vội vàng thì đem trong tay quyển kia sổ ghi chép đưa tới Quách Gia trước mắt. Quách đại nhân, chuyện là như thế này. Đang khi nói chuyện, Lưu Thụ nhanh chóng đem chọn cái sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Quách Gia sắc mặt có thể nói là lập tức ngưng trọng lên. Đồng thời vội vàng lấy ra quyển kia sổ ghi chép lật nhìn lại. Thanh đồng chiến đao thiếu đi 123 thanh, thanh đồng trường thương thiếu đi 319 thanh. Nhìn đến cái số này, Quách Gia trong lòng trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là xảy ra chuyện lớn a. Cái số này, đều có thể trực tiếp vũ trang ra một chi bộ đội đến rồi. Hà bộ trưởng, lúc đó vừa lấy được cái này mấy đám vũ khí trang bị thời điểm, ngươi nhưng có nghiêm túc kiểm kê thẩm tra đối chiếu đếm rõ số lượng chữ. Quách Gia một bên liếc nhìn sổ ghi chép, một bên cấp tốc lên tiếng hỏi. Mà nghe được cái vấn đề này Lưu Thụ, biểu lộ thì rõ ràng nhất cứng đờ. Lúc đó quân giới bộ trong tay công tác nặng nề, lại thêm báo tuyết sau đó liền đến, căn bản không có thời gian dư thừa tiến hành kiểm kê thẩm tra đối chiếu. Cái này liền phiên thoái. Nghe nói như vậy Quách Gia mi đầu càng nhăn càng chặt. Nếu là lúc đó Lưu Thụ có đem những vũ khí kia số lượng kiểm kê thẩm tra đối chiếu qua một lần, cũng xác nhận đếm rõ số lượng chữ không sai. Như vậy hiện tại thiếu rơi vũ khí, chỉ có thể nói là về sau rơi mất. Điều tra phạm vi lập tức liền có thể co lại nhỏ rất nhiều. Có thể tình huống hiện tại lại là không có kiểm kê qua. Cái kia phạm vi nhưng là quá lớn. Đến theo mỗi cái quân doanh thu lấy vũ khí khi đó bắt đầu tra được. Lưu Thụ tâm lý hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Trong lúc nhất thời, cái kia một cả trái tim cũng là trực tiếp huyền đến cổ họng phía trên. Lúc đó bọn họ quân giới bộ lượng công việc, đích thật là phồn rất nặng. Nhưng không có thể kịp thời kiểm kê thẩm tra đối chiếu quân đội đưa tới vũ khí trang bị, cũng đích thật là bọn họ thất trách. 123 thanh thanh đồng chiến đao, 319 thanh thanh đồng trường thương A. Nhóm này vũ khí nếu là không tìm về được. Như vậy hắn cái này quân giới bộ bộ trưởng cũng làm chấm dứt, mạng nhỏ có thể bảo trụ, cũng đã là hoàng đế bệ hạ ngoài vòng pháp luật khai ân. Ngay tại Lưu Thụ bởi vì việc này mà tâm thần bất định không thôi thời điểm. Ngồi tại chủ vị Quách Gia lại là một bên lật lên sổ ghi chép, một bên rơi vào trầm tư. Nhiều như vậy vũ khí, nếu là mất trộm, cái này kẻ trộm không khỏi cũng quá càn rỡ một chút. Tuy nói dựa theo cái này sổ ghi chép phía trên đăng ký tin tức đến xem, những thứ này mất trộm vũ khí là bị phân làm mấy nhóm, mỗi một nhóm thiếu đi mười mấy 20 thanh, dự định từng nhóm trộm đi, dạng này phụ trách vận người đưa không dễ dàng tại về số lượng phát giác được không đúng. Nhưng đối phương chỉ sợ cũng không nghĩ tới, quân giới bộ bởi vì công việc thường ngày nặng nghề, lại thêm đột nhiên bao trùm tới bao tuyết, dẫn đến nhiều như vậy phê cần mái đúc lại vũ khí toàn bộ chồng chất đến cùng một chỗ, một mực trì hoãn hiện tại mới thống nhất tiến hành kiểm kê thẩm tra đối chiếu. Bất quá ý thì theo chúng ta vạn giới văn minh đối vũ khí trang bị quản khống cường độ, liền xem như thiếu đi mười mấy 20 thành, cũng tuyệt đối sẽ tiến hành điều tra, không có khả năng làm chưa từng xảy ra. Nói một cách khác, cái này kẻ trộm hoặc là cũng là quân giới bộ người, hoặc là cũng là tại quân giới bộ bên trong có đồng bọn, thành vũ khí số lượng biến động che giấu đi. Vừa nghĩ đến đây, Quách Gia quả quyết lên tiếng hỏi. Hà bộ trưởng, ngày bình thường, cái này vòng đổi lại vũ khí trang bị, đều là từ ngươi tự mình giám sát kiểm kê, đồng tiến được thẩm tra đối chiếu sao? Nghe nói như vậy Lưu Thụ lắc đầu. Không phải, trước kia công việc này, đều là giao cho trong bộ môn tiểu vương đi làm. Lưu Thụ hắn dù sao cũng là cái làm bộ trưởng người. Đối vòng đổi lại vũ khí tiến hành kiểm kê thẩm tra đối chiếu. Chuyện này nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ. Nhưng làm sao cũng không cần hắn cái này làm bộ trưởng tự mình đến làm. Lần này hắn tại chỗ, chỉ có thể nói là vừa tốt nhớ tới bộ môn trong kho hàng chất đống đại lượng vòng đổi lại vũ khí. Số lượng có chút to lớn, cho nên hắn trực tiếp hiệu triệu cả một cái ngành người đều chạy đi hỗ trợ kiểm kê hoạch đúng rồi. Muốn phải nhanh một chút xong việc. Hắn mình đương nhiên cũng không ngoại lệ. Kết quả hắn cái này một thẩm tra đối chiếu, trực tiếp thì thẩm tra đối chiếu xảy ra vấn đề tới. Tiểu vương là ai? Tiểu vương toàn tên gọi là Vương Trung, đại khái là tại hơn nửa năm trước đến chúng ta quân giới bộ. Nói xong, tựa như ý thức được cái gì Lưu Thụ biến sắc. Quách đại nhân, ngài là hoài nghi Vương Trung trộm những vũ khí kia trang bị. Mặt đối với vấn đề này, Quách ra một mặt bình tĩnh mở miệng. Vũ khí mất trộm, ta không tin đây là lần đầu, hơn nữa còn vừa tốt liền bị Hà Bộ trưởng ngươi cấp đụng phải. Dựa theo ta suy nghĩ, chỉ sợ trước kia mỗi một lần vòng đổi lại vũ khí, đều bị trộm đi một bộ phận. Chỉ bất quá Hà Bộ trưởng không biết việc này thôi. Mà mỗi lần vòng đổi lại vũ khí, quân đội cùng quân giới bộ dựa theo quá trình đều phải kiểm kê thẩm tra đối chiếu một lần. Nói một cách khác, nếu là một cái kẻ trộm, muốn trộm đi vũ khí, là không thể nào giấu giếm đến bây giờ còn không bị phát hiện. Nói đến đây, Quách gia trong mắt đã lóe ra một chút nhàn nhạt hàn ý. Muốn thần không biết quỷ không hay trộm đi vũ khí, cái kia nhất định cần hai tên trở lên đồng bọn. Mà cái này hai tên đồng bọn, còn phải phân biệt tại quân đội cùng quân giới bộ nhận chức mới được. Tại cái tiền đề này dưới, một mực phụ trách kiểm kê thẩm tra đối chiếu vũ khí trang bị số lượng người, nghĩ như thế nào cũng thoát không được quan hệ. Nghe nói như vậy Lưu Thụ, trong lòng tất nhiên là vừa sợ vừa giận. Ta hiện tại thì kêu người đi Thanh Vương Trung tiểu tử kia bắt lại. Hà Bộ trưởng chấm đã. Nhìn lấy nổi giận đùng đùng lại muốn bắt người Lưu Thụ, Quách ra lên tiếng đem gọi lại. Cái kia Vương Trung nếu thật là kẻ trộm đồng bọn, như vậy tại các ngươi phát hiện số lượng không đúng thời điểm, hắn liền nên ý thức được sự tình bại lộ. Quách đại nhân, vậy ngài là muốn tìm hiểu nguồn gốc, thanh cái này một đám kẻ trộm tận diệt. Đang khi nói chuyện, Quách ra khỏe miệng hơi hơi khơi gợi lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Trước đó, còn mời Hà Bộ trưởng giả bộ như một bộ cùng bộ quân sự náo loạn mâu thuẫn, nổi giận đùng đùng bộ dáng, để cho cái kia kẻ trộm cho là chúng ta còn không có hoài nghi đến trên người hắn, từ đó buông lỏng cảnh giác, chính mình lộ ra cái đuôi hồ ly. Chương 511, bàn bạc. Cùng Quách ra một trận bàn bạc về sau. Lưu Thụ nhất thời một đường nổi giận đùng đùng đi trở về quân giới bộ, còn kém không có đem nổi giận hai chữ này trực tiếp viết lên mặt. Khiến quân giới bộ các thành viên trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm không biết nên làm thế nào mới tốt. Bộ trưởng, ngươi làm sao? Thế nào? Đang khi nói chuyện, Lưu Thụ còn hung tợn hướng về bộ quân sự phương hướng trừng mắt liếc. Còn không phải bị bộ quân sự đám hỗn đản kia cấp tức giận đến. Vậy mà nói vũ khí gì số lượng không khớp, là vấn đề của chúng ta, ta nhổ vào. Ta còn nói đây là vấn đề của bọn hắn đâu. Nhìn lấy chỉ thiếu chút nữa trực tiếp tức miệng mắng to Lưu Thụ. Quân giới bộ mọi người một trận hai mặt nhìn nhau. Dù sao bọn họ vị bộ trưởng này, trước kia tính cách một mực rất tốt, có thể chưa từng có phát hỏa lớn đến vậy. Bộ trưởng, ngươi bất giận. Khí này ta tiêu tàn không được. Lưu Thụ một bên hô hào, một bên nhanh chóng trong đám người nhìn lướt qua. Quân giới bộ người cơ bản đều ở nơi này, nhưng lại duy chỉ có không thấy cái kia Vương Trung bóng người. Cái này, trước đó hoài nghi cơ hồ có thể nói là đạt được nghiệm chứng. Vương Trung tiểu tử này quả nhiên có vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Thụ không khỏi hung tợn cắn răng. Lúc này bộ dáng này, lại không phải giả vờ. Hắn là thật hận a. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ quân giới bộ vậy mà ra như thế Bạch Nhãn Lang. Lúc này hắn muốn xác nhận Vương Trung động tĩnh, nhưng lại không thể chọc người hoài nghi. Nhất định phải muốn lý do mới được. Lưu Thụ trong lòng nghĩ lại về sau, trong lòng nhất thời có chủ ý. Chỉ thấy hắn phát một trận hỏa hậu, nổi giận đùng đùng hỏi, Vương Trung đâu? Cho ta rót cốc nước đến. Tức chết ta rồi, thật sự là tức chết ta rồi. Bưng trà rót nước, loại chuyện này bình thường đều là rơi xuống tư lịch lớn nhất cạn mới trên thân người. Vương Trung tuy nói là đã tại quân giới bộ bên trong đợi hơn phân nửa năm. Nhưng vấn đề ở chỗ về sau lại không còn lại tân nhân tiến đến. Lại thêm bản sự cũng một mực không tăng trưởng tiến. Cho nên cái này cấp bộ trưởng bưng trà rót nước một hệ liệt việc vặt, tự nhiên là từ hắn một mực làm lấy. Bây giờ Lưu Thụ tìm lý do này, cũng là coi như hợp lý. Quả nhiên, mọi người cũng không có phát giác được dị trạng. Tại nghe nói như thế về sau, chỉ nghe một người trong đó lên tiếng nói ra, bộ trưởng, ngươi sau khi đi, Vương Trung tiểu tử kia liền nói đau bụng, đi nhà xí đi. Người lười cất đáy nhiều, tiểu tử kia đi nhà vệ sinh làm sao phía trên lâu như vậy. Đúng vậy a, đi một hồi lâu, không phải là rơi trong hầm phân đi. Nghe nói như vậy Lưu Thụ trong lòng âm thầm cười lạnh. Đi nhà xí. Chỉ sợ là lo lắng sự tình bại lộ, muốn phải tùy thời chạy trốn a. Ngay tại Lưu Thụ nghĩ như vậy thời điểm. Một bên khác, lúc này đang núp ở trong một cái góc Vương Trung, tự nhiên là đem sự tình nghe cái nhất thanh nhị sở. Dù sao lớn như vậy giọng, muốn nghe không được cũng khó khăn. Giờ này khắc này, Vương Trung tấm kia thường thường không có gì lạ trên gương mặt lộ ra một tia xoan suýt. Bộ trưởng tạm thời còn giống như không có hoài nghi đến trên người của ta, ta hiện tại muốn là trực tiếp chạy trốn, chẳng phải là không duyên cơ chọc người hoài nghi. Tóm lại, chưa ổn định cục diện lại nói. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, có lá gan cùng người khác hùn vốn đánh cắp quân giới Vương Trung, cũng là đích thật là có như vậy mấy phần thủ đoạn. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi về sau. Rất nhanh liền đem chính mình trang thành một người không có chuyện gì giống như chạy ra ngoài. Tới rồi, ta ở chỗ này. Nhìn lấy còn dám lại chạy ra đến Vương Trung, Lưu Thụ trong lòng tiếp tục cười lạnh. Mà mặt ngoài thì là giả ra một bộ không nhịn được bộ dáng hô, còn không tranh thủ thời gian cho ta đi rót cốc nước đến. Nghe nói như vậy Vương Trung tự nhiên là một đường túi đầu không lưng liên thanh đáp ứng. Kết quả nhìn lấy Vương Trung quay người chạy tới rót nước bóng lưng. Tâm lý đột nhiên muốn giày vò một chút đối phương Lưu Thụ đột nhiên hét lớn một tiếng. Chấm đã. Cái này hét lớn một tiếng, hiển nhiên là đem tâm bên trong có quỷ Vương Trung dọa cho phát sợ. Hai chân mềm nhũn, cả người suýt nữa cứ như vậy đặt mông té ngồi trên mặt đất. Cố nén muốn co cẳng bỏ chạy xúc động. Vương Trung kiên trì quay người hỏi, Cái gì sự tình a? Bộ trưởng. Vừa mở miệng, cái kia tiếng nói đều mang theo vài phần run rẩy. Lại nhìn Vương Trung tấm kia có chút trắng bệnh khuôn mặt. Lưu Thụ tâm tình thoáng sảng khoái như vậy một phần. Sau đó ra vẻ một mặt ghét bỏ mở miệng. Ngươi run rẩy cái gì? Đi ý đem ngươi cấp kéo hư thoát sao? Rót nước trước cho ta đem rửa sạch tay. Nhiều tẩy mấy lần. Lưu Thụ lời này nhất thời đưa tới một trận cười vang. Mà xem như người trong cuộc Vương Trung, thì là tại một mặt chê cười lên tiếng về sau tranh thủ thời gian chạy tới rót nước đi. Cùng lúc đó, một đầu khác. Tại Lưu Thụ rời đi bộ quân sự về sau, ngồi ở trong phòng làm việc Quách Gia cũng là vội vàng đem chuyện nào viết thành đơn báo cáo, gấp đưa đến La Tập trước mặt. Quân giới mất trộm, đó là đại sự. Biết về sau, như chê báo cáo, vậy coi như là trọng tội. Quách Gia tự nhiên là không thể nào phạm loại sai lầm cấp thấp này. Mà lại, tra loại chuyện này, bọn họ hoàng đế bệ hạ trong tay có thể là có càng thêm lợi hại chuyên gia. Vạn giới văn minh tổng tham mưu trưởng khẩn cấp báo cáo. Trọng yếu bao nhiêu không thể nghi ngờ. Cơ hồ là một đường thẳng đưa đến La Tập trước mặt. Mà La Tập đang nhìn hết Quách Gia gấp đưa tới cái này một phần báo cáo về sau, cái kia một cả khuôn mặt cũng là âm trầm có chút dọa người. Đánh cắp quân giới. Đây quả thực là to gan lớn mà ta. Mà lại căn cứ Quách gia trong báo cáo thuyết pháp. Cái này chỉ sợ vẫn là đội gây án, nhân số không ít. Đối mặt loại này đội gây án, kiêng kỵ nhất cũng là hành động thiếu suy nghĩ. Bắt trong đó bất kỳ một cái nào, cũng dễ dàng đả thảo kinh xà. Đến lúc đó những cái kia còn núp trong bóng tối kẻ trộm, trực tiếp co lên đầu vừa chạy. Muốn lại đem nhóm người này toàn bộ bắt lại, vậy coi như là khó càng thêm khó. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trong lòng đã là có tính toán. Một đạo thủ lệnh đi xuống, trực tiếp khẩn cấp triệu kiến Minh Kính Ti ám bộ thủ lĩnh Trương Thang. Tại tiếp vào La Tập triệu kiến về sau, Trương Thang không dám có một lát lãnh đạm. Không ra sau thời gian uống cạn tuần trà, người cũng đã xuất hiện ở La Tập trước mặt. Vi thần Trương Thang, tham kiến bệ hạ. Không nói nhảm, La Tập tại ra hiệu Trương Thang đứng dậy đồng thời, cũng là gọi bên cạnh hộ vệ đem Quách gia đưa lên phần báo cáo kia đưa tới Trương Thang trước mắt. Sau khi xem xong, Trương Thang trên mặt nhất thời lộ ra rõ ràng vẻ mặt ngưng trọng. Ta muốn các ngươi ám bộ đi đem những này ăn cắp quân giới kẻ trộm toàn tìm ra, đồng thời, ta còn muốn biết bị đánh cắp quân giới cuối cùng là rơi xuống trong tay ai. Hiểu chưa? Vi thần minh bạch. Sau khi lui xuống, về tới ám bộ cứ điểm Trương Thang trực tiếp đem chính mình dưới trướng năng lực làm việc tốt nhất mấy người thuộc hạ triệu đi qua. Nhìn lấy quỳ một gối xuống ở phía dưới bốn tên người áo đen. Trương Thang lạnh giọng mở miệng. Đi cho ta chằm chằm quân giới bộ bên trong một cái gọi Vương Trung người, đem nhất cử nhất động của hắn toàn bộ báo cáo lên đến. Vâng. Bốn người một tiếng đáp ứng về sau, mấy bước lui lại. Bốn bóng người hào hào biến mất tại trong bóng tối. Chương 512, lên đường. Mặt trời lặn hoàng hôn, Vương Trung lấy ăn xấu cái bụng, dạ dày không thoải mái làm lý do, muốn hướng Lưu Thụ xin mấy ngày giả, nói là muốn đi xem bệnh. Đối với cái này, đang chờ con hàng này chính mình lộ ra chân ngựa Lưu Thụ lại nào có không phê chuẩn đạo lý. Khi lấy được Lưu Thụ phê chuẩn về sau, hắn hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đi về nhà, Vương Trung trong đầu các loại ý nghĩ cũng là không ngừng. Cái này quân giới con số không khớp sự tình đã bị phát hiện, tuy nói tạm thời không có hoài nghi đến trên đầu ta, nhưng lại như thế tra được trên người của ta cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây, Vương Trung trong lòng nhất thời cảm thấy một trận hoảng hốt. Đồng thời trong lòng cũng là nhịn không được dâng lên như vậy một tia hối hận. Thảo. Sớm biết lúc trước thì không nên đem việc này cấp đáp ứng đến. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại đi hối hận cũng là đã không có nửa phần chỗ dùng. Trộm cướp quân giới, một khi bị phát hiện, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Vừa nghĩ đến đây, về đến trong nhà Vương Trung quả quyết bắt đầu thu thập lại bọc hành lý bao khỏa. Đồng thời giấu ở gầm giường hạ cái kia một xấp tiền phiếu, khẳng định cũng phải mang lên. Không hề nghi ngờ. Đây chính là hắn trộm cướp quân giới kiếm được tiền tham ô. Cái này Minh Kính Thành, hắn là liền một khắc cũng không dám chờ lâu. Thừa dịp bây giờ còn chưa hoài nghi đến trên đầu của hắn, tranh thủ thời gian thừa dịp cảnh ban đêm chạy trốn. Đổi lại một thân quần áo màu đen. Sau đó lại trên lưng bọc đồ của mình. Vương Trung thừa dịp cảnh ban đêm lén lén lút lút rời đi nhà của mình. Mà tại cái kia trong bóng tối, một bóng người cũng là lặng yên không tiếng động đi theo. Để đờ cờ chuyện. Vương Trung một đường đông trốn nhiều ngày. Tại dùng tiền đổi ngồi mấy cỗ xe ngựa về sau, cuối cùng là chạy tới Thiết Bích Thành. Sau đó đi lặng lẽ đến một cái trước của phòng. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Cửa phòng đóng chặt rất nhanh liền mở ra một đầu khe hẹp. Theo trong khe cửa lộ ra ngoài cặp mắt kia. Khi nhìn rõ đứng ở ngoài cửa người là Vương Trung về sau, đối phương rõ ràng đổi sắc mặt. Sau đó một tay lấy Vương Trung kéo vào trong nhà. Thảo! Sao ngươi lại tới đây? Trong phòng nói chuyện nam tử này, tuổi tác xem ra ngược lại cũng không lớn. Suy nghĩ cũng liền 24-25 tuổi. Bất quá, cùng dung mạo thường thường Vương Trung so sánh, hắn tướng mạo lại là càng kém một chút. nguyên bản thì không tính là đoan chính ngũ quan, lại thêm cái kia một mặt mấp mô đậu sẹo, để hắn một cả khuôn mặt xem ra quả thực tựa như là mặt trăng mặt ngoài. Lúc này nếu là có Thiết Bích Thành thủ thành bộ đội người đứng ở chỗ này, tuyệt đối liếc một chút liền có thể nhận ra. Trong phòng người này chính là trực đêm trong bộ đội một tên tiểu đội trưởng, tên là Trương Lâm. Đối với Vương Trung đến, Trương Lâm lúc này cả một cái tâm tình không thể nghi ngờ là vừa sợ vừa giận, sợ bọn họ làm điểm này hoạt động bị người phát hiện. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kinh sợ Trương Lâm, Vương Trung theo bản năng rụt cổ một cái. Đối với cái này Trương Lâm, Vương Trung trong lòng vẫn là có như vậy mấy phần e ngại. Dù sao tướng tương đối, hắn cũng là quân giới bộ một cái hạ tầng tiểu nhân viên. Mà Trương Lâm dù sao cũng là cái làm lính, chớ nói chi là vẫn là cái tiểu đội trưởng đây. Nhìn lấy Vương Trung bộ kia sợ dạng, tựa như nghĩ tới điều gì Trương Lâm trong lòng đột nhiên lột bột một chút. Có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Đang nói ra câu nói này thời điểm, Trương Lâm thanh âm đã không tự chủ giảm thấp xuống mấy phần. Nghe nói như thế Vương Trung, thì tiếp tục duy trì lấy bộ kia sợ dạng, sau đó nhẹ gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn Trương Lâm trong lòng cảm giác nặng nề. Sau đó vội vàng truy hỏi một câu. Cụ thể đâu? Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Vũ khí số lượng không đúng sự tình, bị phát hiện. Tuy nói là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đang minh xác biết được chuyện này thời điểm, Trương Lâm trái tim vẫn như cũ là hung hăng co quắp hai lần. Một đôi hung tợn ánh mắt trực tiếp rơi xuống Vương Trung trên thân. Làm sao lại bị phát hiện? Là ngươi xảy ra điều gì sai lầm? Bị Trương Lâm ánh mắt hù đến, Vương Trung vội vàng mãnh liệt quăng một trận đầu. Không phải ta. Cái này căn bản là cái ngoài ý muốn. Đang khi nói chuyện, Vương Trung liền vội vàng đem cả một cái đầu đuôi sự tình cùng Trương Lâm nói một lần. Sau khi nghe xong Trương Lâm sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Nếu thật giống Vương Trung nói như vậy, vậy chuyện này vẫn thật là chỉ có thể trách bọn hắn xối quậy. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Trương Lâm nhanh chóng hướng về phía đứng ở bên cạnh Vương Trung nói ra. Ngươi trước tránh tại ta chỗ này, không nên chạy loạn, ta đi đem những người khác kêu đến, mọi người cùng nhau thương nghị bàn bạc một lúc sau nên làm cái gì. Nghe nói như vậy Vương Trung tự nhiên là không có ý kiến, vội vàng nhẹ gật đầu. Trải qua một trận chăm chú căn dặn về sau, Trương Lâm nhanh chóng rời đi phòng của mình. Vừa đóng cửa phía trên, Trương Lâm trên mặt thần sắc nhất thời lộ ra một tia ấm lãnh. Một đôi khó coi mắt tam giác lạnh lùng liếc qua sau lưng cửa phòng. Sau đó bước nhanh rời đi. Chờ hắn lần nữa trở về thời điểm, sau lưng đã là nhiều năm sáu người. Trốn ở Trương Lâm trong phòng Vương Trung, nhìn lấy đi tới nhóm người này. Hắn cũng không phải là mỗi một cái đều biết, nhưng trong đó hai cái gương mặt quen lại là để hắn thoáng an tâm mấy phần. Sau khi vào nhà, Trương Lâm chậm rãi hướng về Vương Trung sau lưng cái bàn kia đi đến. Sau đó làm ra một cái phải ngã nước động tác. Vương Trung cũng không hề để ý. Nhưng không ngờ đúng lúc này, đột nhiên quay người Trương Lâm lộ ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Không biết cái gì thời điểm giấu ở trong ngực một đầu dây thừng trực tiếp từ phía sau ghìm chặt cổ của hắn. Không ngừng nắm chặt lực đạo khiến Vương Trung cảm nhận được một cô mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Theo bản năng thì muốn lên tiếng kêu cứu. Lại không nghĩ rằng mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh cùng hắn chào hỏi một người. Lúc này lại là trực tiếp đem một đoàn sớm thì chuẩn bị xong vải bố một thanh nhét vào trong miệng của hắn. Còn bên cạnh một người khác, thì là đem hắn loạn vũ hai tay một mực chế trụ, lệnh hắn cơ bản đã mất đi sức phản kháng. Toàn bộ miệng đều bị vải bố cấp chất đầy, đầu lưỡi bị chen đè ở phía dưới không thể động đậy. Để hắn ngoại trừ mấy cái giọng mũi bên ngoài, căn bản không phát ra thanh âm nào đến. Từng đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Xung huyết quá mức khuôn mặt, đã bắt đầu biến thành màu đen đỏ bừng. Càng ngày càng mạnh ngạt thở cảm giác lệnh hắn một đôi mắt không ngừng trợn trắng. Cái này một toàn bộ quá trình ngoại ý muốn dài dằng dặc mà thống khổ. Lúc này Vương Trung đại não đã biến đến trống rỗng. lực lượng của thân thể đang bị không ngừng rút ra. Ý thức dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ, tính cả trước mắt thế giới đều biến đến một vùng tăm tối. Hắn cảm giác mình tiến vào một cái hắc ám thâm nguyên. Cả một cái người không ngừng hạ xuống. Thẳng đến ngã xuống tại cái kia hắc ám chỗ sâu nhất. Chết rồi. Trong phòng trên một người thăm dò hơi thở, sau đó lại nghe tiếng tim đập, cuối cùng nhẹ gật đầu. Chết rồi. Buông ra dùng sức kéo lôi kéo dây thừng hai tay, Trương Lâm sắc mặt băng lãnh vuốt vuốt chính mình có chút mỏi như hai tay. Đem hắn cất vào cái kia trong bao bố, buổi tối ngày mai là chúng ta trực ban gác đêm, thừa dịp khi đó đem thi thể xử lý sạch. Nghe nói như thế, trong phòng mọi người tại gật đầu đồng thời. Một người trong đó cũng là có chút bận tâm lên tiếng hỏi, làm như vậy thành sao? Có thể hay không tra được trên đầu chúng ta đến? Sợ cái gì? Ta đã sự tình trước hỏi qua, Vương Trung con hàng này là xin nghỉ đi ra, Minh Kính Thành bên kia tạm thời còn không có phát giác được hắn có vấn đề, hiện tại người đã chết, manh mối cũng gây mất, vạn giới văn minh to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy thành trì. Người nào có thể biết đám kia vũ khí là tại Thiết Bích Thành không có. Chương 513, xử lý thi thể. Đem Vương Trung thi thể bộ tiến bao tải về sau, tạm thời giấu ở Trương Lâm dưới giường. Chỉ sợ cũng liền Vương Trung chính mình cũng không nghĩ tới. Trương này Lâm hạ sát thủ vậy mà hạ làm như vậy giòn. Đồng thời, cái này trộm cướp quân giới đội nhân số, cũng là xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Có câu nói là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Lời nói này vẫn là có nhất định đạo lý. Trương Lâm cái này trộm cướp quân giới đội bên trong, ngoại trừ hiếm có tại trong quân doanh tiếp ứng người bên ngoài. Những người khác là dưới tay hắn chi kia trực đêm tiểu đội thành viên. Dù sao mượn cảnh ban đêm dễ làm sự tình. Mà cùng một chi đội ngũ người. Tố ta việc không thể lộ ra ngoài, muốn không bị phát hiện cũng khó. Cho nên Trương Lâm cũng là dứt khoát, trực tiếp liền đem nghiêm chỉnh tiểu đội người đều đã kéo xuống nước. Thiết Bích Thành thủ thành tướng lãnh Triệu Bản trị quân từ trước đến nay nghiêm minh. Nhưng không phải mỗi người đều ưa thích tại loại tướng quân này dưới trướng làm việc. Trong 100 người, không có khả năng 100 cái đều là người tốt, cũng không có khả năng 100 cái đều là cặn bã. Mặc kệ là trị quân lại nghiêm minh tướng lãnh. Dưới trướng cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy cái tên bại hoại cặn bã. Mà những bại hoại này tại không có chất béo có thể kiếm tình hôn dưới, tự nhiên là khó tránh khỏi động chút tâm tư khác. Trước kia Trương Lâm dưới trướng chi này trực đêm trong tiểu đội, cũng là không hoàn toàn là bại loại. Chỉ bất quá, những cái kia không nguyện ý nhập bọn, đều đã bị xử lý mà thôi. Thiết Bích Thành lân cận Thảo Nguyên, lại là vạn giới văn minh phía đông biên cảnh. Ngày bình thường có thể nói là chiến sự không ngừng, lại thêm đoạn thời gian trước bao tuyết thổi đến lợi hại như vậy. Từ chút người tính được là cái gì hiếm lạ sự tình. Như thế như vậy, Trương Lâm thì thuận lợi như vậy đem bại loại toàn bộ chuyển tụ tới, nghĩ hết biện pháp làm tiến đội ngũ của mình bên trong. Đồng thời lại đem không nguyện ý nhập bọn toàn bộ xử lý. Cuối cùng mới có chi này toàn bộ đều từ bại loại tạo thành đội ngũ. Tại đem Vương Trung thi thể tạm thời sắp xếp cẩn thận sau. Cái này một nhóm người tự nhiên là muốn thương nghị một chút về sau an bài. Đồng thời, vì để tránh cho vạn nhất thực sự có người tra được bọn họ trên đầu đến lúc đó thuyết pháp cũng được thật tốt thống nhất một chút. Một phen căn dặn về sau, mọi người mượn cảnh ban đêm nhanh chóng tán đi. Hôm sau trạng vạng tối, tại cùng ban ngày phòng thủ đội ngũ hoàn thành trong công tác giao tiếp về sau. Trương Lâm sắc mặt như thường leo lên đầu tường. Thời gian từng giây từng phút qua. Vào đêm trước đó, thủ thành bộ đội phó tướng Lưu Thao tới dò xét qua một chuyến. Sau đó nhìn lấy Lưu Thao bóng lưng rời đi. Trương Lâm trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn biết, về sau Lưu Thao là không gặp qua tới. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là tại thời gian chiến tranh, bằng không, tướng quân cấp bậc nhân vật. Làm sao đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy thành tường bên này tuần tra. Tối đa cũng là tại ngày đêm giao thế thời điểm tới xác nhận liếc một chút tình huống. Một mực chờ đến sau nửa đêm. Giờ phút này hỏa quang chiếu không tới địa phương, cơ hồ có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Trương Lâm lặng lẽ chạy về chỗ ở của mình. Đem trang lấy Vương Trung thi thể cái kia bao tải một đường khiêng đến trên tường thành. Sau đó hướng về phía trực đêm đội còn lại mấy người thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mọi người nhất thời hiểu ý. Nhanh chóng tìm cái khẩn cấp dùng rổ treo tới. Mượn rổ treo, Trương Lâm cùng hai gã khác cấp dưới nhẹ nhõm ra khỏi thành. Ba người gánh lấy công cụ cùng Vương Trung thi thể ra bên ngoài chạy một trận. Dọc theo con đường này, tự nhiên là khó tránh khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt. Trong đó một tên cấp dưới càng là đề nghị, thủ lĩnh, muốn không chúng ta trực tiếp một mồi lửa đem cái này thi thể đốt đi, hủy thi diệt tích. Chủ ý ngu ngốc. Nghe nói như vậy Trương Lâm tức giận mắng một tiếng. Đêm hôm khuya khoắt phóng hỏa thiêu thi thể. Ngươi là chê chúng ta không đủ dễ thấy sao? Hỏa quang kia nếu như bị những người khác phát hiện, chúng ta đều phải chơi xong. Nói đến đây, Trương Lâm thoáng thở phào. Chúng ta đi xa một chút, tránh đi đường lớn, đào hố đem cái này thi thể chôn, dã ngoại hoang vu, ai có thể phát hiện. Không chừng không đến mấy hôm, cô thi thể này liền sẽ bị cái này phía ngoài dã thu gặm đến không còn một mảnh, đến lúc đó người nào đến đều không nhận ra được. Nói lên dã thú, thủ lĩnh, chúng ta lần này đi ra an toàn sao? Vừa nhắc tới cái đề tài này, hai tên cấp dưới tâm lý đều là có chút hốt hoảng. Cái này mới vừa vặn qua mùa đông, dã ngoại cái kia từng đầu dã thú, cái bụng đoán chừng đều bị đói đây. Mà bọn họ mới ba người, coi như trong tay có vũ khí, nếu là gặp phải một số dã thú hung mãnh, đoán chừng cũng là hung hiểm vô cùng. Nghĩ tới đây, thì liền Trương Lâm đều là sợ run cả người. Sau đó hung hăng chừng tên kia cấp dưới liếc một chút. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Giận quát to một tiếng về sau, vẫn nhìn cái này đen kịt một màu dã ngoại hoang vu. Trong không khí cái kia hàn ý lạnh lẽo để Trương Lâm cũng là dâng lên mấy phần muốn nhanh đi về ý nghĩ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay. Thì chỗ này đi, rời cũng đầy đủ xa, ở chỗ này đào hố đem hắn chôn. Dã ngoại hoang vu, bị trước đó vừa nói như vậy về sau, ba người đều là không dám trì hoãn. Cầm lấy cái xẻng thì tranh thủ thời gian đào. Sau đó đem người chôn kín về sau. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Trương Lâm lại chuyển đến một khối đá lớn áp ở phía trên, làm tiêu ký. Đồng thời tiến hành liên tục xác nhận. Lúc này mới mang theo hai tên cấp dưới một đường chạy chậm chạy về Thiết Bích Thành. Kết quả ba người chân trước vừa đi. Mấy đạo cơ hồ là muốn cùng đêm tối hòa làm một thể bóng người chậm rãi theo trong màn đêm đi ra. Trong đó một đạo hắc ảnh liếc qua chôn lấy Vương Trung thi thể vị trí. Sau đó một cái ngoại ý muốn thanh âm thanh thúy vang lên. Làm sao bây giờ? Cái này thi thể muốn mang về sao? Nghe nói như thế, hư hư thực thực dẫn đầu một người áo đen bình tĩnh mở miệng. Không cần. Cái này Vương Trung đã không còn tác dụng gì nữa, về sau chỉ cần nhìn chằm chằm Trương Lâm cùng bên cạnh hắn đám người kia là được rồi. Nhưng thuộc hạ cho rằng, cái này Vương Trung thi thể chí ít có thể làm cái chứng cứ. A, chúng ta ám bộ làm việc, cần chứng cứ. Đối mặt một tiếng này hỏi lại, người kia còn muốn nói chút gì, lại bị bên cạnh một tên khác người áo đen kéo lại. Đỏ Diên, thống linh tuy nói coi trọng năng lực của ngươi. Đem ngươi phái đi qua, nhưng là người mới liền nên ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Nói chuyện đồng thời, tên kia người áo đen nhanh chóng hướng về Đỏ Diên lắc đầu, để cho nàng mau ngậm miệng, không nên nói nữa. Đối với cái này, Đỏ Diên trong lòng tuy nhiên có như vậy một chút không phục, nhưng cũng là nghe chính mình vị tiền bối này lời khuyên, thành thành thật thật ngậm miệng lại. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Hắc Nha cũng không có muốn cùng một người mới so đo tâm tình. Nhiệm vụ giao xuống thời điểm, thống linh có nói qua, chuyện lần này phải làm đến xinh đẹp một chút. Nhưng nhìn nhóm người này tư thế, trong thời gian ngắn hiển nhiên là không dám có đại động tác, dạng này chúng ta sẽ rất khó tra rõ ràng những cái kia quân giới rơi xuống trong tay ai, kéo quá lâu, bậy hạ hội hoài nghi chúng ta ám bộ hiệu suất làm việc. Nghe nói như thế, kéo lại đỏ riêng tên kia người áo đen nhất thời lên tiếng. Đen như vậy quá, ngươi định làm gì? Làm thế nào? Đương nhiên là cho bọn hắn gia tăng điểm áp lực A, thanh tước. Nói xong, được xưng hắc nha người áo đen cười lạnh. Các ngươi hai cái tiếp tục chầm chầm Trương Lâm cùng bên cạnh hắn nhóm người kia, ta đi làm một ít chuyện. Chương 514, kế hoạch tan bài. Màn đêm nặng nề, hoàn toàn yên tĩnh trong sân, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Đông đông đông. Nghe được động tĩnh, ngủ trong phòng ngủ Triệu Bản nhất thời mở mắt. Ngay tại hắn đứng dậy đồng thời, chỉ thấy hắn phòng ngủ trung ương, đúng là nhiều hơn một đạo bóng người màu đen. Dù sao cũng là trải qua đầy sa trường lao tướng, lại thêm cơ hồ trời sinh trầm ổn tính cách. Đối mặt như tình huống như vậy, Triệu Bàn ngược lại cũng không có lộ ra mấy phần kinh hoàng. Ánh mắt quét qua hoàn hảo cửa phòng cùng cửa sổ. Sau đó trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Nửa đêm chui vào phòng ngủ của ta, là có ý đồ gì? Ám bộ Hắc Nha, gặp qua Trấn Viễn tướng quân. Đối với vị này Trấn Viễn tướng quân trầm ổn, Hắc Nha có thể nói là sớm có nghe nói. Mà hôm nay gặp mặt, đối với một người thế mà có thể trầm ổn đến loại tình trạng này, hắn trong lòng cũng là dâng lên mấy phần bội phục. Không hổ là có thể trấn thủ nhất phương đại tướng A. Ám bộ Hắc Nha. Trong miệng lẩm bẩm cái tên này, Triệu Bàn thân thủ đốt lên đầu giường đèn đuốc. Trong phòng hơi sáng lên hỏa quang để tầm mắt của hắn lập tức biến đến sáng ngời lên. Bất quá thân ảnh của đối phương hoàn toàn bị bao khỏa tại một bộ đồ đen bên trong. Trên mặt cũng là dùng một cái mặt nạ che đến kín mít, cơ hồ cũng chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Đối với cái này, Triệu Bàn cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Đối với Minh Kính Ti ám bộ cái này cái cơ cấu, hắn cũng coi là có hiểu biết. Ngoại trừ ám bộ thống lĩnh Trương Thang bên ngoài, dưới trướng mỗi một cái ám bộ thành viên thân phận cùng dung mạo cơ hồ đều là một đoàn mê. Tại gia nhập ám bộ trong nháy mắt đó, thì liền nguyên bản tên đều phải bỏ qua rơi, đổi thành nhiều loại danh hiệu. Ngày bình thường làm được đang ngồi đến thẳng Triệu Bàn, cũng là căn bản không sợ ám bộ người. Chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa hỏi, ám bộ người, đến chỗ của ta làm cái gì? Ti chức lần này đến đây, là vì chấp hành một kiện nhiệm vụ cơ mật, chẳng qua hiện nay lại là gặp một kiện nho nhỏ phiền phức, muốn mời tướng quân giúp chút ít bận điệu. Triệu Bàn thân phận địa vị còn tại đó. Lại thêm hắn lại là La Tập cực kỳ xem trọng tâm phúc cái tướng. Liền xem như ám bộ người, tại cùng hắn lúc nói chuyện cũng phải khách khí mấy phần. Đang khi nói chuyện, Hắc Nha liền đem trong ngực cái kia phần phân biệt che kín La Tập cùng ám bộ con dấu thủ lệnh lấy ra ngoài. Cái này phong thủ lệnh bên trong nội dung đủ để chứng minh hắn lời nói này có độ tin cậy. Giống như vậy bí mật thủ lệnh, bình thường là không cho phép cho người ta nhìn. Bất quá, ám bộ người chấp hành nhiệm vụ, cầm giữ có nhất định tùy cơ ứng biến quyền lực. Đầu này là La Tập tự mình thêm. Dung hắn tới nói, một số thời khắc, gò bó theo khuôn phép rất khó đem sự tình làm tốt, vô cùng thời điểm, liền phải dùng thủ đoạn phi thường. Mà bị La Tập tăng thêm đầu này, đã định trước sẽ đối với ám bộ tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Xem hết thủ lệnh nội dung Triệu Bàn, hai đầu lông mày trực tiếp vận thành một đoàn. Quân giới mất trộm. Ngươi bây giờ xuất hiện tại chỗ này, vậy đã nói rõ, cái này mất trộm quân giới cùng ta Thiết Bích Thành có quan hệ. Không sai. Hắc Nha nhẹ gật đầu. Chúng ta truy tung người hiềm nghi Vương Trung, một đường chạy tới Thiết Bích Thành. Mà liền tại tối hôm qua, Vương Trung cùng đồng bọn tụ hợp, kết quả bị đồng bọn sát nhân diệt khẩu. Kỳ thi thể tại hơn một giờ trước bị chôn đến ngoài thành. Nghe đến đó Triệu Bàn, đồng tử rõ ràng xuất hiện một trận nhỏ xíu co vào. Thi thể tại hơn một giờ trước bị chôn đến ngoài thành. Không sai. Hắc Nha lần nữa gật đầu. Đêm xuống, cổng thành thế nhưng là đóng lại. Tại cái tiền đề này dưới, muốn ra khỏi thành, trừ phi là cầm lấy thành chủ hoặc là thủ lệnh của hắn. Bằng không, bất kỳ người nào hết thể không được tự tiện ra khỏi thành. Hắn cùng thành chủ cũng coi là lao chiến hữu, hắn không cho rằng thành chủ sẽ làm ra trộm cướp quân giới sự tình. mà chính hắn cũng không có cho ra qua bất luận cái gì thủ lệnh. Bởi như vậy, đêm xuống, có thể tại không có thủ lệnh tình huống dưới ra khỏi thành. Chỉ sợ cũng chỉ có ban đêm phòng thủ đội. Nghĩ tới đây, tại chính mình mí mắt dưới vậy mà ra chuyện như vậy. Triệu Bàn cũng là khống chế không nổi động ba phần hỏa khí. Cái kia Vương Trung đồng bọn, là ban đêm phòng thủ trong đội người nào? Đối mặt Triệu Bàn cái này nhanh chóng phản ứng, Hắc Nha tương đương dứt khoát đem biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Khi biết cửa Đông Trương Lâm dưới trướng nghiêm chỉnh chi trực đêm tiểu đội người toàn bộ đều là đồng bọn. Trừ cái đó ra, trong quân doanh bộ cũng có đồng bọn về sau. Triệu Bàn sắc mặt có thể nói là lập tức khó nhìn tới cực điểm. Có điều hắn cũng không có trực tiếp lên tiếng muốn đem những người kia toàn bộ bắt cầm lên. Mà là tại nhanh chóng điều chỉnh một chút tâm tình của mình về sau lên tiếng hỏi. Cho nên, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Rất đơn giản, đại nhân chỉ cần. Đang khi nói chuyện, Hắc Nha đem kế hoạch của mình không nhanh không chậm nói ra. Sau khi nghe xong Triệu Bàn trên mặt lóe lên một tia liễu nhiên. Tốt, ta đã biết. Mà cùng lúc đó, Minh Kính Thành bên này. Quân giới mất trộm sự tình để La Tập nổi giận. Bất quá, sự tình đều đã phân phó. Bây giờ thân ở nghị chính điện hắn, ở chỗ này mù cuống cuồng, có vẻ như cũng không có tác dụng gì. Nơi đó ý sự tình đều phải chậm rãi xử lý. Đồng thời cũng bởi vì các loại đột phát tình huống. La Tập nguyên bản đã sớm an bài tốt mùa xuân kế hoạch, có vẻ như cũng đều đến trì hoãn cùng điều chỉnh. Thì như ca kịch biểu diễn sự tình. Không hề nghi ngờ, vấn đề này lại được rời lại. Quả thực cũng là điển hình kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vạn giới văn minh đám người, vốn là trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thời gian. Nói một cách khác, ngày bình thường gần 80% trở lên người, đều là không có giải trí thời gian. Giống tình huống như vậy không chỉ là La Tập vạn giới văn minh. Thậm chí cả một cái Trung Quốc cổ đại đều là như vậy. Cái này có thể nói là thời cổ mọi người thái độ bình thường. Liền lấy nông dân tới nói, một buổi sáng sớm gánh lấy cái quốc ra ngoài cày ruộng, đến trạng vạng tối lại gánh lấy cái quốc trở về. Mệt mỏi cả ngày, ăn cơm tối xong, ngã đầu thì ngủ. Thay cái nghề nghiệp, thợ mỏ, ngư dân, con buôn, kỳ thật đều là như vậy. Giải trí. Sợ không phải sống ở trong mơ. Ngươi kể chuyện cái nghề nghiệp này chỗ lấy có thể hỏa khởi đến, đó là bởi vì La Tập hữu hiệu lợi dụng dân chúng cái kia một chút xíu toái phiến thời gian. Coi như một ngày thời gian làm việc bận rộn nữa, ngươi cũng hầu như đến ăn cơm uống nước ra. Đang dùng cơm uống nước đồng thời, nghe nhà hàng trà cửa hàng bên trong người kể chuyện nói lên một đoạn, cái này chút thời gian vẫn phải có. Lại thêm người kể chuyện nói nội dung. Lại 10 phần thuận tiện dân chúng truyền miệng. Một vòng xuống tới, rất dễ dàng liền có thể truyền khắp cả một cái vạn giới văn minh. Mà bây giờ, vạn giới văn minh vừa mới bị báo tuyết bao phủ qua. Mọi ngành mọi nghề hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Không có nói không khoa trương, hiện tại tất cả mọi người là loay hoay hôn thiên ám địa. Loại thời điểm này đi làm cái gì ca kịch biểu diễn. Coi như mọi người có hứng thú. Cũng không có thời gian. Căn bản không kéo được mấy cái người xem. Đối với tình huống này, La Tập ở trong lòng một trận suy nghĩ về sau. Bút lớn vung lên một cái, đem ca kịch biểu diễn sắp xếp thời gian đến 2 tháng sau thu hoạch ngày. Đây là lúc trước La Tập chính mình thiết lập ngày lễ. Thì tương đương với là Trung Quốc quốc bình tĩnh ngày nghỉ. Vào lúc đó đẩy ra ca kịch biểu diễn, lại thêm trước đó thích hợp tuyên truyền tạo thế. Đến lúc đó tất nhiên có thể hấp dẫn đến lớn phê người xem. Đương nhiên, nghỉ một ngày kỳ, muốn cho ca kịch tại tất cả trong thành trì đồng bộ trình diễn đó là không có khả năng. Nhưng may mà Mỹ nữ cùng dã thú cái này tên vợ kịch, một trận xuống tới cũng không cần một giờ. Trực tiếp để đoàn kịch một ngày liền diễn lên 5-6 tràng. Tận lực để Minh Kính Thành bên trong người xem cảm nhận được ca kịch mị lực. Đem danh tiếng cấp vang dội về sau, lại đi những thành trì khác biểu diễn. Đến lúc đó, coi như không phải quốc bình tĩnh ngày nghỉ cũng không sợ không có người xem. Chương 515, đau lòng đến không thể thở nổi. Muốn nói tại cái này bận rộn vô cùng vạn giới văn minh bên trong, có hay không thanh nhàn người? Cái kia tự nhiên là có. Thì nói ví dụ trước đó mới bị La Tập thả tiểu nghỉ dài hạn Lữ Dương. Gần nhất Lữ Dương, có thể nói là tương đương thanh nhàn. Bận bịu đã quen người, thoáng một cái rảnh rỗi sau. Vẫn thật là nhàn hắn hốt hoàng A. Luôn cảm giác trong tay không làm chút chuyện, cả người khó có thể bình tĩnh trở lại. Tốt trong tay hắn còn có một khối phỉ thúy ngọc bài có thể xoa xoa. Bằng không, cái này hư không xuống hai cánh tay, cũng không biết cái kia để chỗ nào. Trong lúc rảnh rỗi Lữ Dương, đã lâu chủ động hẹn hảo hữu Trầm Tuấn đi ra uống rượu ăn cơm. Bây giờ hắn hiển nhiên là đến sớm một bước, mà Trầm Tuấn thì là còn không thấy được bóng người. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một thanh âm truyền tới. Nha, cái này không phải chúng ta Lữ đại nhân sao? Ngày hôm nay làm sao có rảnh ngồi ở chỗ này uống rượu ăn cơm nha? Nương theo lấy một câu nói ra, chỉ thấy trong tay chính vuốt vuốt một khối màu đỏ phỉ thúy Trầm Tuấn, chính lung la lung lay nào theo ngoài gian phòng lay động vào. Mặt đối với mình người bạn thân này trêu chọc, Lữ Dương tự nhiên là tương đương không khách khí trực tiếp vung một cái xem thường đi qua. Mà Trầm Tuấn hiển nhiên cũng là rõ ràng Lữ Dương tính cách. Tại một chút điều khiển một câu về sau, liền tùy tiện tại vị trí đối diện phía trên ngồi xuống. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau. Trầm Tuấn lau miệng ba, cùng Lữ Dương thuận miệng tán gẫu gần nhất phát sinh sự tình. Đúng rồi, Lữ Dương. Gần nhất khắp nơi tuyên truyền kia là cái gì ca kịch, ngươi có biết hay không cụ thể là cái chuyện gì xảy ra? Nghe nói như vậy Lữ Dương há to miệng. N. lại có chút không biết nên nói thế nào mới tốt. Hoàng đế bệ hạ hao tốn không ít tâm tư làm ra ca kịch biểu diễn. Hắn cái này làm trợ lý tự nhiên là biết đến. Nó mục đích ở chỗ xúc tiến thú nhân xã hội và xã hội loài người dung hợp. Tiêu trừ hai tộc ở giữa ngăn cách, cũng thêm sâu văn hóa giao lưu. Nhưng cái này tầng sâu ý tứ dù sao cũng là liên lụy đến không nhỏ chính sự. Thật sự là không thế nào thuận tiện tiết lộ cho Trầm Tuấn. Đến mức, lướt qua chính sự phương diện, chỉ nói cái này ca kịch biểu diễn. Cái kia không có ý tứ, hắn chả thật không biết cái này ca kịch biểu diễn nội dung đến cùng là cái gì. Dù sao hắn bình thường cũng không có nhàn đến có thời gian chạy tới nhìn ca kịch đoàn tập diễn A. Nghĩ tới đây, Lữ Dương dứt khoát thuận miệng trả lời một câu. Đến lúc đó ngươi đi xem liền biết. Chuyện gì xảy ra A? Theo vừa mới bắt đầu vẫn không quan tâm. Nhìn vẻ mặt không yên lòng Lữ Dương, Trầm Tuấn nhịn không được hỏi một câu. Là gặp phải chuyện phiền toái gì rồi? Không có. Đối mặt hảo hữu quan tâm. Lữ Dương lắc đầu. Đại khái là nghỉ về sau, đột nhiên biến đến quá nhàn, lập tức không biết nên làm gì. Nói đến đây, tựa như lại nghĩ đến cái gì Lữ Dương lại đột nhiên bổ sung một câu. À đúng, còn có chính là ta ở công tác lầu, gần nhất mái nhà một mực tại dì nước, nhưng kiến trúc công trình bộ gần nhất tất cả đều bận rộn tu sửa những cái kia tại tuyết hai bên trong sụp đổ nhà lầu cùng cô nhi viện. Đến bây giờ còn không có đến phiên ta. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương nhịn không được một mặt phiền muộn thở dài. Mà Trầm Tuấn nghe, thì là nhịn cười không được một tiếng. Hoặc, kiến trúc này công trình bộ người, liền ngươi Lữ đại nhân mặt mũi cũng không cho. Đối với cái này, Lữ Dương chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Không nói trước hắn căn bản cũng không phải là cái ưa thích làm đặc quyền người. Thì chỉ nói kiến trúc công trình bộ cái vị kia hà lão bộ trưởng tốt. Đây chính là một vị vừa khóc lên thảm đến, thì liền bệ hạ đều chỉ có thể dỗ dành chủ A. Không có cách nào A, người nào để người ta lão bộ trưởng đích thật là lao khổ công cao đây. Đối với trong này một số quan hệ, Lữ Dương không nên nhiều lời. Mà Trầm Tuấn cũng không tiện hỏi nhiều. Vừa mới lời kia, cũng chính là hảo hưu ở giữa trò đùa lời nói. Muốn là thay cái quan viên ngồi ở chỗ này, Trầm Tuấn 89 phần 10 là sẽ trực tiếp tránh đi cái đề tài này. Bất quá, đang hỏi ra câu này về sau, Làm người từ trước đến nay khéo léo Trầm Tuấn cũng là ý thức được đề tài này không tiện nhiều trò chuyện. Bí mật lung tung nghị luận vạn giới văn minh quan viên trọng yếu. Đây cũng không phải là cái thói quen tốt. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng đổi đề tài. Nói trở lại, ngươi làm sao còn ở đang làm việc trong lâu a? Ngươi cái kia mặt hướng minh kính hồ cao cấp nhà trọ đâu? Nói đến đây, tựa như kịp phản ứng Trầm Tuấn biểu lộ đột nhiên một trận vi diệu. Ngạch, bá phụ bá mẫu còn không có hồi Đại Chu Thành A. Đối với cái này, Lữ Dương khỏe mắt bắp thịt rõ ràng co lại. Đầu tháng thời điểm, vừa đem Đại Chu Thành khu nhà cũ bán. Phúc! Nghe nói như vậy Trầm Tuấn, vừa uống vào trong miệng một ngụm trà nóng tại chỗ thì phun tới. Cái này, đây là dự định trực tiếp ở tại Minh Kính Thành rồi. Nói vừa xong, Trầm Tuấn nghĩ lại một muốn. Cũng thế, ngươi cái kia cao cấp nhà trọ phong cảnh tốt bao nhiêu à, cửa sổ vừa mở liền có thể nhìn đến Minh Kính Hồ, hoàn cảnh ưu mỹ, phong cảnh thoải mái, trong lúc rảnh rỗi, đi cái kia trên mặt hồ câu cái cá, phơi phơi nắng, đó cũng là cực tốt, lại thêm Minh Kính Thành trong cơ bản cái gì cũng có, làm sao cũng so ở tại Đại Chu Thành cái kia khu nhà cũ thoải mái nhiều. Nói xong, Trầm Tuấn lại nhìn mặt mũi tràn đầy phiền muộn Lữ Dương liếc một chút. Cũng là khổ hảo hữu ngươi, theo giai đoạn mua nhà, thế chấp không trả rõ ràng, nhà cũng không có ở đến. Đừng nói nữa. Lúc này Lữ Dương, hoàn toàn thì là một bộ đau lòng đến không thể thở nổi biểu lộ. So với cái này, Trầm Bá Phụ cùng Trầm Bá Mẫu đâu? Bọn họ hồi Đại Chu Thành sao? Không có a. Đang khi nói chuyện, Trầm Tuấn một mặt không quan trọng nhún vai. Còn ở đâu, có vẻ như cũng không có trở về dự định, bất quá ta không có gì cái gọi là. Dù sao ta lâu dài bên ngoài buôn bán, ngẫu nhiên trở lại Minh Kính Thành, một lần tối đa cũng thì ở cái 10 ngày nửa tháng, thì lại được chạy còn lại trong thành đi, đối với ta cơ bản không có ảnh hưởng gì. Nói xong, Trầm Tuấn lại nhìn Lữ Dương liếc một chút. Ta nhìn ngươi thừa dịp cơ hội lần này, dứt khoát lại mua một gian nhà trọ, theo công việc kia trong lâu rời ra ngoài được, đến mức cái kia Minh Kính Hồ bên cạnh nhà trọ, ngươi vẫn là khác nhớ thương. Nghe nói như vậy Lữ Dương biểu thị tán đồng nhẹ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, trước đó bệ hạ ban thưởng ta không ít tiền tài, đang định lại đi mua ở giữa nhà trọ đây. Nghe xong lời này, Trầm Tuấn cũng đã tới hào hứng. Vậy còn chờ gì? Đi tới, thừa dịp ta hiện tại người còn tại Minh Kính Thành, giúp ngươi tham mưu một chút. Hai người nói đi là đi. Kết quả, ra nhà hàng về sau, còn đi chưa được mấy bước đường đây. Đi ngang qua tiệm đồ ngọc Lữ Dương thì cứ thế mà dừng lại bước chân. Giờ này khắc này, chỉ thấy cái kia tiệm đồ ngọc cửa chính bày biện một chương bảng hiệu, trên đó viết sản phẩm mới đến hàng cái này bốn chữ lớn. Đối với cái này, Trầm Tuấn bản năng đã nhận ra một kia không ổn. Uy, Lữ Dương. Ta thì nhìn xem, ân, thì nhìn xem. Lữ Dương một bên nói, một bên bước nhanh đi vào tiệm đồ ngọc. Sau 10 phút, nương theo lấy nhân viên cửa hàng cái kia một tiếng đầy nhiệt tình hoan nghênh lần sau quang lâm. Trong tay nhiều một cái dương chi bạch ngọc mặt dây chuyền Lữ Dương một mặt thỏa mãn đi ra. Sau đó nện bước vui sướng bước chân, hồi chính mình cái kia còn tại dỉ nước công tác lầu đi. Chương 516, sự tình bại lộ. Lướt qua thời gian qua được đối lập nhàn hạ Minh Kính Thành. Sáng sớm hôm nay, ở vào phía đông biên cảnh Thiết Bích Thành, đầu đường cuối ngõ lại là mang tới như vậy mấy phần không khí khẩn trương. Này này, các ngươi có nghe nói không, chúng ta Thiết Bích Thành quân giới bị người cấp trộm. Ta dựa vào. Người nào như vậy to gan lớn mật. Trộm cắp quân giới, một khi bị phát hiện, đây chính là một con đường chết ta. Nghe nói là gọi Vương Trung. Vương Trung. Đúng, là cái tên này, tựa như là hoàng thành quân giới bộ, cùng trong quân doanh đồng bọn hùn vốn trộm đi không ít quân giới. Sự tình bại lộ về sau trong đêm theo hoàng thành đào tẩu, nghe nói là chạy trốn tới chúng ta Thiết Bích Thành tới. Hẳn là đến tìm nơi nương tựa cái kia chút đồng bọn tới. Nóa, ngươi chỗ nào nghe tới nhiều chuyện như vậy? Không phải là nói bừa a? Làm sao có thể là nói bừa? Không tin chính ngươi đi cửa thành chỗ ấy nhìn, thông báo trên bàn dán vào đâu, cái kia Vương Trung bức họa cũng ở phía trên, nói là gọi mọi người nô nức tấp nập tố cáo, một khi phát hiện Vương Trung hoặc là hắn đồng bọn, tiền thưởng 1.000 quan. 1.000 quan A. T. 1.000 quan. Đại thủ bút A. Đúng vậy à, ta làm việc làm trên 10 năm, đoán chừng đều không kiếm được con số này, cái này nếu để cho ta cấp bắt lấy, cái kia đã có thể phát tài rồi. Nghe cách đó không xa trà cửa hàng bên trong tiếng nghị luận. Nguyên bản mới vừa vận hoàn thành ban đêm phòng thủ công tác, cả người chính buồn ngủ quá đỗi Trương Lâm. Cái này có thể nói là trong nháy mắt thanh tỉnh. Sau đó một cả khuôn mặt tại chỗ biến đến tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Vương Trung lúc đó không phải nói tạm thời còn không có bại lộ sao? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, dường như ý thức được cái gì Trương Lâm cả quả tim nhất thời hung hăng co lại. Chẳng lẽ nói, tên kia là vì không bị trách cứ, cho nên lừa gạt ta sao? Đoán được một cái khả năng Trương Lâm suýt nữa là phải bị tức giận đến phun ra một ngụm máu tới. Đồng thời cả người trong lòng cũng là vừa sợ vừa giận. Ánh mắt theo bản năng ở chung quanh quét một vòng. Nhìn lấy đâm đầu đi tới một chi đội tuần tra, Trương Lâm cái kia một cả trái tim trong nháy mắt huyền đến cổ họng phía trên. Các loại nhìn đến đối phương cùng mình sượt qua người, lại hoàn toàn không có để ý hắn về sau, mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nương theo lấy trong lòng cái kia cố khủng hoảng biến đến càng ngày càng mạnh. Lúc này Trương Lâm, nhìn lấy phun trào dòng người, đều có một loại thần hồn nát thần tính cảm giác. Hoàng bét, nguy rồi, bọn họ đã biết đồng bọn là tại Thiết Bích Thành, chiếu cái này tình thế đi xuống, không bao lâu liền sẽ tra được trên đầu của ta. Trong lòng có quỷ Trương Lâm. Hiện tại là liền một khắc đều không muốn đợi lâu ở chỗ này. Sợ ở lâu, đột nhiên thì nhảy ra cá nhân đến góp ý hắn. Vội vàng bước nhanh đi trở về chỗ ở của mình. Theo lý thuyết, một đêm không ngủ hắn hẳn là buồn ngủ đến không được, sau đó ngã đầu thì ngủ mới đúng. Vậy mà lúc này giờ phút này, trong lòng kinh hoàng không thôi hắn lại là căn bản không có khả năng ngủ được. Duy chỉ lấy loại tinh thần này khẩn trương cao độ trạng thái. Thời gian bất chi bất giác đã vào đêm. Đông đông đông. Trong màn đêm, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ suýt nữa đem đứng ngồi không yên Trương Lâm dọa đến mất hồn mất vía. Thẳng đến một cái kia rõ ràng đè thấp thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. Thủ lĩnh, là chúng ta. Tại ý thức đến là mình những cái kia cấp dưới tìm tới cửa Trương Lâm, sắc mặt thoáng hỏa hoãn mấy phần. Đang dùng lực sâu hít hai cái khí về sau, lúc này mới đem cửa mở ra. Đem cái kia một nhóm lớn người thả vào. Khá lắm, ngoại trừ thi thể không chừng đều đã đi vào dã thú trong bụng Vương Trung bên ngoài. Những người khác vậy mà toàn chạy tới. Thoáng một cái đúng là lộ ra hắn cái nhà này đều có như vậy một chút chật hẹp. Ánh mắt theo chính mình đám này cấp dưới, đồng bọn trên mặt đảo qua. Cái này nguyên một đám, hai mắt đều là phủ đầy tia máu. Hiển nhiên, khi biết thông báo phía trên nội dung bên trong, bọn họ không có một cái nào ngủ được an ổn. Có thể nấu đến trời tối lại tìm tới, đã coi như là bảo trì bình thản. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Bái Vương Trung cái kia chết không có gì đáng tiếc đổ vật ban tặng, triều đình hiện tại đã tra được chúng ta tại Thiết Bích Thành. Trương Lâm hiển nhiên rõ ràng chính mình đám này cấp dưới tới mục đích. Một ngày này xuống tới, hắn cũng không phải thật đầu trống trơn, cái gì cũng không nghĩ. Lúc này cục diện này, đã có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Tiếp tục lưu lại Thiết Bích Thành bên trong. Đánh bạc triều đình cha không được bọn họ trên đầu. Vẫn là thừa dịp triều đình còn không có cha được bọn họ, tranh thủ thời gian trốn mất. Mặt đối với vấn đề này, Trương Lâm đã xoắn suýt gần cả ngày. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cuối cùng là làm ra một cái quyết định. Hít sâu một hơi, chỉ nghe Trương Lâm đệ thấp lấy thanh âm mở miệng. Buổi tối ngày mai là chúng ta trực ban. Chúng ta thừa dịp lúc ban đêm tiến đến ước định địa điểm lưu lại tín hiệu, gọi người của đối phương tới đón nên. Sau đó ngày kia, mang lên trước đó giấu ở bên ngoài cái đám kia quân giới, thu thập xong đồ vật trong đêm rời đi. Trương Lâm trong đêm đảo tẩu đề nghị, hiển nhiên là đạt được mọi người nhất trí đồng ý. Chỉ bất quá cái này vấn đề thời gian, lại là khiến một bộ phận người có chút bận tâm. Thủ lĩnh, ngày kia, có thể hay không đã quá muộn a? Vạn nhất ở trước đó, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Không giống nhau cái kia cấp dưới nói hết lời, Trương Lâm đã là một mặt táo bạo đánh gây đối phương. Ngày kia đã là nhanh nhất, mà lại, thông báo hôm nay mới dán ra đến, cha cái này vụ án người, làm sao cũng phải tiếp qua một hai ngày mới có thể đến Thiết Bích Thành. Mọi người hai ngày này cẩn thận một chút, lúc không có chuyện gì làm tận lực đợi trong nhà mình, không nên chạy loạn, nếu là có người đến hỏi các ngươi sự tình, thì dùng chúng ta trước đó bàn bạc qua thuyết pháp đến nên trả cho bọn họ. Nói đến đây, Trương Lâm hít sâu một hơi. Sau đó, chỉ nghe hắn tựa như là đang an ủi mọi người, lại tốt dường như tại tự mình an ủi giống như mở miệng. Yên tâm, chỉ cần sống qua hai ngày này, chúng ta liền có thể chạy thoát. Không thể không nói, làm vì nhóm người này dẫn đầu. Trương Lâm vẫn là có như vậy một chút năng lực. Bằng không, hắn cũng không có khả năng bất động thanh sắc trộm đi nhiều như vậy quân giới trang bị. Nếu không phải trận kia báo tuyết đột nhiên quét qua, dẫn đến mang đến Minh Kính Thành cái kia bộ phận quân giới chưa kịp thời tiến hành kiểm kê thẩm tra đối chiếu. Kết quả toàn bộ chồng chất tại trong kho hàng. Hắn trộm cướp quân giới sự tình, cũng không đến mức cứ như vậy bại lộ. Một đoàn người mượn cảnh ban đêm lặng lẽ thối lui, về tới nhà của mỗi người. Về sau hai ngày, mang diễn trò làm nguyên bộ ý nghĩ. Triệu Bàn ra dáng điều một đội người đi điều tra quân giới mất trộm án kiện. Đương nhiên, liên quan tới đây chẳng qua là diễn trò chuyện này, phụ trách điều tra cái kia đoàn người, hiển nhiên là không rõ tình hình. Cái này nghiêm chỉnh tòa Thiết Bích Thành bên trong, biết chuyện này. Ngoại trừ ám bộ hắc nha bọn người bên ngoài, cũng chỉ có Triệu Bàn cùng thành chủ hai người. Cho nên, bị Triệu Bàn an bài nhiệm vụ cái kia một đội người, cha cũng là phá lệ nghiêm túc. Để Trương Lâm bọn người căn bản nhìn không ra bất kỳ một chút manh mối. Tại hưu kinh vô hiểm ứng phó điều tra đội vận hỏi về sau. Đến ngày kia nửa đêm. Mấy ngày qua, một mực lo lắng để phòng Trương Lâm bọn người. Cuối cùng là nấu đến chạy thoát thời gian. Cổng thành lặng lẽ mở ra. Đáp lấy ba chiếc tràn đầy quân giới xe ngựa, một đoàn người vụng trộm rời đi Thiết Bích Thành. Chương 517, cảnh ban đêm sắc cơ. Ba chiếc chở đầy quân giới xe ngựa mới ra cửa đông, một mực cẩn thân tại chỗ tối Triệu Bàn liền mang theo một đội nhân mã sắc mặt âm trầm đi ra. Tướng quân, muốn đuổi kịp đi sao? Không dùng. Đối mặt phó tướng Lưu Thao đề nghị, Triệu Bàn khoát tay áo. Chuyện sau đó, ám bộ người hội xử lý, Lưu Thao, tối nay không yên ổn, ngươi tạm thời mang một đội người đóng giữ đông thành tường, nếu là xảy ra trạng huống gì. Trước tiên thông báo ta. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lưu Thao tại lên tiếng về sau, trực tiếp vung tay lên, ra hiệu bộ đội dưới cờ tiếp thủ cửa đông đóng giữ. Mà cùng lúc đó, một đầu khác. Rời đi Thiết Bích Thành, Trương Lâm bọn người lái xe ngựa một đường hướng về phía đông bỏ chạy. Một mực chạy gần 3 giờ, lúc này mới cuối cùng dừng lại. Nhìn lấy không có một ai gặp mặt địa điểm. Trương Lâm trong lòng âm thầm bực bội. Người làm sao còn chưa tới? Đặt ở trước kia, Trương Lâm tự nhiên là sẽ không để ý cái này chút thời gian sai sót. Nhưng lần này khác biệt, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là vội vã đào mệnh a. Đợi gần 30 phút, lại là chậm chạp không thấy bóng dáng. Cái này chút thời gian đối với lúc này Trương Lâm bọn người tới nói, quả thực cũng là độ dây như năm, phá lệ gian nan. Một bộ phận người bất an trong lòng càng là theo thời gian trôi qua càng diễn càng liệt. Thủ lĩnh, bọn họ sẽ không tới đi. Người câm miệng cho ta. Trương Lâm có chút bực bội giận quát to một tiếng. Hiện ở trong lòng hốt hoảng cũng không chỉ hắn những thuộc hạ này, hắn trong lòng mình cũng vội vã đây. Nhưng sự tình đều đến trình độ này, hoảng còn có cái gì dùng. Chúng ta nơi này còn có 3 xe quân giới. Bọn họ không có khả năng không muốn, mà lại, sự hiện hữu của chúng ta, đối bọn hắn cũng có tác dụng lớn chỗ. hiện tại chúng ta không sống được nữa tìm nơi nương tựa bọn họ không có khả năng cự tuyệt. Trương Lâm mà nói làm ra nhất định trấn an tác dụng. Thời gian từng giây từng phút qua. Về sau lại qua mười mấy 20 phút. Nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa khiến trong lòng thấp thỏm lo âu Trương Lâm các loại người tinh thần chấn động. Bất quá vì lấy phòng ngựa vặn nhất. Trương Lâm vẫn như cũ là đưa tay khoác lên bên hông thanh đồng chiến đao phía trên. Sau đó ngăn cách khoảng cách thật xa hô một tiếng. Người đến người nào? Hẳn là nghe được câu hỏi của hắn, một cái rõ ràng mang theo vài phần biến chợt thanh âm dùng trung nguyên lời nói trả lời, là chúng ta. Người ở ngoài xa lập tức đang đến gần đến khoảng cách nhất định về sau rõ ràng thả chậm bước chân. Tới gần về sau, mượn trong tay bó đuốc ánh sáng. Để đọc chuyện chỉ thấy đối diện người tới trang phục, đúng là một đội người trong thảo nguyên đội ngũ. Trước mắt bọn họ vị trí này, nên tính là trung nguyên cùng thảo nguyên chỗ giao giới phía trên. Xem như vạn giới văn minh phía đông biên cảnh bên ngoài. Tại người khác địa bàn bên ngoài, nhóm này người trong thảo nguyên hiển nhiên cũng là không dám quá mức càn rỡ. Xem chừng nhân số, hẳn là chỉ 50 cưới hai bên. Đồ vật đều mang đến sao. Cầm đầu cái kia người trong thảo nguyên, chộp lấy một miệng biến chợt trung nguyên lời nói hỏi. Nghe được cha hỏi Trương Lâm đưa tay vịn tại trên chuôi đao, sau đó cao giọng mở miệng. Đồ vật thì trên xe, như vậy các ngươi đáp ứng điều kiện của chúng ta đâu. Trước kia Trương Lâm bọn họ trộm cướp quân giới đi ra, đều là cùng những thứ này người trong thảo nguyên đổi lấy dê bò thất ngựa loại hình tư nguyên. Những thứ này xúc vật tại bây giờ vạn giới văn minh tương đương đáng tiền. Một con ngựa, một con trâu, đều có thể bán ra một cái giá cao. Thịt dê cái kia càng là chỉ có quan to quyền quý ăn đến lên đồ vật. Mỗi xuất thủ một nhóm, cũng có thể làm cho bọn họ đại kiếm một món tiền. Về sau mọi người một phần, mỗi người vẫn như cũ có thể phân đến một cái con số không nhỏ. Đương nhiên, lần này, Trương Lâm bọn họ muốn hiển nhiên không phải dê bỏ thất ngựa. Thân phận một khi bại lộ, vạn giới văn minh tiền bạc đối bọn hắn tới nói sẽ không có ý nghĩa. Cho nên bọn họ lần này xách điều kiện là làm cho đối phương bộ lạc thủ lĩnh đem bọn hắn tiếp vào trên thảo nguyên đi. Bọn họ trước kia làm vạn giới văn minh người. Hơn nữa còn là trước kia vạn giới văn minh binh sĩ. Đối với người trong thảo nguyên tới nói, liền xem như không thể lại giúp bọn hắn trộm cướp quân giới, cũng có được giá trị không nhỏ. Cho nên Trương Lâm nhận định đối phương hội tiếp nhận bọn họ. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Yên tâm, chúng ta thủ lĩnh đã đồng ý tiếp nhận các ngươi. Đang khi nói chuyện, cái kia dẫn đầu người trong thảo nguyên thoáng thở phào, sau đó lại lần lên tiếng. Mang lên đồ vật, theo chúng ta đi đi. Nghe nói như vậy Trương Lâm đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy nói trên thảo nguyên sinh tồn hoàn cảnh đối lập ác liệt, xa kém xa trong bọn họ ban đầu phồn hoa thoải mái dễ chịu. Nhưng lúc này cục diện này, mệnh năng bảo trụ thế là tốt rồi. Cái nào còn có cái gì thiêu tam giản tứ chỗ trống. Một đoàn người lái xe ngựa liền chuẩn bị theo đám kia người trong thảo nguyên lao tới thảo nguyên. Nhưng không ngờ đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong đêm tối, một trận long long âm thanh liên tiếp vang lên. Ngay tại Trương Lâm mí mắt dưới. Một chi gào thét mà tới tên nỏ trực tiếp quán xuyên cầm đầu tên kia người trong thảo nguyên cổ họng. Trong lúc nhất thời, cái này hạp cốc trong lối đi nhỏ, đúng là diễn ra vừa ra binh hoang mã loạn cảnh tượng. Người trong thảo nguyên tiếng kêu thảm thiết cùng chiến mã tê minh thanh nhanh chóng hôn thành một đoàn. Hai bên dãy núi phía trên, nguyên một đám nắm lấy thủ nỏ người áo đen ào ào hiện thân. Hướng về phía dưới người trong thảo nguyên điên cuồng khai hỏa. Giờ này khắc này, tại màn đêm này phía dưới, bọn họ cây đuốc trong tay ngược lại thành bọn họ trên hoàng tuyển lộ dẫn đường đèn. Bó đuốc, mau đưa bó đuốc dập tắt. Kịp phản ứng Trương Lâm sợ bọn họ chính mình cũng thành người áo đen mục tiêu công kích. Vội vàng thét chói tai vang lên để sau lưng bọn thuộc hạ đem cây đuốc trong tay dập tắt. Cùng lúc đó, người trong thảo nguyên nhóm cũng là phản ứng lại. Ao áo vứt bỏ cây đuốc trong tay, sau đó cất giọng hô to. Có mai phục. Mau bỏ đi. Nhìn lấy quay đầu ngựa lại, muốn rút lui người trong thảo nguyên. Mai phục tại hai bên ám bộ thành viên trong lòng đồng thời phát ra cười lạnh một tiếng. Bọn họ tại ngày trước Trương Lâm bọn người chạy tới lưu lại tín hiệu thời điểm, cũng đã bắt đầu tiến hành mai phục bố trí. Trong thời gian này, tự nhiên cũng là gặp được đến đây thu lấy tín hiệu người trong thảo nguyên. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc đó chuẩn bị còn thiếu thốn, tự nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ, mảnh này gặp mặt địa điểm cũng sớm đã bị bọn họ bày ra thiên la địa võng. Muốn chạy trốn, vậy đơn giản cũng là đang nằm mơ. Trên mặt đất từng cây bán mã tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, trực tiếp kéo lên. Màn đêm phía dưới, ánh mắt vốn là nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Lại thêm những thứ này, người trong thảo nguyên lại đem bó đuốc cấp mất đi. Hiện tại làm sao có thể phát hiện trên đất bán mã tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị vấp người ngã ngựa đổ. Nghe phía dưới động tĩnh, biết bán mã tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, đã có hiệu lực. Hắc Nha cười lạnh một tiếng. Sau đó nhanh chóng rút ra bên hông thanh đồng chiến đao hô, lưu mấy cái người sống tra hỏi, còn lại, toàn giết. Từng đạo hắc ảnh mang theo lấy giày đặc sắc cơ, tại trong màn đêm bay lượn mà ra. Liên tiếp bố cục căn bản cũng không cấp những cái kia người trong thảo nguyên bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Cơ hội là muốn đem cái kia 50 cưới đều chôn vùi. Chờ Trương Lâm bọn người lấy lại tinh thần thời điểm. Từng người tay cầm thanh đồng chiến đao người áo đen đã đem bọn hắn ba cỗ xe ngựa đoàn đoàn bao vây. Dãy núi phía trên còn có mấy khung thủ nhỏ nhìn chằm chằm. Tất cả không có ngoại lệ tại tỏ rõ lấy một sự thật. Đó chính là bọn họ đã không đường có thể trốn. Chương 518, Thiện Lương Hiền Hòa Nhân Dân Nhóm. Thi thể khắp nơi cùng cơ hồ đập vào mặt nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tước đoạt bọn họ tâm tư phản kháng. Sớm đã bị sợ mất mật Trương Lâm, lúc này phù phù một tiếng té quỵ trên đất. Vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đã thấy cầm đầu Hắc Nha trong tay đao quang lóe lên. Thanh đồng chiến đao bén nhọn mũi đao trực tiếp thì đến tại trên cổ họng của hắn. Dây đặc hàn ý lệnh hắn chỗ cổ da thịt đều bốc lên nguyên một đám mụn nhỏ. Cái kia cơ hồ lời ra đến khoẻ miệng, tại thời khắc này cũng là bị cứ thế mà nén trở về. Tại giã ngoại mai phục vài ngày Hắc Nha, hiển nhiên là không có tâm tình gì cùng con hàng này nói nhảm. Trực tiếp vung tay lên, ra hiệu dưới trướng ám bộ thành viên đem nhóm này kẻ trộm cùng mấy cái kia bị bắt làm tù binh người trong thảo nguyên toàn bộ buộc trở về. Đồng thời, theo bên này kẻ trộm xa lưới, mượn ám bộ truyền tin con đường, tin tức tự nhiên là trước tiên đưa đến La Tập trước mặt. Giải quyết một kiện náo tâm sự La Tập, tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là cảm thấy một trận nộ khí dâng lên. Vậy mà tướng quân rơi bán cho người trong thảo nguyên. Đây quả thực là thông đồng với địch phản quốc A. Nương theo lấy một tiếng tức giận hừ, La Tập trực tiếp liền đem phần báo cáo kia đập vào trên mặt bàn. Lập tức nhìn đứng ở phía dưới Trương Thang. Chỉ nghe La Tập nặng nề mở miệng. Trương Thang, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Đối với cái này, Trương Thang hơi hơi chắp tay. Vi thần định để bọn hắn đem biết đến hết thảy, toàn bộ nói ra. Nghe nói như vậy La Tập trên mặt tức giận lui đi mấy phần. Ừm, ta chờ tin tức tốt của ngươi, đi thôi. Nhìn lấy Trương Thang sau khi lui xuống. La Tập tựa ở chủ vị phía trên, rơi vào trầm tư. Đám kia người trong thảo nguyên, một không chú ý, vậy mà liền đem móng vuốt vươn đến trên địa bàn của hắn đến rồi. Lần này, vô luận kết quả như thế nào, trinh phạt người trong thảo nguyên sự kiện này, đã là cấp bách. Đồng thời, vạn giới văn minh nội bộ cũng được thật tốt chỉnh đốn một phen. Trước đó luân phiên đại chiến, dẫn đến vạn giới văn minh binh lực khan hiếm. Tại nhu cầu cấp bách mở rộng binh lực tình huống dưới, môn hạm khó tránh khỏi hạ thấp. Này mới khiến giống Trương Lâm loại này vì bản thân tư lợi, có thể không chút do dự đầu hàng địch bán nước vớ va vớ vẩn lẫn vào quân đội. Sau lần này, La Tập làm sao cũng muốn nghiêm tra một lần. Đem những thứ này con sâu làm dầu nổi canh toàn bộ thanh lý ra ngoài. Mà cùng lúc đó một bên khác, nương theo lấy Trương Lâm các loại một đám phản quốc tù phạm bị áp hướng hoàng thành. Cái này nghiêm chỉnh kiện đầu đuôi sự tình, cũng là thông qua thông báo cùng người kể chuyện miệng, trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp cả một cái vạn giới văn minh. Trong lúc nhất thời, đối với Trương Lâm các loại một đám giặc bán nước, nhân dân nhóm cũng là quần tình xúc động. Bất quá, lúc này thời gian này điểm, bọn họ cũng không có gì chứng thối, cà chua thối loại hình đồ vật có thể bắt chuyện bọn họ. Cho nên, mỗi một cái đều là đổi lại ác hơn đồ chơi. Cái gì cục gạch, thạch đầu, tức cái mông một mạch hướng về Trương Lâm đập tới. Liền mang theo áp giải tù phạm binh sĩ đều bị không ít tội. Sau cùng tại La Tập cùng các thành thành chủ liên tục yêu cầu phía dưới. Các thành lương thiện hiền hòa nhân dân nhóm, cuối cùng là đem cục gạch cấp đi. Bị như thế một đường bắt chuyện xuống tới. Trương Lâm bọn người sớm đã ánh mắt tan rã, đầy người hôi thối. Để nóng lòng thẩm vấn phạm nhân Trương Thang không thể không gọi người hướng về phía Trương Lâm bọn người liền dội cho mấy thùng nước lạnh. Sau đó lại tại phòng giam bên trong phơi mấy ngày sau, lúc này mới phái người đi hoàng thành đại lao xách người. Phòng giam đại môn mở ra, làm cho này lúc co quắp ở bên trong Trương Lâm cả người đều run run một chút. Nhìn lấy đi tới hai người. Cái kia một thân cơ hồ chiêu bài thức thủy vân hắc bảo khiến hắn trong lòng căng thẳng. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Đang khi nói chuyện công phu, hai người đã một tả một hưu đem Trương Lâm tóm lấy. Y theo Trương Lâm nguyên bản cái kia vài cái mèo ba chân bản sự. Vốn là liền không khả năng lại là bọn hắn đối thủ. Lại thêm hiện tại lại bị đói bụng vài ngày. Có thể nói là căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Các ngươi muốn mang ta đi đâu? Thả ta ra. Buông ra. A a a a a a ba. Sợ hãi trong lòng để Trương Lâm bắt đầu liều mạng dãy rủa. Một người trong đó có chút không kiên nhẫn được nữa về sau, trực tiếp cho Trương Lâm một cái trọng đấm móc. Minh Kính Ti ám bộ đám người này, ra tay đều đen đầy. Một đấm đi xuống, trực tiếp trọng đánh vào Trương Lâm trên bụng. Không tầm thường lực đạo khiến Trương Lâm cả khuôn mặt trong nháy mắt không có huyết sắc. Thân thể không bị khống chế cung lên. Miệng há ra, cơ hồ là muốn đem trong dạ dày nước đắng đều phun ra. Không có cống hiến, không có giá trị, còn trộm cướp quân giới, thông đồng với địch phản quốc, ngươi cho rằng tại chúng ta chỗ này, ngươi còn có người nào quyền sao? Nói xong, tên kia ám bộ thành viên nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn cười lạnh. Minh Kính Ti ám bộ phòng thẩm vấn, nghe nói qua chưa? Đợi chút nữa có ngươi chịu, hiện tại thành thật một chút, thiếu thụ điểm tội không tốt sao? Đang nghe chính mình là phải bị áp đi Minh Kính Ti ám bộ phòng thẩm vấn trong nháy mắt. Trương Lâm hai chân lắc một cái, giữa đúng quần một mảnh ấm ướt, đúng là tại chỗ sợ kẻ ra quần. Người nào không biết cái kia ám bộ phòng thẩm vấn, so Diêm Vương Điện còn muốn mệnh. Tiến vào Diêm Vương Điện, cùng lắm thì vừa chết. Nhưng nếu là tiến vào Minh Kính Ti ám bộ phòng thẩm vấn, vậy coi như là sống không bằng chết. Không muốn. Ta đừng đi phòng thẩm vấn. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi cơ hồ là muốn làm hắn thét lên ra tiếng. Ta nói cho các ngươi biết, ta đem biết đến sự tình toàn bộ nói cho các ngươi biết. Không muốn mang ta đi phòng thẩm vấn. Ta đừng đi phòng thẩm vấn. Nhìn lấy cái kia bị dọa đến gào khóc lớn kêu lên Trương Lâm, áp tải hắn hai tên ám bộ thành viên cũng là một trận dở khóc dở cười. Thì ngươi cái này sợ hàng. Đến cùng là ai cho ngươi lá gan trộm cướp quân giới? Bất kể nói thế nào, Trương Lâm cuối cùng vẫn bị bắt tới. Gia hỏa này còn không có tiến phòng thẩm vấn thời điểm, cũng đã là sợ không được. Cái kia ướt nhẹp đúng quần cũng không biết là sợ thẻ ra quần mấy lần. Các loại đi vào trong phòng thẩm vấn, nhìn lấy bản kia thẩm vấn công cụ. Trương Lâm càng là liền thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng. Trương Thang nhân tài vừa hướng chỗ ấy ngồi xuống. Hắn thì một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem sự tình gì đều bàn giao. Gia hỏa này lời nhắn nhủ quá dứt khoát, ngược lại là ngoài ý muốn không có bị tội gì. Đem những cái kia khẩu cung toàn bộ nhớ kỹ sau. Trương Thang ra hiệu trước tiên đem nhân quan đến bên cạnh phòng giam bên trong. Lời nói của một bên, hắn sẽ không đơn giản như vậy tin tưởng. về sau tự nhiên là tránh không được đem những người khác cùng mấy cái kia người trong thảo nguyên toàn bộ thẩm vấn một lần. Sau đó đem hỏi lên tình báo tiến hành nghiêm túc thẩm tra đối chiếu. Xác nhận trong này không có vấn đề về sau, lại hiện lên đến La Tập trước mặt. Liếc nhìn Trương Thang đưa lên báo cáo. La Tập tại đối nó tiến hành một phen ca ngợi về sau, cả người nhanh chóng rơi vào trầm tư. Liên quan tới cái kia trên thảo nguyên năm đại bộ lạc. Trước đó bố Nhật Cố Đức đưa tới đơn báo cáo bên trong có đối lập kỹ càng nói qua. Mà lần này hắn vạn giới văn minh bị trộm những cái kia quân giới trang bị. Có vẻ như toàn bộ rơi xuống cái kia sát nhĩ hãn bộ lạc trong tay. Xác nhận tin tức này La Tập không khỏi hé mắt. Cái kia sát nhĩ hãn bộ lạc thủ lĩnh không đơn giản a. Thì tại cái khác bốn cái thảo nguyên bộ lạc còn chỉ biết là tập kết nhân mã tập kích hắn vận lương đội thời điểm. Cái kia sát nhĩ hãn bộ lạc thủ lĩnh. Vậy mà lén lút mua chuộc hắn vạn giới văn minh người, đem chủ ý đánh tới vũ khí của bọn hắn trang bị bên trên. Chương 519, Tư Cần quyết đoán. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp gọi hộ vệ chuyển cái khẩu lệnh đi qua. Gọi Quách Gia tăng tốc chuẩn bị động tác. Đám kia người trong thảo nguyên, không hung hăng áp bọn họ một đợt. Bọn họ còn thật muốn lên trời. Đồng thời, lần này quân giới mất trộm vụ án cũng coi là có một kết quả. Những cái kia đã rơi xuống người trong thảo nguyên trong tay quân giới trang bị, hiển nhiên là truy không trở lại. Cái này một đợt, đối với hắn vạn giới văn minh tổn thất có thể nói là thực chất tính. La Tập cũng không có cô tức dưỡng gian hứng thú. Lấy Trương Lâm cầm đầu một bọn phạm nhân, toàn bộ chém đầu gian chúng, gian đe. Ăn cắp quân giới, đầu hàng địch bán nước. Hành vi phạm tội chi trọng, để bọn hắn tử một lần đều ngại nhẹ. Trừ cái đó ra, quân giới bộ bộ trưởng Lưu Thụ, Thiết Bích Thành thành chủ Chu Đào, Trấn Viễn tướng quân Triệu Bản, cùng này phó tướng Lưu Thao. Bọn họ có biết người không rõ, dùng người không lo chi trách. Bất quá đọc tại bọn họ lao khổ công cao, cũng tại phát hiện sai lầm về sau, tích cực phối hợp ám bộ điều tra rõ vụ án, bắt được phạm nhân, lấy công chuộc tội phân thượng. Hết thể phạt bổng nửa năm, lấy đó trừng trị. Đồng thời ở nơi này, La Tập cũng là lệnh cưỡng chế các thành thành chủ cùng thủ thành tướng lãnh, thậm chí các cái trọng yếu bộ môn, đem tay người phía dưới đều tốt chỉnh đốn một phen. Lần sau như lại xảy ra chuyện như vậy, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vạn giới văn minh nội bộ phát sinh đại sự như vậy. Trong lúc nhất thời, những thành chủ kia, tướng quân, cùng các bộ môn các bộ trưởng, một cái kia cái cũng đều là bày ra một bộ cẩn trọng bộ dáng, căn bản không dám có nửa kia lười biếng. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, trên thảo nguyên, đếm ngày thời gian trôi qua. Phái đi tiếp thu quân giới đội ngũ đến bây giờ còn không có trở về. Ngồi tại thủ lĩnh trong doanh trướng Tư Cần không khỏi nặng nề thở dài. Giờ khắc này, hắn minh xác biết, phái đi ra người đoán chừng là không về được. Quay đầu nhìn về phía đứng tại hai bên ba chát nhĩ cùng độc nhãn long bố hòa. Tư Cần chậm rãi lên tiếng. Điểm đủ nhân mã, thay đổi từ trung nguyên người châu ấy lấy được vũ khí trang bị. Chúng ta đi nuốt mất thạc đặc bộ lạc. Dựa theo hiện tại các đại bộ lạc thực lực mạnh yếu đến phân. Bây giờ cắp nạp nhĩ bộ lạc cùng Tony đặc bộ lạc, hẳn là thành hạng chốt tồn tại. Bất quá Tư Cần lại cũng không vội vã đi diệt hai cái này bộ lạc. Một mặt là hai cái này bộ lạc cùng chết lâu như vậy, trong bộ lạc tư nguyên đều bị tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện đang lãng phí nhân mã đi diệt bọn hắn, cũng không giành được bao nhiêu tư nguyên. Thật sự là không có ý nghĩa. Mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là hai cái này bộ lạc bây giờ đã không đủ gây sợ. Để bọn hắn tiếp tục cùng chết lấy tốt. Với hắn mà nói cơ bản không có nhiều ảnh hưởng. Tướng tương đối, trước kia tại năm đại bộ lạc bên trong thực lực gần phía trước thạc đặc bộ lạc. Cho dù là tại đã trải qua một trận báo tuyết bao phủ về sau. Cái kia trong bộ lạc tư nguyên hẳn là cũng còn tương đương có thể nhìn mới đúng. Tại diệt đi đồng thời, còn có thể thuận tay bổ sung một đợt tư nguyên. Dạng này bộ lạc mới đáng giá hắn động thủ. Bén nhọn thanh đồng trường thương, sắc bén thanh đồng chiến đao. Tuy nói đều là chút trung nguyên quân đội vòng đổi lại, muốn đi mài đúc lại vũ khí. Nhưng đối với vũ khí trang bị phương diện so sánh lạc hậu người trong thảo nguyên tới nói, cũng rõ ràng nhất tăng lên. Đổi xong vũ khí trang bị sát nhị hãn bộ lạc nhân mã, trực tiếp tấn công bất ngờ thạc đặc bộ lạc doanh địa. Đem đối phương đánh một trở tay không kịp. Gót sắt tranh tranh, tàn phá bừa bãi mà qua thảo nguyên kỵ binh. Trận chiến lấy vũ khí trong tay trang bị, sát nhị hãn bộ lạc vẹn vẹn vừa đối mặt, liền thành lập nên minh sát ưu thế. Hai đám người lập tức mấy vòng chém giết phía dưới. Nguyên khí đại thương thạc đặc bộ lạc cấp tốc đi hướng bại vong. Lần này, Tư Cần cũng không có lại lựa chọn đuổi tận giết tuyệt. Trước đó giết sạch cắp nạp nhĩ bộ lạc người. Là vì bước lên ba đặc nhĩ cùng Tony đặc bộ lạc ở giữa chiến hỏa. Mà bây giờ đối mặt nguyên khí đại thương thạc đặc bộ lạc, hắn hiển nhiên không cần phải vậy. Tại thạc đặc bộ lạc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc phía dưới. Tư Cần một đao chặt xuống đối phương đầu lâu. Thủ lĩnh đã chết, bộ lạc dũng sĩ thương vong thảm trọng thạc đặc bộ lạc hiển nhiên cũng là đã mất đi sức phản kháng. Những người còn lại hào hào quỳ xuống đất đầu hàng. Giống chuyện như vậy, tại các đại thảo nguyên bộ lạc bên trong cũng coi là thái độ bình thường. Vài thập niên trước thạc đặc bộ lạc, cũng là như thế một đường cướp bóc đốt giết, từ đương nhiệm thủ lĩnh ra tạo dựng lên. Chung vào một chỗ. Cũng liền ba đời người. Không có gì lịch sử có thể nói. Mà trên thực tế, các đại thảo nguyên bộ lạc đều là như vậy. Lịch sử dài lâu nhất, ngược lại là Tư Cần sát nhị hãn bộ lạc. Truyền đến hắn cái này đời, hắn hẳn là bộ lạc đời thứ 5 thủ lĩnh. Bọn họ trên thảo nguyên đại hình bộ lạc muốn tạo dựng lên. Nói có dễ dàng hay không, nói khó, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần có cái thực lực đủ mạnh dũng sĩ, xuất lính lấy một đạo nhân mã. Nhiều chiếm đoạt mấy cái bộ lạc về sau, một đường quả cầu tuyết rất dễ dàng liền lăn lên. Nhưng tướng đúng, bọn họ muốn diệt vong cũng rất dễ dàng. Có khả năng một hai lần thảm bại, liền có thể để cái kia bộ lạc sụp đổ. La Tập nếu như biết rõ vấn đề này, tuyệt đối liếc một chút liền có thể nhìn ra vấn đề ở chỗ nào. Rất rõ ràng. Những thứ này người trong thảo nguyên liền biết chém chém giết giết. Cướp bóc đốt giết đương nhiên dễ dàng. Nhưng tạo dựng lên đại bộ lạc nếu là không hiểu được thật tốt chữa trị cùng phát triển. Bằng vào vũ lực thống trị. Vậy cái này bộ lạc rất dễ dàng liền sẽ băng rơi. Người trong thảo nguyên những cái kia bộ lạc, phần lớn đều có tật xấu này. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Cho nên La Tập tại lúc trước thành công thành lập được đội kỵ binh sau. Vẫn không sao cả đem người trong thảo nguyên để vào mắt. Bởi vì hắn thấy, một cái không hiểu được chữa trị cùng phát triển thảo nguyên bộ lạc, là căn bản không đủ gây sợ. Bất quá nhìn hiện tại cái này tình huống. Đám kia cả ngày chỉ biết là cướp bóc đốt giết, chém chém giết giết người trong thảo nguyên bên trong, nhiều một cái có đầu góc ra hỏa. Ngắn ngủi đến ngày. Tuần tự chiếm đoạt thạc đặc bộ lạc cùng đồ nhị y kìa đặc bộ lạc Tư Cần kịp thời thu tay lại. Tạm thời bỏ đi đối tôn y đặc bộ lạc cùng cắp nạp nhị bộ lạc động thủ dự định. Quyết định này đã chứng minh hắn ai quy online. Liên tiếp nuốt mất hai đại bộ lạc, đây đã là cực hạn của hắn. Cái này muốn là lại lòng tham đi nuốt mất tôn y đặc bộ lạc cùng cắp nạp nhị bộ lạc. Đến lúc đó sợ là phải bị cho ăn bể bụng. Trở lại sát nhĩ hãn bộ lạc doanh địa về sau. Tung người xuống ngựa Tư Cần không chút do dự hạ một cái mệnh lệnh. Thanh lý doanh địa, chúng ta chuẩn bị rút về thảo nguyên chỗ sâu. Tại hắn quyết tâm hướng còn lại bốn cái bộ lạc động thủ một khắc kia trở đi. Hắn không có ý định muốn cùng vạn giới văn minh đánh. Có độc nhãn long bố hỏa cái này thái mắt, lâu dài tại đại thảo nguyên bên ngoài giúp hắn thu thập vạn giới văn minh tình báo. Đối với vạn giới văn minh hiểu rõ, hắn chỉ sợ là năm đại bộ lạc bên trong sâu nhất một cái kia. Cho nên hắn biết rõ đối phương là một cái như thế nào quái vật khổng lồ. Năm cái từng người mang ý xấu riêng bộ lạc, coi như liên hợp lại, cũng không có khả năng đánh thắng được những người trung nguyên kia. Cùng liên hợp còn lại bốn cái bộ lạc đi tấn công vạn giới văn minh. Còn không bằng thừa dịp cơ hội này. Nuốt mất những bộ lạc khác lớn mạnh chính mình. Thôn còn về sau, cùng lắm thì hắn trực tiếp rút về thảo nguyên chỗ sâu chậm rãi phát triển. Đại thảo nguyên hạng gì bao la? Hắn cái này vừa rút lui, vạn giới văn minh lại có thể bắt hắn thế nào? Chương 520, Thiên Thạch Hồ Lớn. Thời gian cực nhanh, thời gian một tháng lặng yên mà qua. Vạn giới văn minh sức sản xuất xem như thoáng khôi phục 30, 40 dáng vẻ. Khoảng cách toàn thịnh thời kỳ, còn có một cự ly không nhỏ. La Tập suy nghĩ, làm sao cũng phải tiếp qua 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà trong thời gian này, trước đó treo lên khối kia miễn chiến bài, tự nhiên là đến kỳ mất hiệu lực. Bất quá, trong thời gian ngắn, giống như cũng không có người muốn xâm lấn tiến đến ý tứ. Dù sao bây giờ La Tập tại Thanh Đồng đẳng cấp bài danh, đã lên tới 132 tên. Làm 200 người đứng đầu, thậm chí đã tương đương tới gần 100 người đứng đầu lao đại. Thanh Đồng đẳng cấp bên trong, mặc kệ là vốn là biết hắn, vẫn là vốn là không biết hắn. Hiện tại có thể nói là đều biết. Lại thêm đoạn thời gian trước, La Tập thật sự là danh tiếng chính thịnh. Thực lực cùng danh tiếng bày ở nơi đó. Cùng đẳng cấp bên trong, người chơi khác muốn động hắn. Vẫn thật là trước tiên cần phải cân nhắc một chút cân lượng của mình. Đến mức trước đó bị La Tập lôi kéo đội xe, đoạt cái không còn một mảnh mấy cái kia thằng xui xẻo. Trong lúc nhất thời cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ La Tập lúc trước đem bọn hắn nhà kho rời có bao nhiêu sạch sẽ. Nhưng thực lực lại là rất rõ ràng bày ở nơi đó. Mặc cho trong lòng bọn họ lại nổi giận, lại không thoải mái, đánh không thắng đối diện cũng là không tốt. Đương nhiên, trong thời gian này khẳng định sẽ xuất hiện mấy cái không tin tà. Đối với những cái kia xâm lấn tiến đến người chơi, La Tập tự nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Một đạo thủ lệnh đi xuống, trực tiếp điều động thú nhân đại quân đi qua diệt bọn hắn. Tại kiếm lời một đợt đặc thù điểm số cùng một cái thanh đồng bảo dương đồng thời. Thuận tay còn bắt làm tù binh một đợt hàng binh. Bổ sung một chút binh lực. Mà nói tới bổ sung binh lực sự kiện này. Mượn trước đó bao tuyết bên trong quyết định biện pháp. La Tập thu nạp cái kia đám người tâm có tác dụng. Một tháng qua, báo danh tổng quân nhân số dần dần nhiều hơn. Vạn giới văn minh binh lực cũng coi là có chỗ khởi sắc. Trung quy là tiến nhập một cái lành tính tuần hoàn. Mà đồng thời ở nơi này, lại soát đến một đợt thú nhân điểm số La Tập, cũng là yên lặng ấn mở thú nhân phát triển văn minh mặt bảng. Một đoạn thời gian xuống tới, La Tập càng thêm minh xác ý thức được thú nhân văn minh phía trước cấp bậc là thật hố cha. Cơ hồ mỗi cái thú nhân chủng tộc, đều có một cái độc lập bảng nhỏ. Mà đối mặt dạng này một cái có được mấy cái bảng nhỏ phát triển mặt bảng. Một số trò chơi kinh nghiệm không phong phú gà mờ người chơi, rất dễ dàng liền sẽ đem có hạn đặc thù điểm số phân tán rơi. Bởi vì bọn hắn hội sinh ra dạng này một loại ý nghĩ. Cái kia chính là trước đem một vài điểm số tiêu hao tiểu nhân hạng mục đều thăng hết cấp về sau, lại thống nhất đi dạy vào những cái kia điểm số tiêu hao lớn hạng mục. Nhưng ngươi nhìn lấy 5 cái thú nhân bộ tộc bảng nhỏ. Ngươi đem bọn nó mỗi cái binh chủng thắt cái thứ nhất phát triển hạng mục đều lên tới nhất cấp tốt. Một cái 10 giờ, xem ra hoàn toàn chính xác tiện nghi. Nhưng 5 cái 10 giờ chung vào một chỗ, có thể không phải liền là 5-10 giờ rồi sao? Trước đó Lý Nguyên Kiệt không hề nghi ngờ cũng là bị điểm này cấp gài bẫy. Nếu là đổi thành một số mùi thuốc súng chưa đủ cho chơi, ngươi chậm rãi cân đối phát triển cũng không có gì vấn đề. Nhưng tại cái trò chơi này bên trong, tiền kỳ phân tán thêm điểm tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp. Trước tập trung điểm số, liều mạng tăng lên bên trong một cái bảng nhỏ. Đem cái kia bảng nhỏ phát triển cao. Để cho mình có một cái đem ra được cường hạng. Đó mới là sáng suốt cách làm. Mà La Tập bây giờ tập trung điểm số tăng lên, không thể nghi ngờ cũng là lang tộc mặt bảng. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Một mặt là lang nhân đối với nhân tộc độ thân mật tương đối cao, đối với hắn trung thành cũng đầy đủ. Mà một phương diện khác nguyên nhân thì là ở chỗ lang tộc các phương diện tố chất đều so sánh bình quân. Nói một cách khác, lang tộc quân đội là có phát triển thành vạn kim du bộ đội tiềm chất. Vạn nhất có cái gì tình trạng khẩn cấp, cần cái gì binh chủng bộ đội. Lang tộc quân đội có rất lớn khả năng có thể cứu chàng. Nhưng đổi thành Ngưu Đầu Nhân thì không đồng dạng. Tuy nhiên Ngưu Đầu Nhân đối với nhân tộc độ thân mật cũng rất cao. Độ trung thành cũng không thành vấn đề. Đồng thời La Tập cũng thừa nhận bọn họ là cường lực bộ binh chiến lược. Nhưng hắn rất khó tưởng tượng, ngoại trừ hàng phía trước bộ binh bên ngoài, Ngưu Đầu Nhân còn có thể đánh vị trí nào. Cùng lang nhân so sánh, Ngưu Đầu Nhân linh hoạt tính cùng lực cơ động rõ ràng kém không ít. Trừ cái đó ra, Nao Tử còn có chút gở. Bây giờ nói về chính đề. Tiến vào lang tộc phát triển mặt bảng La Tập nhanh chóng nhìn qua hai lần. Trước một lần thêm điểm, La Tập đã đem lang nhân chiến sĩ phát triển hạng mục lên tới 2 cấp. Mà trước đó La Tập lại dùng thú nhân đại quân tiến hành luân phiên đại chiến. Thú nhân điểm số soát lên ngược lại là so chinh phục điểm số nhanh hơn không ít. Nhưng La Tập biết, trước đó đưa cấp bậc là cái thiên thạch hồ lớn. Phía trước đẳng cấp tồn tại, để hắn có lúc không thể không đi thăng cấp một số hắn khả năng căn bản không cần phát triển hạng mục. Nói một cách khác, thú nhân văn minh mặt bảng là điểm số tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Lười phải tiếp tục xoắn suýt, trực tiếp tiêu một số lớn điểm số, đem lang nhân chiến sĩ hạng mục lên tới cấp 3. Nương theo lấy đẳng cấp tăng lên. Bao phủ tại phía trước mê vụ rốt cục tản ra. Điều này không khỏi làm La Tập nhịn không được nắm lấy quyền. Đồng thời, nhìn lấy lộ ra hai cái binh chủng thắt chi nhánh. Hắn trước đó buồn bực trong lòng cũng là lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Chỉ thấy cái kia hai cái binh chủng mới hạng mục phân biệt là Tấn Lang chiến sĩ, đẳng cấp 0, đặc thù binh chủng tay cầm song đao, nắm giữ mạnh mẽ dáng người, cùng mãnh liệt thế công lang tộc đặc thù binh chủng. Cái kia binh chủng tốc độ di chuyển gia tăng 10%, công kích tốc độ gia tăng 10%. Cái này binh chủng nhìn La Tập hai mắt tỏa sáng. Cái này binh chủng định vị cùng hắn đã có tuyệt đại bộ phận binh chủng đều không tương tự. Đồng thời, y theo La Tập cái này cấp bột người chơi phong phú kinh nghiệm, thêm chút suy nghĩ, liền đem cái này đặc thù binh chủng ưu khuyết suy nghĩ 89/10. Tấn Lang chiến sĩ cái này đặc thù binh chủng là cái không thích hợp trên chiến trường cùng địch nhân chính diện liều mạng loại hình. Bọn chúng định vị hẳn là tại trước khi chiến đấu tập kích quấy rối, cùng một số cần lặng lẽ tiến hành ban đêm tác chiến. Tập kích quấy rối phương diện, La Tập bên này cũng là có cung kỵ binh nắm giữ tương tự định vị. Nhưng Tấn Lang chiến sĩ cùng cung kỵ binh tại năng lực phương diện nhưng lại có hai cái rõ ràng khác biệt. Cái thứ nhất khác biệt là cung kỵ binh ăn địa hình, mà Tấn Lang chiến sĩ lại cơ bản không ăn địa hình. Nương tựa theo lang tộc nhạy bén mau lẹ năng lực hành động, liền xem như tại một số dốc đứng khó đi sơn lâm địa hình bên trong, Tấn Lang chiến sĩ muốn đến cũng có thể hoàn mỹ chấp hành La Tập bàn giao cấp nhiệm vụ của bọn nó. Mà cái thứ hai khác biệt thì là ở chỗ tính bí mật. Tập kích quấy rối là tập kích quấy rầy tên gọi tắt. Cái gì là tập kích? Ngươi phải xuất kỳ bất ý mới có thể cấu thành tập kích. Cung kỵ binh dù sao cũng là kỵ binh binh chủng. Mấy trăm kỵ hành động, cái kia động tĩnh căn bản nhỏ không được. Địch nhân ngăn cách khoảng cách thật xa, liền có thể phát giác được động tĩnh. Nếu như đụng vào một số phản ứng nhanh chóng tinh duệ bộ đội, tiến lên về điểm thời gian này đều đầy đủ đối phương triển khai trận hình nên kích. Vạn vừa gặp phải khắc chế lính của ngươi loại, không chừng sẽ còn bị phản đánh một đợt. Cho nên cung kỵ binh tập kích quấy rối là thuộc về ỷ vào lực cơ động cưỡng ép tập kích, tên gọi tắt tấn công. Mà Tấn Lang chiến sĩ thì là đánh lén. Bọn họ có thể len lén tới gần địch nhân doanh địa, tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới cấp đối diện đột nhiên đến. Như là địch nhân châu ấy có như thế một chi bộ đội, cái kia thật đúng là suy nghĩ một chút đều buồn nôn. Mà lại dùng chi bộ đội này đi vòng sau tập kích địch nhân tướng lãnh chỗ đại bản doanh, muốn đến cũng có thể đánh ra kỳ hiệu. Đương nhiên, nói ở trên cái này mấy điểm, là Tấn Lang chiến sĩ ưu thế. Mà cung kỵ binh, đương nhiên cũng có cung kỵ binh ưu thế. Nói ví dụ bọn họ nắm giữ mạnh hơn lực cơ động, còn nắm giữ chơi diều năng lực. Mà lại vốn có viễn trình công kích đồng thời, còn có coi như không tệ cận chiến chém giết năng lực. Như thế như vậy, hai cái này binh chủng chỉ có thể nói là đều có đặc điểm cùng ưu thế. Cũng là phân không ra cái cao thấp tới. Chương 521, Thiên Thạch Hồ Lớn, 2. Tấn lang chiến sĩ không thể nghi ngờ là một cái có giá trị công năng tính binh chủng. Song phương giao chiến thời điểm. Trong tay hắn nếu là có như thế một chi bộ đội. Như vậy, có thể thi hành chiến thuật thủ đoạn cũng tất đem biến đến càng thêm phong phú hay thay đổi lên. Không hề nghi ngờ, đối với tấn lang chiến sĩ, là tập là hài lòng. Đồng thời, đối với khác một cái binh chủng chờ mong giá trị cũng là tùy theo tăng lên mấy phần trăm. Mang cái này một phần mong đợi tâm tình. La Tập ánh mắt hơi hơi bằng rời, chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến cùng tấn lang chiến sĩ ngang hàng một cái khác biểu tượng phía trên. Thân thủ nhẹ nhàng điểm một cái về sau, tin tức nhất thời bắn ra ngoài. Lang kỵ binh, đẳng cấp không, đặc thù binh chủng lấy đặc thù cự lang vì tọa kỵ. Nắm giữ xuất sắc lực cơ động, cơ hồ có thể tại tuyệt đại bộ phận địa hình bên trong tiến hành tác chiến lang tộc đặc thù kỵ binh đơn vị, cái kia binh chủng tốc độ di chuyển tăng lên 30%, tổng hợp chiến lực tăng lên 10%. T. Nhìn đến cái thứ hai binh chủng bộ môn La Tập tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Một khỏa trái tim nhỏ tại lúc này càng là cuồng nhảy không ngừng. Kỵ binh nhược điểm lớn nhất là cái gì? An địa hình A. Mà cái này lang kỵ binh giới thiệu bên trong, lại còn nói cái này binh chủng cơ hồ có thể tại tuyệt đại bộ phận địa hình bên trong tiến hành tác chiến. Vội vàng làm hai cái hít sâu, để cho mình ạ dễn lỉn tăng vọt về sau, biến đến có chút phấn khởi đại náo khôi phục tỉnh táo. Làm chiến tranh sách lược du hí lao tài xế, La Tập biết rõ, trên đời này không có có vô địch binh chủng. Nói một cách khác, cái này lang kỵ binh có minh xác ưu thế, nhưng đối lập tất nhiên cũng có nhược điểm. Nhưng cùng định vị so sánh minh xác tấn lang chiến sĩ khác biệt. Cái này lang kỵ binh minh xác thế yếu ở đâu, lại là để La Tập trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không thấu. Nhưng có một chút có thể xác nhận là, La Tập hiện tại chính cần kỵ binh. Bởi vì hắn năm nay mùa xuân, hắn lớn nhất kế hoạch quân sự cũng là chinh phạt Thảo Nguyên. Mà Thảo Nguyên kỵ binh lực cơ động đã không cần nhiều lời. Đối phó cao lực cơ động binh chủng. Biện pháp đơn giản nhất cũng là phái ra số lượng càng nhiều cao lực cơ động binh chủng đi dỗi bọn họ. Đây là trực tiếp nhất, cũng thô bạo nhất biện pháp. Như thế như vậy, đối với La Tập tới nói, cái này lang kỵ binh có thể nói là tới thật đúng lúc. Xác nhận liếc một chút còn lại thú nhân điểm số, còn có 63 điểm. Bây giờ hắn có hai cái thêm điểm phương pháp. Một cái là chuyên thăng lang kỵ binh hạng mục, đem cái này binh chủng hạng mục một hơi lên tới 2 cấp. Từ đó trong khoảng thời gian ngắn, trình độ lớn nhất tăng lên duy nhất binh chủng chiến lược, có lợi cho hắn về sau chinh phạt Thảo Nguyên kế hoạch. Mà một cái khác, thì là phí tổn 20 cái thú nhân điểm số, phân biệt mở khóa tấn lang chiến sĩ cùng lang kỵ binh hai cái này binh chủng hạng mục. Trước đó tuy nhiên có nói cùng hưởng ân huệ thức thêm điểm phương pháp tính so sánh giá cả không cao. Nhưng nếu là dùng tại mở khóa hai cái đặc thù binh chủng phía trên, vẫn là tương đối có lời. Càng quan trọng hơn là, theo binh chủng phong phú, các loại an bài chiến thuật cũng có thể tùy theo phong phú. Suy nghĩ ngược lại cũng không xấu. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem lang kỵ binh cái này binh chủng hạng mục thăng lên một cấp lại nói. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập đầu ngón tay điểm nhẹ. Nương theo lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở, lang kỵ binh hạng mục nhất thời lên tới nhất cấp. Đồng thời, một cái càng thêm kỹ càng binh chủng giới thiệu mặt bảng tại La Tập trước mắt nhảy ra. Muốn phân chia binh chủng, phương thức đơn giản nhất là cái gì? Nhìn trang bị A. Một tay chiến đao một tay thuẫn, cái kia chính là đao thuẫn binh. Cầm trong tay trường kích, đó là trường kích binh. Cầm lấy cung tiễn, cũng là cung tiễn thủ. Mà cái này mặt bảng, cũng là tại nói cho La Tập lang kỵ binh trang bị phối trí cùng huấn luyện phương pháp. Dù sao tại cái này thế giới khác bên trong, lại không thể giống trong trò chơi như thế. Tuy tiện tốn chút sức sản xuất, hướng về phía cái kia binh chủng đơn vị một trận mãnh liệt điểm về sau. Qua cái 10 mấy 20 cái hội hợp, chính mình liền có thể sản xuất ra. Đó là không có khả năng. Mà để người chơi tự mình tìm tòi, cũng có như vậy điểm dạy vào người ý tứ. Như thế như vậy, lần này, hệ thống ngược lại là tương đương dứt khoát cấp ra quan phương công lược. Căn cứ quan phương công lược miêu tả, lang kỵ binh tiêu chuẩn đồ phòng ngự vì bì giáp hoặc là khinh giáp. Cái này đồ phòng ngự phối trí, đã chú định bọn họ là thuộc về khinh kỵ binh phạm chủ. Mà vũ khí phương diện, thì rõ ràng nhất để La Tập cảm nhận được vô cùng bất ngờ. Lại là một tay cầm thuẫn, một tay trường đao trang bị. Cái này có thể liền có chút ly kỳ. Phối hưu thuẫn bài đồ phòng ngự điểm này tạm thời không nói đến. Trên tay kia vũ khí lại là trường đao. Đó là cái gì cợt nhà thao tác. Ai cũng biết, kỵ binh tiêu chuẩn phối trí bình thường đều là cán dài vũ khí. Nguyên nhân rất đơn giản. Cầm lấy ngắn trôi vũ khí, phạm vi công kích giảm xuống rất nhiều về sau, bọn họ cưỡi tại trên lưng ngựa rất khó đánh tới người A. Đồng thời, kỵ binh chiêu bài thức trùng phong chiến thuật, giống như cũng không thi triển ra được. Trong vấn đề này, La Tập có thể nói là lơ ngơ. Cụ thể thế nào, có vẻ như chỉ có thể chờ đợi đến đem cái này binh chủng làm ra đến sau coi lại. Ánh mắt tiếp tục rời xuống. La Tập biết. Trọng điểm còn ở phía dưới. Nếu là lang kỵ binh, đó là đương nhiên đến có tọa kỵ A. Cái kia gọi là cự lang tọa kỵ, La Tập hiện tại cũng còn không biết đang ở đâu. Trước đó đi lang nhân bộ tộc thời điểm, có vẻ như cũng không có gặp hư hư thực thực cự lang đồng dạng sinh vật. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Hắn tổng cảm giác mình muốn bị hố. Mà hắn ý nghĩ này, tại dưới tầm mắt rời trong nháy mắt được chứng minh. Nhìn lấy phía dưới nội dung, La Tập kém chút tức giận đến phun ra một miệng lao huyết. Thiên ngôn và ngữ, hóa làm một cái dựa vào chữ tại chỗ thốt ra. Im lặng vấn thương thiên, chỉ có nước mắt hai hàng. Lúc này La Tập nhịn không được thân thủ che mặt. Hố! Quá đặc nương hố! Chỉ thấy tại cái này quan phương công lược phía dưới cùng hữu tình nhắc nhở một mặt bình tĩnh biểu thị. Cự lang tọa kỵ mời theo đặc thù kiến trúc cự lang xảo huyệt bên trong tiến hành thu hoạch, thân. Trên mặt cười hì hì, tâm lý mở mở tờ. Nói một cách khác, hắn dày vò cả buổi, lại còn đến lượn quanh trở về thăng cấp ngành kiến trúc hạng mục. Cái này thú nhân phát triển văn minh mặt bảng đến cùng là ai thiết kế? Trước mang xuống cho ta xử bắn 3 phút. Cố nén tâm lý cố này tiểu bạo nóng nảy. La Tập xác nhận liếc một chút chính mình còn lại 53 điểm thú nhân điểm số. Thú nhân điểm số kiếm lời đích thật là nhanh, nhưng hố lên cũng là thật nhanh a. Không có cách, ánh mắt rơi xuống ngành kiến trúc cái thứ nhất biểu tượng lang tộc đồ đằng trụ phía trên. La Tập một mặt đau dạ dày điểm nhất cấp. Sau đó, thu vào hắn tầm mắt một màn khiến trên mặt hắn thần sắc thoáng hòa hoãn. Chỉ thấy tại đem lang tộc đồ đằng trụ điểm nhất cấp về sau. Bao phủ tại kế tiếp phát triển hạng mục phía trên hắc vụ rất nhanh tán đi. Xem ra kiến trúc này thắt phía trước đẳng cấp không có binh chủng thắt như vậy đau dạ dày. Muốn đến hệ thống cũng là rõ ràng, hai bên muốn là đều làm như vậy. Thú nhân văn minh người chơi tâm thái đoán chừng là đến nổ tung. Tính toán hệ thống này còn có như vậy một chút lương chi chưa phai mở. Mà cái này lang tộc đồ đằng trụ chi nhánh tản ra về sau. Đằng sau triển lộ ra lang tộc đặc thù kiến trúc đồng dạng là có hai cái. Trong đó bên trong một cái, chính là cái kia cự lang xào huyệt. Chương 522, toàn diện thăng cấp. Không cần nhiều lời, hắn lang kỵ binh đều đã mở khóa, cái này cự lang xào huyệt khẳng định đến tạo A. Bằng không, hắn cái này lang kỵ binh chẳng phải là trắng mở khóa rồi. Tương đương lưu loát đem cự lang xào huyệt đặc thù kiến trúc hạng mục lên tới nhất cấp. Hiệu quả nói rõ tùy theo triển khai. Cự lang xào huyệt, đẳng cấp 1, đặc thù kiến trúc lang tộc dùng để thuần dưỡng cự lang đặc thù kiến trúc, thuần dưỡng hiệu suất tăng lên 20%. Phát triển bộ môn nói rõ viết tương đương trực tiếp sáng tỏ. Thế mà để La Tập không có nghĩ tới là, tại hắn đem cự lang xảo huyệt tiến hành thăng cấp đồng thời, hệ thống nhắc nhở vậy mà lần nữa vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đặc thù kiến trúc cự lang xào huyệt bản thiết kế 1. Mở khóa đặc thù kiến trúc hạng mục, còn đưa bản thiết kế. Không hiểu có loại kiếm lời cảm giác. Đương nhiên, La Tập biết, đây chẳng qua là ảo giác của hắn. Bởi vì không có bản thiết kế, hắn nào biết được cái này cự lang xào huyệt làm như thế nào tạo. Cho nên cái này nên tính là tình huống bình thường. Nhưng ít ra về tâm lý, vẫn là thẳng thoải mái. Đồng thời tùy theo nhảy ra quan phương công lược. Nội dung nhưng là so phát triển bộ môn nói rõ nhiều phức tạp. Cái này quan phương công lược bên trong, không chỉ là nói rõ nên như thế nào thuần dưỡng cự lang sự kiện này. Đồng thời còn phụ ra bắt cự lang phương pháp. Làm công lược, có thể nói là viết tương đương hoàn thiện. La Tập biểu thị hài lòng. Điểm số bị hố hóa nghiệm, cũng coi là đi 7-8 phần. Bây giờ thú nhân điểm số còn lại 33 điểm. Thăng cấp 2 hạng mục là không đủ dùng. Nhưng thăng hết 2 cái nhất cấp hạng mục vẫn là dư sức có thừa. Mà bây giờ lang tộc mặt bảng bên trong. Ngoại trừ tấn lang chiến sĩ cái này đặc thù binh chủng hạng mục có thể thăng 1 cấp bên ngoài. Ngay tại vừa mới, vừa tốt còn mở ra một cái khác đặc thù kiến trúc hạng mục. Cùng chinh phục điểm số khác biệt. Chinh phục điểm số là giữ lấy hữu dụng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng cái này thú nhân điểm số, trực tiếp sử dụng hết cũng không có gì cái gọi là. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập ánh mắt bình chuyển qua một cái khác đặc thù kiến trúc hạng mục phía trên. Lang tộc sân huấn luyện, đẳng cấp 0, đặc thù kiến trúc lang tộc các binh sĩ chuyên dụng sân huấn luyện, lang tộc binh lính huấn luyện hiệu suất tăng lên 10%, huấn luyện hiệu quả tăng lên 5%. Tăng lên huấn luyện hiệu suất cùng huấn luyện hiệu quả. Cái này vẫn thật là cái thứ tốt ta. Thú nhân tộc huấn luyện hiệu suất cùng huấn luyện hiệu quả kém muốn chết. Nhân tộc binh lính huấn luyện 1 tháng hiệu quả, bọn họ không chừng đến huấn luyện hơn nửa năm. Đương nhiên, 10% cùng 5% tăng lên biên độ rất thấp. Nhưng dù sao cũng so không có tốt. Không có đi lêu lỏng, quả quyết thăng lên 1 cấp. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn lấy được 1 phần lang tộc sân huấn luyện bản thiết kế. Về sau La Tập lại đem tấn lang chiến sĩ cái này đặc thù binh chủng tiến hành hiểu rõ khóa, lên tới nhất cấp. Cái này đặc thù binh chủng ngược lại là không có cái gì đặc thù kiến trúc phía trước yêu cầu, để hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Một đợt thăng cấp hoàn thành. Mở khóa tấn lang chiến sĩ cùng lang kỵ binh 2 cái đặc thù binh chủng. Đồng thời còn mở khóa lang tộc đồ đằng trụ, lang tộc sân huấn luyện cùng cự lang xào huyệt 3 cái đặc thù kiến trúc La Tập một mặt thỏa mãn đóng lại thú nhân phát triển văn minh mặt bảng. Không hề nghi ngờ, lang nhân bộ tộc bên kia nhất định là muốn phát triển mạnh một đợt. Đương nhiên, đang động công trước đó, khẳng định là muốn đem bây giờ lang tộc tộc trưởng Lý Khắc kêu đến xác nhận một phen tình huống. Mặt tướng Lý Khắc, tham kiến bệ hạ. Chuyến này tới, vất vả ngươi. Đang khi nói chuyện, La Tập khoát tay háo, ra hiệu một bên hộ vệ chuyển một cái ghế đi qua, để cho Lý Khắc ngồi xuống. Đồng thời trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Lý Khắc, lần này gọi ngươi qua đây, là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Bệ hạ cứ hỏi. Đối với Lý Khắc cái này dứt khoát phản ứng, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi trong lang tộc, có hay không một cái gọi là lang kỵ binh binh chủng? Nghe nói như vậy Lý Khắc. Trên mặt quả quyết lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc. Bệ hạ vậy mà biết chúng ta lang tộc lang kỵ binh. La Tập khỏe miệng hơi vểnh, trong lòng cười thầm, mà mặt ngoài thì là một mặt bình tĩnh trả lời. Ừm, biết một số. Lý Khắc cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là thoáng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa. Chúng ta lang tộc tại viễn cổ thời kỳ từng là thập phần cường đại một bộ tộc, trong đó có một nhóm chiến sĩ cưỡi cự lang tiến hành chiến đấu, bọn họ liền được xưng là lang kỵ binh. Bất quá về sau một trận ác chiến, chúng ta lang tộc thương vong thảm trọng, lang kỵ binh đều hủy diệt, mà thuần dưỡng cự lang phương pháp cũng tại thời điểm này thất lạc. Nói xong lời cuối cùng, Lý Khắc thanh âm bên trong rõ ràng mang tới mấy phần tiếc nuối. Mà La Tập trên mặt thì là lộ ra một tia liễu nhiên. Sau đó bất động thanh sắc mở miệng. Nếu như ta nói cho ngươi, ta biết như thế nào thuần dưỡng cự lang, huấn luyện lang kỵ binh phương pháp đâu. Nghe nói như vậy Lý Khắc quả quyết ngộng một chút. Tin tức này lượng đối với nó thật sự mà nói là có như vậy hơi lớn. Hoàng đế bệ hạ không phải bọn họ lang tộc người, làm sao có thể biết những chuyện này. Nhưng nghĩ lại, bệ hạ nếu biết lang kỵ binh cái này binh chủng, vậy hắn biết như thế nào thuần dưỡng cự lang, huấn luyện lang kỵ binh, có vẻ như cũng không là chuyện không thể nào a. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lý Khắc toàn bộ thần sắc rõ ràng kích động. Bệ hạ ngươi thật biết thuần dưỡng cự lang cùng huấn luyện lang kỵ binh phương pháp. Nhìn lấy tâm tình kích động như thế Lý Khắc, là tập cười đắc ý. Ta đương nhiên biết, ta không chỉ có biết như thế nào huấn luyện lang kỵ binh, hơn nữa còn biết như thế nào huấn luyện tấn lang chiến sĩ. Liên tiếp tin tức tốt đem Lý Khắc đập có chút choáng váng. Trong lúc nhất thời, liền nói chuyện đầu lưỡi đều có chút đánh tới kết tới. Bệ hạ ngươi. Được rồi. Nhìn lấy Lý Khắc bộ kia kích động đến lời nói không có mạch lạc bộ dáng, là tập khoát tay áo. Ta chỗ này có cái cách điều chế, phía trên này một số tài liệu, ngươi cũng đã biết. Đang khi nói chuyện, La Tập liền đem cái này cách điều chế phía trên tài liệu, báo mấy thứ cấp Lý Khắc. Sau khi nghe xong, Lý Khắc liên tục gật đầu. Nhận biết, những tài liệu này ta đều biết. Chúng ta lang nhân bộ tộc chung quanh thì có hái. Hắn vừa mới báo ra tới cái này cách điều chế, chính là dùng để hấp dẫn cự lang mắc câu đặc thù cách điều chế. Nếu là liền tài liệu đều tập hợp không đủ, cái kia sự tình phía sau cũng không thì không tốt sao. Bây giờ tài liệu phương diện có bảo hộ La Tập, tự nhiên là thật to nhẹ nhàng thở ra. Vậy được, Lý Khắc, ngươi trở lại bộ tộc về sau, tranh thủ thời gian cứ gọi người đi đại lượng thu thập ta nói những tài liệu kia, càng nhiều càng tốt. Quay lại ta sẽ lại điều một chi kiến trúc công trình đội, đi các ngươi bộ tộc chỗ ấy kiến tạo thuần dưỡng cự lang cần có cự lang xào huyệt. Đến mức cự lang thuần dưỡng phương pháp, cùng lang kỵ binh cùng tấn lang chiến sĩ phương thức huấn luyện, ta quay đầu hội gọi người mang cho ngươi. Lý Khắc cảm ơn bệ hạ. Giờ này khắc này, Lý Khắc trong lòng cố này cuồng hỉ đã đến không kềm chế được cấp độ. Ngoại trừ không ngừng nói lời cảm tạ bên ngoài, đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Đồng thời mượn cái này một cơ hội duy nhất. Lý Khắc đối với La Tập độ trung thành, cũng là cuối cùng bước ra trọng yếu nhất một bước kia. Lập tức lên tới 90 điểm. Chương 523, phi nhân loại sinh vật. Tại Lý Khắc cáo lui về sau, đối với chuyện này cụ thể an bài, La Tập tự nhiên là lại muốn tường cân nhắc tỉ mỉ một trận. Sau cùng quyết định trước đem Thanh Thủy Thành bên kia công trình dừng lại. Bây giờ hắn vạn giới văn minh bên trong, công trình lớn nhất cũng là Thanh Thủy Thành. Kiến trúc công trình bộ 70% trở lên nhân thủ đều tập trung ở bên kia. Cho nên, chỉ cần Thanh Thủy Thành công trình dừng lại, La Tập trong tay nhân thủ lập tức liền có thể sung dụ. Mà lại càng quan trọng hơn là thú nhân bộ tộc vị trí cùng Thanh Thủy Thành vị trí cách không xa. Phen này điều động, cơ bản sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Cơ hồ nửa ngày bên trong liền có thể đổi tới. Tận khả năng giảm bớt bởi vì nhân lực điều động mà đưa đến thời gian lãng phí. Mà nhận được La Tập thủ lệnh, đối với trong tay lượng công việc lại tăng lên chuyện này. Hà Lão Bộ trưởng mặc dù là sắp thổ huyết, nhưng cân nhắc đến La Tập trước đó vừa mới bởi vì quân giới mất trộm sự tình nổi giận. Trong lúc nhất thời, cũng là không thế nào dám chạy tới khóc thảm hô mệt mỏi. Ngược lại là để chuyện tiến hành tương đương thuận lợi. Lang tộc đồ đằng trụ thứ này, tuy là thú nhân văn minh đặc thù kiến trúc, nhưng kiến tạo độ khó khăn lại là không cao. Dù sao nói thẳng thắn hơn, không phải liền là một cái đục khắc lấy lang tộc đồ đằng cây cột sao. Chỉ cần chiếu vào bản thiết kế, tìm tay nghề tốt một chút công tượng, phí chút thời gian liền có thể giải quyết. Căn bản không cần bao nhiêu nhân lực. Tướng tương đối, lang tộc sân huấn luyện cùng cự lang xảo huyệt công trình thì đối lập phức tạp như vậy một chút. Ân, thật chính là như vậy một chút. Hệ thống đại khái là có cân nhắc đến thú nhân bộ tộc sức sản xuất thấp thế yếu. Cho nên cái này đặc thù kiến trúc làm phần lớn tương đối đơn giản. tại bọn họ nhân tộc công tượng còn bạo thú nhân tộc sức sản xuất trước mặt. Vậy còn không là một bữa ăn sáng. Tại xem qua bản thiết kế về sau, kiến trúc công trình bộ Hà lão bộ trưởng tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời trực tiếp vỗ bộ ngực cam đoan. Tại tài liệu cùng người tay sung túc tình huống dưới, cho ăn bể bụng 10 ngày nửa tháng liền có thể giải quyết. Đạt được cái này một phần cam đoan La Tập tự nhiên là lòng tin 10 phần. Mà hai cái này kiến trúc bên trong, càng thêm ưu tiên, dĩ nhiên chính là cự lang xào huyệt. Trước tiên cần phải đem cự lang xào huyệt tạo tốt, hắn có thể đi bắt cự lang. Ngay sau đó lại đối cự lang tiến hành thuần dưỡng, sau cùng mới có thể huấn luyện được lang kỵ binh A. Một loạt chuyện tiến hành tương đương thuận lợi. Nhân tộc sức sản xuất có thể cùng thú nhân tộc tiến hành cơ hồ hoàn mỹ bổ sung. Điều này không khỏi làm La Tập càng thêm đã quyết định xúc tiến hai cái văn minh tiến hành dung hợp quyết tâm. Tính toán thời gian, hơn một tháng sau cũng là thu hoạch ngày. Đến lúc đó, hắn chuẩn bị đã lâu ca kịch biểu diễn liền nên bắt đầu. Ngay tại La Tập suy nghĩ có phải hay không cái kia bớt thời gian, đi kiểm nghiệm một chút ca kịch đoàn huấn luyện thành quả, để tránh đến lúc đó lúc sai. Một phong thư cầu viện lại là đột nhiên phát đến trước mắt của hắn. La Tập tại tập trung nhìn vào về sau, nhất thời đổi sắc mặt. Thanh Tuyền. Phần này thư cầu viện lại là Diệp Thanh Tuyền phát tới. Hắn trước đó liền phát hiện, Diệp Thanh Tuyền tựa như là tại cùng người nào chết đập. Đánh liên tục không biết bao nhiêu chàng. Bất quá Diệp Thanh Tuyền một mực không có liên hệ hắn. Mà hắn bên này, cũng là trời đất xui khiến luôn đụng vào đối phương chính tại thời điểm chiến đấu. Ngẫu nhiên nhớ tới muốn phát cái tin tức, kết quả lại là căn bản tuyên bố đi qua. Dù sao hai người bọn họ thế giới tồn tại to lớn chênh lệch. Nguyên bản về thời gian đồng bộ cũng là hoàn toàn dịch ra. Để La Tập căn bản tính toán không cho phép Diệp Thanh Tuyền cái gì thời điểm tại đánh, cái gì thời điểm đánh xong. Mà chính hắn cũng là người bận rộn, không có khả năng thời thời khắc khắc đều đợi ở nơi đó phát tin tức. Khả năng đi làm cái sự tình gì? Một bận rộn, nửa tháng, thậm chí một tháng liền đi qua. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái này phong thư cầu viện thì phát tới. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, La Tập tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua cầu viện nội dung bức thư. Thư cầu viện là có chữ viết đếm hạn chế. Như thế nào giản lược nói tóm tắt cho thấy mình lúc này tình cảnh cùng địch nhân binh chủng phối trí, đó cũng là môn kỹ thuật sống. Diệp Thanh Tuyền không thể nghi ngờ là người thông minh, cho nên nàng vô cùng hiểu được chọn trọng điểm. Thật đơn giản mấy câu bên trong. Lại là để La Tập thu được đầy đủ to lớn lượng tin tức. Mà trong đó thứ một cái tin tức, liền để La Tập trong lòng căng thẳng. Cái kia tin tức thì là phi nhân loại sinh vật. Lúc này ngay tại xâm lấn Diệp Thanh Tuyền văn minh, căn bản không phải nhân loại. Thư cầu viện bên trong, Diệp Thanh Tuyền đối với mấy cái này phi nhân loại sinh vật miêu tả vì toàn thân da xanh, vừa dài vừa nhọn lỗ thai, nhưng hình thể lại tương đương thấp bé. Thân cao nhìn ra chỉ có chừng 1 mét, mà binh chủng cùng vũ khí trang bị phương diện, thì là viết rõ đối phương nắm giữ đại lượng cự ly xa khí giới công thành. Cận chiến tuy nhiên yếu kém, nhưng viễn trình công kích lại là phi thường hung mãnh. Hung mãnh đến nàng bộ binh đơn vị đều rất khó tới gần đi lên. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể ỷ vào thành tường bị động thủ thành. Nhìn đến đây La Tập nhất thời cho ra một cái kết luận. Đây là một cái hàng sau phát ra vô cùng đột nhiên đặc thù văn minh. Không thể không nói, cái văn minh này vẫn thật là trời đất xui khiến bóp chúng Diệp Thanh Tuyền xương sườn mềm. Muốn đối phó loại này hàng sau phát ra hung manh đối thủ. Tự nhiên là cần đại lượng cao lực cơ động kỵ binh đơn vị cắt hàng sau. Nhưng Diệp Thanh Tuyền văn minh lại là hết lần này đến lần khác không có kỵ binh. Văn minh bên trong những cái kia làm nông lập tức, đều là La Tập cho nàng. Nói một cách khác, Diệp Thanh Tuyền dưới trướng đại quân, phổ biến nhất nhược điểm cũng là chân ngắn. Đột nhiên tới một cái viễn trình phát ra mạnh như vậy đặc thù văn minh. Có thể không liền đem nàng cấp khắc chế sao. Mà đối với cái này hình tượng miêu tả, La Tập trong lòng cũng là có một cái suy đoán. Da xanh, lỗ tai dài, dáng người thấp bé. còn có năng lực tại không đẳng cấp thời điểm tạo ra nhiều như vậy khí giới công thành. Điều này nói rõ cái này đặc thù văn minh khoa học kỹ thuật lực 10 phần. Kết hợp những yếu tố này, một số trò chơi vòng tròn bên trong người chơi già dặn kinh nghiệm rất nhanh liền có thể não bổ ra những thứ này phi nhân loại sinh vật thân phận. Địa tinh. Nói ra hai chữ này La Tập hơi nhíu mày. Sau đó nhanh chóng xác nhận liếc một chút chính mình tích lũy đủ chinh phục điểm số. Cái này đối với hắn mà nói, có thể không phải liền là một trận đưa tới cửa bữa ăn ngon sao. Tại đem vạn giới văn minh chuyện bên này bàn giao cấp Lữ Dương, để hắn thay xử lý về sau. La Tập quả quyết tiếp nhận Diệp Thanh Tuyền cầu viện. Nhưng là không thể khinh thường. Bây giờ Diệp Thanh Tuyền thực lực có thể nói là không kém thanh đồng đẳng cấp người chơi bao nhiêu. Thậm chí so một số thanh đồng đẳng cấp người chơi còn mạnh hơn đều nói không chừng. Đối phương làm cho Diệp Thanh Tuyền bị ép cầu viện. Đủ để chứng minh cái này đặc thù văn minh thực lực mạnh. Đối mặt cái này một đợt địch nhân, trọng điểm ở chỗ kỵ binh. Nhưng hắn không có ý định mang cung kỵ binh. Cung kỵ binh tầm bắn ưu thế tại đối mặt một cái khoa học kỹ thuật lực 10 phần, mà lại hàng sau phát ra hung mãnh đặc thù văn minh thời điểm. Đoán chừng là thua chỉ kém em, hội bị áp chế vô cùng thảm. Trong lòng một phen suy nghĩ La Tập trực tiếp mang tới lấy bạch trạch cầm đầu 1.000 khinh kỵ binh làm đòn sát thủ. Đồng thời, làm an bài ở chính diện, dùng để hấp dẫn đối phương hỏa lực mồi nhử. La Tập lại mang tới 500 đại thuẫn binh cùng 300 trường kích binh tiến hành phối hợp. Lại thêm La Dung xuất lĩnh 500 huyền giáp quân. Cùng 3 cái tam cung sàng nỏ. Thời khắc này La Tập hoàn toàn không muốn đi nhìn hiện ra quân phí con số. Một cái đặc thù văn minh dụ hoặc đủ để cho hắn bất kể đại giới. Chương 524, Địa tinh khoa học kỹ thuật, 1. Mà liền tại La Tập phối trí binh lực, chuẩn bị tiến hành trợ giúp đồng thời. Diệp Thanh Tuyền bên này, có thể nói là chiến hỏa liên thiên. Trận này xâm lấn chiến bây giờ đã đánh tới ngày thứ 8. Đối phương khí giới công thành lực phá hoại quả thực kinh người. Một đường vừa đánh vừa lui. Nàng văn minh phía đông biên cảnh đã bị đối diện công chiếm 2 tòa thành trì. Bây giờ đối diện đám kia ra xanh địa tinh ngay tại không chút kiêng kỵ dùng khí giới công thành hành kích lấy nàng tòa thứ 3 thành trì. Ngoài thành đồng bằng phía trên, nguyên một đám thấp bé địa tinh thuần thục điều khiển những cái kia hình thể to lớn khí giới công thành. Từng dãy sàng nỏ cộng thêm đầu thạch sa điên cuồng khai hỏa. Không che giấu chút nào lấy hiện lộ rõ ràng địa tinh nhất tộc này bá đạo khoa học kỹ thuật lực. May mắn La Tập tại tiền kỳ chi viện Diệp Thanh Tuyền một nhóm tam cung sàng nỏ. Để cho nàng lấy phòng ngừa vạn nhất, bảo mệnh dùng. Này mới khiến nàng tại đối mặt cấp bậc này của ngoanh lạm tạc thời điểm, còn có thể cầm giữ có nhất định lực phản kích. Bằng không, cái này sợ rằng sẽ biến thành một trận một phương diện áp chế. Nhưng ngay cả như vậy, trận chiến đấu này khoảng cách khó phân trên dưới cũng là chênh lệch rất xa. Đối diện khí giới công thành số lượng thật sự là nhiều lắm. Chỉ là dựa vào cái kia số lượng, đều áp cho các nàng sắp không ngẩng đầu được lên. Mấy vòng thế công phía dưới, nghiêm chỉnh mặt thành tường đều đã bị hoành cảnh hoàng tàn khắp nơi. Cái này muốn là lại bị đánh hơn mấy vòng, thành tường cứ như vậy bị nổ sụp, chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ người cảm thấy kỳ quái. Diệp Thanh Tuyền đều có chút làm không rõ ràng, đối diện cái kia cặn kẽ cơ sở là ở đâu ra nhiều như vậy văn minh điểm số, có thể sai phái ra loại này khoa trương số lượng khí giới công thành. Bậy hạ, tiếp tục như vậy nữa, thành tường đều muốn bị đối diện đám kia ra xanh người lùn nổ sụp. Để cho ta mang binh ra khỏi thành nên kích đi. Hất lên một thân thanh đồng áo giáp Diệp Phi Tinh bước nhanh tới, hướng Diệp Thanh Tuyền chờ lệnh xuất chiến. Nghe nói như thế, lúc này đồng dạng hất lên một thân kiểu nữ áo giáp Diệp Thanh Tuyền nhìn thoáng qua Diệp Phi Tinh cái kia sắc mặt trắng bệnh, sau đó lắc đầu. Đối diện hỏa lực hung mãnh, người trước bị thương đều còn chưa có khỏi hẳn, hiện tại lao ra là muốn đi chịu chết sao. Mà lại, đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền thanh âm dừng một chút, trên mặt thần sắc mang tới một tia rõ ràng không cam tâm. Mà lại, chúng ta bây giờ cũng không thể xuyên qua đối diện lưới hỏa lực biện pháp. Cái này mấy tháng đến, không ngừng cùng nàng cùng chết người chơi. Là không đẳng cấp bảng xếp hạng tên thứ 6 Cao Văn. Giữa hai người cũng không có gì cửu oán. Thế nhưng cái này Cao Văn lộ vẻ nhìn chăm chú chiếm hữu nàng văn minh bên trong phong phú tư nguyên. Muốn nói không đẳng cấp bên trong, tư nguyên phong phú nhất người chơi đến cùng là ai? Cái kia không hề nghi ngờ, cũng là kinh doanh cả một cái buôn bán đế quốc Diệp Thanh Tuyền không sai. Cái kia tư nguyên dự trữ lượng một khi lấy ra đến, đoán chừng không ít thanh đồng đẳng cấp người chơi đều phải quỳ xuống. Căn bản chính là cái mê người tàng bảo khố. Mà Cao Văn đối với mình địa tinh văn minh khoa học kỹ thuật lực hiển nhiên cũng là cực kỳ tự tin. Thậm chí đều có như vậy điểm tự phụ. Dù cho biết rõ cái này tàng bảo khố chủ nhân là bài danh còn cao hơn nó 5 vị Diệp Thanh Tuyền, nó cũng vẫn như cũ là không chút do dự vớt tay hào đánh. Tại Cao Văn nhìn tới, chính mình địa tinh văn minh khoa học kỹ thuật lực, tại không đẳng cấp người chơi bên trong, có được tuyệt đối ưu thế áp đảo. Nếu là có thể nuốt mất Diệp Thanh Tuyền trong tay tư nguyên, thu được đại lượng tư nguyên nó hoàn toàn có thể tại thăng lên thanh đồng đẳng cấp trước đó, trắng trợn đến đâu phát triển một đợt. Đến lúc đó, liền xem như tấn thăng thanh đồng đẳng cấp, y theo nó địa tinh văn minh khoa học kỹ thuật lực, vẫn như cũ có thể tiếp tục muốn làm gì thì làm. Bất quá đối với tay dù sao cũng là bảng xếp hạng đệ nhất. Cứ việc trước 10 người bài danh thuận vị đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Nhưng nó cũng sẽ không như vậy chủ quan. Cho nên ở phía trước mấy tháng trong chiến đấu, nó một mực là tại đánh điều tra chiến. Mục đích ở chỗ thăm dò đối phương văn minh địa hình phân bố. Dù sao nó trong tay những thứ này khí giới công thành cái đầu cũng không nhỏ, rất ăn địa hình. Nếu là gặp phải một cái hố tra địa hình, nó địa tinh văn minh chiến lực đoán chừng phải trực tiếp phế bỏ 7 thành trở lên. Mà trước đó điều tra chiến bên trong, nó điều động phối trí, tự nhiên đều là một số tương đương thường gặp phổ thông công thành phối trí. Một lần công thành, tối đa cũng thì đi ra 5 chiếc khí giới công thành. Căn bản không có bộc lộ ra nó địa tinh văn minh chân chính đòn sát thủ. Cũng chính bởi vì vậy, làm đến đoạn thời gian trước Diệp Thanh Tuyền vẫn luôn là thắng nhiều thua ít. Loại trình độ này đối thủ, tự nhiên là không tới cần phải đi quấy rầy là tập cấp độ. Kết quả ai có thể nghĩ tới? Địa tinh văn minh quân đội chủ chốt căn bản cũng không phải là những binh lính kia, mà chính là cái kia số lượng khoa trương khí giới công thành. Trước mắt chiến trận quả thực có thể nói là hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Người chơi khác đánh vào xâm chiến, quân chủ lực chung quy là binh lính. Làm sao giống đám này địa tinh một dạng? Cơ bản không dùng binh lính, trực tiếp cũng là một đống lớn khí giới công thành xếp thành một hàng. Hướng về phía các nàng thành tường cuồng oanh lạm tạc. Mà chỗ chết người nhất chính là cái này vượt qua thường thức hỏa lực thật sự là quá hung mãnh. Bộ binh bộ đội căn bản không xông lên được. Có một lần Diệp Phi Tinh mang theo một chi binh lực mạnh mẽ xông tới đối phương bản trận. Kết quả tại ở gần về sau, phát hiện còn có mấy trăm danh địa tinh cầm lấy thủ nỏ chờ lấy bọn họ. Mang đến chi kêu binh lực cơ hồ chết cửu thành. Diệp Phi Tinh thân chúng 4 mũi tên chạy về. Muốn không phải trên thân bộ kia thanh đồng áo giáp bảo vệ hắn một cái mạng, hắn đoán chừng người đều phải chết ở bên ngoài. Tình huống dưới mắt, hắn vốn liền trọng thương chưa lành. Diệp Thanh Tuyền đâu còn hội lại để cho hắn ra ngoài liều mạng. Cuối cùng vẫn chỉ có thể hướng La Tập cầu viện. Cái này khiến ban đầu vốn cho là mình đã có thể một mình đảm đương một phía Diệp Thanh Tuyền có phần bị đả kích. Thế mà nàng nào biết được. Liền xem như phát triển đến La Tập tình trạng kia lão tài xế, lúc trước cái kia một trận báo tuyết thổi qua đến thời điểm đều kém chút lật xe. Húng chi là giống nàng dạng này trước đó cơ bản không có chơi qua trò chơi, căn bản không hiểu những trò chơi này thói quen thật manh mới. Trên tường thành lòng người bàng hoàng, bị đám kia điệu tinh dùng khí giới công thành như thế cuồng oanh lạm tạc lấy, thật sự là quá đả kích sĩ khí. Giờ khắc này, Diệp Thanh Tuyền thật hy vọng chính mình đầu góc buôn bán có thể sử dụng về mặt đánh trận. Đáng tiếc, tạo hóa cũng sẽ không đối nàng nhân từ như vậy. Tại đưa cho nàng xuất sắc đầu góc buôn bán đồng thời, hiển nhiên là thuận tay lột cướp đi phương diện khác tài năng. Bậy hạ, trên tường thành quá nguy hiểm, ngài nên rời đi chỗ này, chuẩn bị tùy thời rút về vương thành. Đang khi nói chuyện, một tên khuôn mặt cương nghị mặc giáp tướng lánh bước nhanh đi tới Diệp Thanh Tuyền trước mặt. Người này tên là Cố Hiên, là nàng dưới trướng tam đại phụ thần một trong. Diệp Hoa phụ trách xử lý chính sự, Diệp Phi Tinh thì là phụ trách xông pha chiến đấu, mà Cố Hiên thì là phụ trách hành quân bố trận, chỉ huy tác chiến. Không có nói không khoa trương, ba người bọn hắn chính là buôn bán đế quốc ba cái giường cột. Gãy mất bất luận cái gì một cái, đều sẽ để cho nàng tổn thất nặng nề. Những thứ này ra xanh người lùn khí giới công thành đẩy không lên vùng núi, rút về vương thành về sau, chí ít an toàn có thể có được bảo hộ. Nói đến đây, Cố Hiên thanh âm dừng một chút, trên mặt thần sắc lộ ra rõ ràng hổ thẹn. Chỉ bất quá, chúng ta tổn thất, sợ là không cứu vãn nổi. Thân là quân sự đại thần, hành quân tác chiến cái này một khối, không thể nghi ngờ là hắn phụ trách. Mà tại Diệp Thanh Tuyền kinh doanh phía dưới, buôn bán đế quốc tư nguyên dự trữ phong phú. Dưới trường hắn quân đội, quân phí, lương thảo, trang bị đều là sung túc vô cùng. Nhưng bây giờ lại bị bọn này không biết là cái gì ra xanh người lùn đánh liên tục bại lui. Thân là quân sự đại thần, hắn khó từ tội lỗi. Chương 525, Địa tinh khoa học kỹ thuật, 2. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, tòa thành trì này căn bản thủ không được. May mà bọn họ buôn bán đế quốc vương thành chính là một ngọn núi thành. Ở vào sâu trong núi lớn, bên ngoài địa thế hiểm yếu, có được to lớn địa lý ưu thế. Đối diện những cái kia ra xanh người lùn, không cách nào đem sáng nỏ, đầu thạch xa đẩy đến trong núi sâu, vậy cũng chỉ có thể bắt bọn hắn không thể làm gì. Vừa nghĩ đến đây, thân là quân sự đại thần Cố Hiên, giờ phút này cũng là chỉ có thể mặt dày mày dạn thỉnh cầu Diệp Thanh Tuyền rút về vương thành. Đối mặt cục diện như vậy, Diệp Thanh Tuyền hiển nhiên là không có cam lòng. Chờ một chút, chờ thêm chút nữa, viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến. Bệ hạ, nghe nói như vậy Cố Hiên, trong lòng không khỏi nóng nảy. Trời mới biết bọn họ bệ hạ trong miệng viện binh hiện tại đến cùng ở đâu. Thế cục hôm nay, tòa thành trì này lúc nào cũng có thể bị đối diện công hãm. Hiện tại không rút lui, thời gian càng kéo dài nhưng là không còn kịp rồi. Ngay tại Cố Hiên còn muốn khuyên mấy câu nữa thời điểm, một tiếng oanh minh tiếng vang hung hăng đánh sâu vào màng nhĩ của hắn. Mà thì trong khoảnh khắc đó, bọn họ trên tường thành chiếc cuối cùng tam cung sàng nỏ, cũng bị đối diện đánh nổ. Tam cung sàng nỏ tầm bắn ưu thế xác thực tồn tại. Nhưng không biết sao đối diện khí giới công thành số lượng nhiều lắm, căn bản đánh không lại tới. Chiếc cuối cùng tam cung sàng nỏ hủy hoại. Có thể nói là tước đoạt rơi mất tòa thành trì này còn sót lại cái kia một chút sức phản kháng. Giờ khắc này, liền xem như Cố Hiên sắc mặt, đều là biến đến trắng bạch mấy phần. Nhưng không ngờ, đứng ở một bên Diệp Thanh Tuyền, trên mặt lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Viện binh đến. Nghe nói như vậy Cố Hiên thần sắc sửng sốt một chút. Mà một bên mặt lộ vẻ mừng như điên Diệp Thanh Tuyền lại là không rảnh quản hắn. Tại tiếp vào La Tập tin tức về sau, lập tức liền đem địa đồ đồng bộ tới. Cũng đem nàng tình huống bên này tiến hành một phen càng thêm kỹ càng nói rõ. Vậy mà lúc này giờ phút này, coi như không có tin tức cùng địa đồ. La Tập cũng đã tìm được chiến trường vị trí. Cái kia nghiêm chỉnh hàng khí giới công thành điên cuồng oanh kích thành tường động tĩnh thật sự là quá khoa trương. Trừ phi lô thai điếc, vàng không muốn không nghe thấy đều không được. Cưới liệu nguyên hỏa, cùng bạch trạch dưới trướng khinh kỵ binh bộ đội di chuyển nhanh chóng một xuống vị trí về sau. Thông qua trong tay ống nhỏm, La Tập có thể nói là thấy được dị thường hùng vĩ một màn. Nóa! Không đẳng cấp công thành chiến cái gì thời điểm biến đến như vậy tàn bạo rồi. Cái kia xếp thành một hàng khí giới công thành quả thực nhìn đến hắn mí mắt trực ngày a. Nói cho cùng đám này địa tinh từ đâu tới nhiều như vậy văn minh điểm số, thế mà có thể phái ra nhiều như vậy khí giới công thành công thành. La Tập trong lòng suy nghĩ một trận, cảm giác chiến trận này, quân phí nói ít cũng muốn hơn mấy chục vạn a. Tuy nói không đẳng cấp người chơi, không phải là không được kiếm được nhiều như vậy điểm số. Dù sao La Tập chính mình vẫn là cái tân nhân thời điểm, liền bán rơi qua một cái trường sinh bất lão dược, một lần tay cầm mấy triệu khoản tiền lớn. Nhưng lớn như thế chiến trận, hắn thật đúng là cũng là lần đầu nhìn thấy. Đối diện những thứ này, địa tinh công thành thủ đoạn hoàn toàn liền là phi thường quy. Trực tiếp bỏ binh lính công thành quen dùng thói quen. Đổi dùng đại lượng khí giới công thành của ngoanh lạm tạc. Hoàn toàn thì là một bộ một hơi đem đối diện oanh sắt thành cạn bã, sau đó đi lên kiếm thi thể tư thế. Cũng khó trách kinh nghiệm chưa đủ Diệp Thanh Tuyền ứng phó không được. Bạch Trạch, cảm giác thế nào? La Tập một bên mượn ống nhòm đánh giá đối diện sàng nỏ cùng đầu thạch xa, một bên theo miệng hỏi. Khí giới công thành không đủ gây sợ, nhưng hộ ở chung quanh những cái kia nỏ binh là cái đại phiền thoái. Đối phương rõ ràng là tại đề phòng kỵ binh đánh bất ngờ. Đang khi nói chuyện, Bạch Trạch trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ngưng trọng. Uy lực của nỏ tay, hắn trước đó tại trên thảo nguyên cũng đã thấy rồi. Bây giờ cái này lợi khí vậy mà xuất hiện ở trong tay của địch nhân, vậy coi như khiến người ta có chút đau đầu. Nghe nói như vậy La Tập cũng là nhẹ gật đầu. Dùng khí giới công thành chủ lực phát ra, lại lấy đại lượng nỏ binh phòng ngừa địch nhân cận thân cùng đánh bất ngờ. Nhìn chiến trận này, liền có thể minh xác cảm nhận được đối diện người chơi này hiểu được một số thói quen. Hơn nữa còn là cái đặc thù văn minh. Khó giải quyết trình độ có thể nói là lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Muốn phải giải quyết cái này một đợt địch nhân, trọng điểm ở chỗ như thế nào từ đối phương nỏ binh trong tay tranh thủ đến khe hở thời gian. Đang nói ra lời này đồng thời, Bạch Trạch theo bản năng nhìn thoáng qua còn ở phía sau, không thể cùng lên đến Đại Thuẫn binh bộ đội. Đại Thuẫn binh bộ đội lực cơ động thật sự là làm cho người tiếc nuối. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này một đợt, La Tập mang lấy mục đích của bọn hắn, thì là muốn cho bọn họ hấp dẫn hỏa lực. Nỏ binh bắn một lượt công kích một khi xuất hiện khe hở, chỉ cần nhìn chính xác cái kia một cái chớp mắt cơ hội. Từ mạn tướng xuất lĩnh khinh kỵ binh bộ đội liền có thể giết tới, một hơi phá tan đối phương trận hình, đến lúc đó, chính là đại cục đã định. Lớn tuổi, tính cách cũng trầm ổn. Bây giờ Bạch Trạch, đã là từ năm đó cái kia ưa thích náo biến trật xú tiểu quỷ trưởng thành là một cái có thể một mình đảm đương một phía thống binh đại tướng. Đối với cái này, La Tập trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Bất quá cái này nói dễ dàng. Làm có thể không dễ dàng như vậy. Dù sao viện binh một chi viện binh tiến đến, xâm lấn mới người chơi cũng là sẽ biết. Chỉ thấy giờ này khắc này, mặc lấy một thân từ bọn họ địa tinh khoa học kỹ thuật đặc chế siêu mỏng khoản thanh đồng áo giáp cao văn. Chính giơ ống nhòm, một mặt đau lòng nhìn lấy đối diện trên tường thành bộ kêu biến thành một đống thi thể tam cung sàng nỏ. Cái này Diệp Thanh Tuyền văn minh bên trong sàng nỏ. Tầm bắn thế mà so với chúng nó địa tinh khoa học kỹ thuật tạo nên sàng nỏ còn mạnh hơn. Tại ý thức đến điểm này về sau, Cao Văn vẫn muốn làm đến một trận nghiên cứu một chút. Nhưng để nó buồn bực là, cái này công thành chiến bên trong, nó nếu là không đem đối diện trên đầu tường thủ thành sàng nỏ đánh, nó phía bên mình khí giới công thành liền sẽ một mực bị ngầm bắn, dạng này sẽ rất khó thụ. Kết quả đánh đến bây giờ, tuy nói đã công chiếm hai tòa đối diện thành trì, nhưng tịch thu được tam cung sàng nỏ số lượng lại là cơ bản là không. Tam cung sàng nỏ thi thể ngược lại là có không ít. Nhưng nhìn lấy đống kia nát tương đương triệt để thi thể, có thể nghiên cứu ra cái gì quỷ đến. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là rất buồn bực. Ngay tại lúc Cao Văn phiền muộn như vậy lấy thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở lại là để nó tại chỗ đổi sắc mặt. Nóa. Thế mà kéo ngoại viện. Trong đầu các loại suy nghĩ nhanh chóng loe qua. Rút lui. Vậy khẳng định là không kịp. Nhiều như vậy đại hình quân giới, khuyết điểm lớn nhất cũng là kia đáng thương gì động lực. Còn không có phổ thông binh sĩ cái kia hai cái đuổi chạy nhanh. Rõ ràng chỗ thiếu hụt này Cao Văn trực tiếp cho mình phối trí một cái đứng như cọc gỗ phát ra đội hình. Lấy bất biến ứng vạn biến. Lúc này nếu là quay người rút lui, đây chẳng phải là trực tiếp đem nhược điểm của mình bại lộ cho địch nhân. Đến lúc đó đối phương phối hợp với viện binh một đường truy sát, nó đoán chừng phải tổn thất nặng nề. Vừa nghĩ đến đây, Cao Văn nhất thời quyết tâm thông suốt chính mình lúc đầu chiến thuật. Tại truyền hạ mệnh lệnh, ra hiệu địa tinh nỏ binh cùng địa tinh chiến sĩ chú ý địch nhân tập kích đồng thời. Vội vàng kéo ra hảo hữu của mình danh sách, bắt đầu gọi lên viện binh. Làm không đẳng cấp bảng xếp hạng tên thứ 6 người chơi. Cùng đẳng cấp bên trong, tự nhiên là có không ít người chơi muốn ôm bắp đùi của nó. Những cái kia chiến năm cặn bã, Cao Văn đương nhiên là không để vào mắt, nhưng bài danh phía trên hảo hữu vẫn là có mấy cái.